Chương 1426, tranh đoạt. Không phải bí cảnh, bất quá khi tên này Á Thánh Đại Tôn nói ra vạn niên linh nhũ chỉ năm chữ này thời điểm, tất cả mọi người chung quanh đều là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái gọi là vạn niên linh nhũ chỉ, cũng chính là thiên địa linh khí trải qua hơn vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm lắng đọng, chậm rãi hóa lỏng sau đó hình thành linh chỉ. Bởi vì linh dịch lộ ra màu ngà sữa, lại hình thành thời gian ít nhất cũng phải là vạn năm dài, đo đó được xưng là vạn niên linh nhũ chỉ. Cái này vạn niên linh nhũ chỉ mặc dù không phải bí cảnh, nhưng hắn trình độ chân quý lại không chút nào kém cỏi hơn bí cảnh, thậm chí so đại đa số bí cảnh đều còn chân quý hơn rất nhiều. Suy nghĩ một chút, vạn năm thời gian khóa trầm tích xuống linh dịch, cái này năng lượng trong đó rốt cuộc có bao nhiêu tinh thuần, còn nói không khoa trương. Cái này vạn niên linh nhũ chỉ, đối với bất kỳ cái nào tu vi cảnh giới võ giả, đều có sức hấp dẫn chí mạng. Không có tác dụng khác, đó là có thể trợ giúp võ giả tu luyện, rất đơn nhất hiệu quả, hơn nữa còn là một lần duy nhất. Dù sao vạn niên linh nhũ trong ao linh dịch là có hạn, hấp thu một phần liền thiếu một phần, mà một tòa vạn niên linh nhũ chỉ, một khi trong đó linh dịch bị hấp thu không còn, tự nhiên cũng liền đại biểu cho phế đi, ít nhất cần thời gian vạn năm, mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Cả cái trung ương thế giới, vạn niên linh nhũ chỉ số lượng đều cực kỳ ít ỏi, không nghĩ tới, ở đây thế mà xuất hiện một tòa vạn niên linh nhũ chỉ. Ngắn ngủi ngu ngơ sau đó, tất cả mọi người hô hấp đều là dồn dập, hơn nữa trong mắt cũng đều nổi lên một vòng màu nhiệt huyết. Đối mặt một tòa chưa bao giờ xuất hiện qua vạn niên linh nhũ chỉ, tin tưởng một có bất kỳ cái nào võ giả có thể thờ ơ đi, vì lẽ đó, tại chỗ những người này biểu hiện đến cũng hợp tình hợp lý. Thậm chí, liền phía trước từ trước đến nay Tiêu Trần thổi phồng tên kia thiên tộc mập mạp, lúc này trong mắt cũng là vô cùng nồng nhiệt, bất quá rất nhanh, dạng này nồng nhiệt chính là dập tắt. Không nghĩ tới lại là vạn niên linh nhũ chỉ à. Nếu là sớm biết là như thế này, e là cho dù là thiên cung đều phải người đến, nhưng đáng tiếc, chúng ta là một hy vọng. Mập mạp lời nói này cũng không giả, nếu như sớm biết là vạn niên linh nhũ chỉ sợ sẽ là thiên cung cũng sẽ không nhúc nhích, nhưng liền xem như thiên cung không người đến, tòa này vạn niên linh nhũ chỉ cũng không có phần của bọn họ, dù sao trên đỉnh núi. Nhưng còn có 3 vị Á Thánh Đại Tôn cùng với hơn 20 vị thánh giả tồn tại đây. Mập mạp đã triệt để bỏ đi tranh đoạt tòa này vạn niên linh nhũ chỉ ý nghĩ, dù sao lấy hắn đạo hoàng cảnh tu vi, muốn tại nhiều cường giả như vậy bên trong chỗ hết tài năng, cái kia là căn bản cũng không khả năng. Bất quá một bên Tiêu Trần, lúc này không chỉ không có từ bỏ, thậm chí trong lòng sớm đã là hưng phấn lên, vạn niên linh nhũ chỉ. Nếu như có thể lấy được, Tiêu Trần liền có xung kích thánh cảnh khả năng. Phải biết, bây giờ Tiêu Trần đã là bán thánh tu vi, khoảng cách thánh giả có thể nói là chỉ kém nửa bước rồi. Hơn nữa, một khi Tiêu Trần đột phá thánh cảnh, vậy hắn liền có cùng thánh bảng phía trên, nhưng cái kia thiên cương thánh tử giao thủ sức mạnh. Vô luận như thế nào đều muốn bắt lại tòa này vạn niên linh nhũ chỉ, bất quá bây giờ đổ còn không phải lúc. Bỏ người bắt ve hoàng tước tại hậu, vẫn là rõ ràng cái kia 3 tên Á Thánh Đại Tôn cùng với thánh giả hướng tranh đấu một phen rồi nói sau. Đồng thời không nóng nảy xuất thủ, Tiêu Trần cũng là an tĩnh tiếp tục xếp bằng ở tại chỗ. Cùng Tiêu Trần nghĩ đồng dạng, đối mặt một tòa vạn niên linh nhũ chỉ, không có người nào là không muốn độc chiếm, vì lẽ đó, ngay tại Tiêu Trần âm thầm quyết định đồng thời, trên đỉnh núi, 3 tên Á Thánh Đại Tôn đã bắt đầu giao thủ. Đứng tại bên trái nhất tên này Á Thánh Đại Tôn, tại quyết định đây quả thật là một tòa vạn niên linh nhũ trì sau đó, không có dấu hiệu nào, trực tiếp chính là hướng bên cạnh một tên khác Á Thánh Đại Tôn công tới. Trực tiếp một trưởng vỗ ra, tuy nói là có chút hèn hạ đánh lén, nhưng đối mặt như thế chí bảo, ai còn sẽ lo lắng những thứ này đây. Đương nhiên, đối phương cũng không phải ngu xuẩn. Hàng có thể trở thành một cái Á Thánh Đại Tôn, ai không phải người già đời nhân vật, vì lẽ đó, đứng tại vị trí chính giữa tên này Á Thánh Đại Tôn kỳ thực cũng sớm đã có đề phòng rồi. Đối mặt đánh lén, Tên này Á Thánh Đại Tôn thân hình khẽ động, rất thoải mái chính là tránh thoát. Tránh đi cái này một cái đánh lén, tên này Á Thánh Đại Tôn trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nói, đã sớm biết ngươi lão quỷ này sẽ đến chiêu này, những năm này chuyện trộm gà trộm chó ngươi thế nhưng là làm không ít đây. Ba vị này Á Thánh Đại Tôn giữa hai bên đều đồng thời không xa lạ gì, vì lẽ đó, đối với tính tình của đối phương, vậy dĩ nhiên cũng là rõ như lòng bàn tay. Nghe vậy, xuất thủ đánh lén tên này Á Thánh Đại Tôn cũng không phát giận, khẽ mỉm cười nói. Cái này có thể không trách được ta, như thế chí bảo ở phía trước, có ai có thể không động tâm, nếu không thì hai người các ngươi thối lui, ta thời điểm nhất định có thâm tạng, như thế nào? À, quả thực là chê cười, cái kia hai người các ngươi thối lui, ta thời điểm cũng tất có thâm tạng. Như thế nào? Nói nhảm thật đúng là nhiều, trực tiếp đánh một trận chẳng phải sẽ biết thuộc về sao. Ba tên Á Thánh Đại Tôn nhao nhao mở miệng, xem ra ba người đều là không có đem tòa này vạn niên linh nhũ trì cùng người cùng hưởng ý tứ. Suy nghĩ một chút cũng phải như thế chí bảo, ai nguyện ý lấy ra cùng người khác chia sẻ đâu. Chứ phi là đồ đần đi. Thoại âm rơi xuống, ba tên Á Thánh Đại Tôn đồng thời xuất thủ. Đồng thời hướng về đối phương công tới, kèm theo ba vị Á Thánh Đại Tôn chiến đấu bộc phát, phía dưới hơn 20 tên thánh giả cũng là xuất thủ, trong lúc nhất thời, ánh trăng trên núi đã là loạn tung tung khèo. Mọi người các cường giả bởi vì vạn niên linh nhũ trì mà tranh đấu không ngừng, mà cái khác tu vi thấp võ giả, nhưng là nhao nhao tránh lui. Đến lúc này, bọn hắn cũng đều biết, cái này vạn niên linh nhũ trì hiển nhiên là cùng bọn hắn vô duyên. Tại nhiều như vậy cường giả dưới mí mắt, bọn hắn căn bản liền không có chút cơ hội nào. Lẫn trong đám người, Tiêu Trần cũng là lui qua một bên, không vượt qua được cùng với sắc mặt của những người khác, giấu ở màu đen mũ rộng vành phía dưới. Tiêu Trần khỏe miệng lúc này hơi nhếch lên, nghiễm nhiên là lộ ra một bộ nụ cười tự tin. Những người khác không dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, Tiêu Trần nhưng là dám, hơn nữa. Nhìn xem những người này đánh kịch liệt như vậy, Tiêu Trần trong lòng càng là âm thầm cao hứng. Đánh đi, đánh càng kịch liệt hẹn xong, đến cuối cùng, Tiêu Trần tại tới thu thập tàn cuộc. Hiện tại cái này rất nhiều cường giả hỗn chiến với nhau, thật tình không biết, bọn hắn nhưng là lại cho Tiêu Trần làm áo cưới. Nếu như bọn hắn không đánh, cái kia Tiêu Trần có lẽ còn có thể rất đau đầu, dù sao mình là nhân tộc. Mà ở trong đó chính là thiên tộc địa bàn, nếu như những cường giả này không đánh, Tiêu Trần đứng ra cướp đoạt, cái kia không hề nghi ngờ, chính mình nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bất quá dùng tình huống hiện tại đến xem đi, chờ những cường giả này đều đánh lưỡng bại câu thương rồi, đến lúc đó Tiêu Trần tại đứng ra, vậy cái này tòa vạn niên linh nũ chỉ, nhưng chính là chuyện dễ như trở bàn tay rồi. Đánh đang vui. Những cường giả này rõ ràng không biết, kỳ thực đã có một đầu mánh hổ ở một bên như hổ rình mồi, chỉ chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, Tiêu Trần liền sẽ nhảy ra thu hoạch chiến lợi phẩm. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trên đỉnh núi chiến đấu, nhìn ra được, cái này ba tên Á Thánh Đại Tôn cũng đã là đánh nhau thật tình, xuất thủ có thể nói là tàn nhẫn đến cực điểm, hoàn toàn liền không có lưu tình chút nào à, bất quá dạng này vừa vặn. Tốt nhất là liều mạng hắn một cái đồng quy vu tận. Chương 1427, Ngư ông đắc lợi. Ẩn tang trong đám người, Tiêu Trần cứ như vậy lặng lặng nhìn ba tên Á Thánh Đại Tôn, cùng với cái kia hơn 20 tên thánh giả đại đánh nhau. Ở trong mắt Tiêu Trần, kỳ thực chỉ cái kia ba tên Á Thánh Đại Tôn giá trị được bản thân chú ý, đến nỗi những người khác, bao quát những cái kia thánh giả. Đều hoàn toàn đối chính mình không có bất kỳ cái gì uy hiếp, chớ đừng nói chi là xuống chút nữa bàn thánh, cùng với đạo hoàng cảnh võ giả. Tất cả thế lực lớn đều tại tranh đấu xuất thủ, nhưng mà, chân chính có thực lực cạnh tranh tòa này vạn niên linh nhũ trì thực lực, cũng chỉ có ba cái, cũng chính là ba vị kia Á Thánh Đại Tôn chỗ tông môn. Chỉ bọn hắn cái này ba cái tông môn mới có cạnh tranh tòa này vạn niên linh nhũ trì thực lực. Đến nỗi những thế lực khác, đều chỉ có thể nói là đánh xì dầu đi. Bí mật quan sát lấy trong sân thế cục, cũng không vội mở ra xuất thủ, trước tiên để bọn hắn đánh nhau một trận, tốt nhất là đánh lưỡng bại câu thương, đến lúc đó Tiêu Trần lại xuất hiện, liền có thể trực tiếp ngư ông đắc lợi rồi. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng không sợ tại cướp được tòa này vạn niên linh nhũ trì sau đó sẽ bị người cướp đoạt, bởi vì vạn niên linh nhũ trì bản thân chính mình liền có một bộ phòng ngự cơ chế. Một khi có người nhảy vào vạn niên linh nhũ trong ao, cái kia vạn niên linh nhũ trì bản thân liền sẽ ngay đầu tiên dâng lên một tầng lồng phòng ngự, mà tầng này lồng phòng ngự chính là từ là tinh thuần nhất thiên địa linh khí xây dựng, liền xem như đại thánh đế tôn đến đây cũng khó có thể đem hắn đánh tan. Vì lẽ đó từ trình độ nào đó tới nói, cái này vạn niên linh nhũ chỉ là không thể nào cùng người cống hiến, bởi vì chỉ cần có một người nhảy vào trong đó, như vậy tiếp xuống người, liền không cách nào lại tiến vào vạn niên linh nhũ chỉ. Có lẽ cũng đang là bởi vì nguyên nhân này, mọi người ở đây mới có thể đánh kịch liệt như thế đi, dù sao ai đều muốn có được cái này vạn niên linh nhũ chỉ. Thuộc tính đặc biệt, để cho Tiêu Trần hoàn toàn có độc chiến tòa này vạn niên linh nhũ trì khả năng, hơn nữa còn không cần lo lắng bị người quấy rầy, Tiêu Trần hoàn toàn có thể ở trong đó yên tâm tu luyện, thẳng đến tòa này vạn niên linh nhũ trong ao linh dịch bị hấp thu không còn một ngống mới thôi. Một người biết Tiêu Trần ý nghĩ, bởi vì đối mặt ba tên Á Thánh Đại Tôn, tại chỗ những tán tu này, e rằng không ai dám lên phía trước đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đừng nhìn hiện tại cái này ba tên Á Thánh Đại Tôn đánh kịch liệt như thế, nhưng đây là tại không có những người khác nhúng tay dưới tình huống. Một khi có những người khác nhúng tay, cái này ba tên Á Thánh Đại Tôn, e rằng trước tiên thì sẽ một gây nên đối ngoại đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nguyệt trên Hoa Sơn đã triệt để trở thành chiến trường, khác biệt tu vi võ giả bốn phía hỗn chiến, kinh khủng dư ba điên cuồng tùy ý. Ước chừng kịch chiến dòng dã hơn 2 canh giờ về sau, cái kia ba tên Á Thánh Đại Tôn đều là phụ thương, chiến đến bây giờ cũng không thể phân ra thắng bại, mắt thấy tiếp tục đánh xuống, cái kia e rằng kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương rồi. Tuy ý, ba tên Á Thánh Đại Tôn cũng là rất tự giác dừng lại động tác trong tay, vẫn là đứng ngạo nghệ với đỉnh núi, bất quá so sánh với lúc mới bắt đầu, ba người đều là có chút chật vật. Tiếp tục đánh xuống cũng khó có thể phân ra thắng bại, không bằng như vậy đi, muốn độc chiến tòa này vạn niên linh nhũ chỉ người, liền lấy ra 2 phần tương ứng bảo vật, đưa cho 2 người khác, như thế cũng coi như là công bằng. Không tiếp tục xuất thủ, trong đó một tên Á Thánh Đại Tôn mở miệng nói ra. Nhìn xem cái này ba tên Á Thánh Đại Tôn trực tiếp dừng tay, xem ra 3 người cũng đều là lý trí hạng người. Cũng không có bởi vì trước mắt vạn niên linh nhũ chỉ mà choáng váng đầu óc. Dù sao vạn niên linh nhũ chỉ mặc dù hấp dẫn người, nhưng ngươi cũng phải có mệnh hưởng thụ không phải, mà tiếp tục đánh xuống, tại 3 người thực lực ngang sức ngang tài dưới tình huống, kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó không những có khả năng không chiếm được cái này vạn niên linh nhũ chỉ, thậm chí còn khả năng bị người nhặt được tiện nghi. Vì lẽ đó, 3 người cũng là cùng ăn ý đồng thời dừng tay, dự định dùng những phương pháp khác tới xác định tòa này vạn niên linh nhũ chỉ thuộc về. Nhìn xem trên đỉnh núi 3 người, Tiêu Trần khẽ thở dài một hơi, xem tới vẫn là muốn ra tay, bất quá cũng không sao. Đi qua lúc trước cái kia một hồi đại chiến kịch liệt sau đó, cái này 3 tên Á Thánh Đại Tôn mặc dù nói không có trọng thương, nhưng tiêu hao chắc chắn cũng là rất lớn, chiến lực đem so sánh toàn thịnh thời kỳ. Cái kia nhất định là có chỗ giảm xuống. Hơn nữa, Tiêu Trần trên thân thế nhưng là còn có 4 tấm lệnh bài tồn tại, đã đầy đủ hoành sát cái này 3 tên Á Thánh Đại Tôn rồi, đến nỗi những thứ khác thánh giả. Nói thật, Tiêu Trần còn cũng không phải quá để vào mắt, bằng vào trên người mình số lượng kia đông đảo phụ triện. Chỉ là dùng phụ triện cũng đủ để cho nhượng cái này thánh giả uống một bầu rồi. Đây chính là thân là thánh bảng thánh tử chỗ tốt, tự thân nội tình cực kỳ thâm hậu, đủ loại thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, vì lẽ đó, liền xem như mặt đối dưới mắt loại cục diện này, Tiêu Trần dù là cũng chỉ là lẻ loi một mình, nhưng cũng có một hồi sức mạnh. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần chậm rãi đứng dậy, thấy thế, một bên tên kia thiên tộc mập mạp ngẩn người thần đạo, huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Mập mạp này hoàn toàn chính xác không hổ là như quen thuộc, lúc này mới bao lâu, liền đã kêu lên huynh đệ. Nghe nói hắn lời này, Tiêu Trần cũng là khẽ mỉm cười nói. Tự nhiên là muốn ra tay, vạn niên linh nhũ chỉ đang ở trước mắt, vung tha hắn không đáng tiếc. Tiêu Trần thản nhiên nói, bất quá nghe nói lời này, mập mạp nhưng là một mặt khiếp sợ nói, ngươi nói cái gì, ngươi muốn. Vốn là muốn nói Tiêu Trần có chút không tự lượng sức, nhưng lời còn chưa nói hết, liền thấy Tiêu Trần đã tháo xuống trên đầu mũ rộng vành, mà nhìn thấy Tiêu Trần hình dáng, mập mạp này lúc này chính là ngây ngẩn cả người. Mập mạp vốn là chuyện tốt người, vì lẽ đó tại Phiêu Miểu Thành sự tình truyền ra về sau, mập mạp chuyên môn hao tốn một chút khí lực đi mua một bộ Tiêu Trần bức họa. Xem như thánh bảng thánh tử, hơn nữa lại danh tiếng đang nổi, vì lẽ đó, cho dù là tại thiên tộc cương vực, chỉ cần có tâm, vẫn là có thể mua được Tiêu Trần bức họa. Đương nhiên, không chỉ là Tiêu Trần, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, bất kỳ cái nào thánh bảng thánh tử bức họa đều có thể mua được. Ngươi là Tiêu Trần hoàn toàn không nghĩ tới, cái này một mực ngồi ở bên cạnh mình, trầm mặc vô cùng người, lại chính là chém giết mạt tuyệt đại, đồ diệt toàn bộ mạt gia nhân tộc thánh tử, Tiêu Trần. Như thế nào? Rất kinh ngạc sao? Đối mặt mập mạp mỉm cười, Tiêu Trần mỉm cười, theo sau chính là cất bước hướng về trên đỉnh núi đi đến. Ba đại tông môn người cũng đã là đánh bể đầu chảy máu. Cái kia ba tên Á Thánh Đại Tôn còn tốt một chút, bất quá nó môn hạ những người khác, đã là xuất hiện tử thương tình huống, lại nhân số còn không ít. Vì lẽ đó, Tiêu Trần lúc này xuất hiện, ngược lại là ngoài cái này ba đại tông môn đoán trước, dọc theo đường đi cũng không có người dám ngăn trở Tiêu Trần, một đường đi tới ba đại tông môn một đám thánh giả phía trước. Lúc này cái này ba đại tông môn một đám thánh giả trực tiếp ngăn trở Tiêu Trần đường đi. Một người trong đó càng là lạnh giọng uống nói, cút về, bằng không chết. Cùng Tiêu Trần nghĩ đồng dạng, cái này ba đại tông môn quả nhiên là dạng này, một khi có người ngoài xuất thủ, bọn hắn liền sẽ trước tiên liên hợp. Bất quá, tất nhiên Tiêu Trần đã hiện thân, vậy coi như sẽ không như thế đơn giản liền thối lui ra khỏi. Ở nơi này tên thánh giả thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần đã một chỉ điểm ra, kiếm mang màu xanh chợt lóe lên, cùng lúc đó, cách đó không xa trên đỉnh núi, trong đó một tên Á Thánh Đại Tôn cũng là kinh thành quát lên. Nhân tộc Thánh tử Tiêu Trần. Không tốt, mau lui lại. Chương 1428, Độc Chiến Linh Chỉ. Tên này Á Thánh Đại Tôn trực tiếp liền nhận ra Tiêu Trần thân phận, không có cách, nửa tháng phía trước phát sinh ở Phiêu Miểu Thành sự tình, đã để Tiêu Trần tại thiên tộc cương vực bên trong triệt để nổi danh. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì mắt không mở tiểu nhân vật đến tìm cái chết, thật không nghĩ đến người tới lại là Tiêu Trần. Đừng nhìn Tiêu Trần chỉ bán thánh tu vi, nhưng sức chiến đấu cũng tuyệt đối muốn vượt qua tuyệt đại đa số thánh giả, thánh bảng thánh tử cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Chính là bởi vì thậm chí thánh bảng thánh tử đáng sợ, huống chi Tiêu Trần còn chém giết mạt tuyệt đại, tại thánh bảng phía trên bây giờ xếp tại thứ 45 tên. Vì lẽ đó, tên này Á Thánh Đại Tôn, trước tiên liền lên tiếng nhắc nhở tên này thánh giả mau lui lại. Chỉ bất quá, mặc dù đã là ngay đầu tiên mở miệng nhắc nhở, nhưng như trước vẫn là chậm một bước, tên này chỉ thánh cảnh nhập môn thánh giả, căn bản là liền cơ hội phản ứng cũng không có, liền trực tiếp là bị mạc tà kiếm chỉ cho quán xuyên cái chán. Chỉ tay chém giết thánh giả, đây chính là Tiêu Trần thực lực hôm nay. Đột phá bán thánh sau đó, Tiêu Trần thực lực tăng lên rất nhiều nữa. Chết rồi, một cái thánh giả cứ như vậy chết tại trước mặt mọi người chung quanh mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm, mà đối mặt đám người chấn kinh, Tiêu Trần thì là không thèm để ý chút nào nhạt vừa nói đạo. Toàn này vạn niên linh nũ chỉ, ta muốn rồi, tất cả mọi người cút đi. Bá đạo vô cùng. Mới mở miệng chính là muốn độc chiến cái này vạn niên linh nũ chỉ, nghe nói lời này, trên đỉnh núi ba tên Á Thánh Đại Tôn sắc mặt trầm xuống, trong mắt có phẫn nộ, ngưng trọng, thậm chí còn có một chút xíu hoảng sợ chi ý không ngừng thoáng qua. Nếu như phía trước bọn hắn tam phương không có kịch chiến cái kia một hồi, vậy nói gì cái này ba tên Á Thánh Đại Tôn cũng sẽ không đem tòa này vạn niên linh nhũ chỉ cấp cho đi ra, dù là người đến là Tiêu Trần cũng không được. Nhưng đáng tiếc, lúc trước trải qua hơn 2 canh giờ kịch chiến, bọn hắn tam phương đều có thể nói là tiêu hao khá lớn, bao quát 3 người bọn họ chính mình, linh lực trong cơ thể cũng là tiêu hao rất nhiều. Tại tình huống như thế giới, chớ nhìn bọn họ ba đại tông môn cộng lại chừng hơn 1000 người, nhưng vẫn như cũ không dám nói có năm chắc chiến thắng Tiêu Trần, có đôi khi, một cái thánh bảng thánh tử cũng đủ để lực gáp một phương thế lực lớn rồi. Còn lại là tại hiện nay thánh bảng thánh tử nhóm đều từ từ trưởng thành lên dưới tình huống, uy thế càng là so trước đó cường thịnh quá nhiều. Có thể coi là như thế, cái này ba tên Á Thánh Đại Tôn vẫn là không cam lòng tâm liền từ bỏ như vậy, dù sao đây chính là vạn niên linh nhũ chỉ a, liền thiên cung đều phải coi trọng chí bảo, há có thể nhường Tiêu Trần một câu nói liền từ bỏ rồi. Vì lẽ đó, mới vừa nói tên kia Á Thánh Đại Tôn, tại trầm tư sau một lát, sắc mặt tâm trầm nói, Tiêu Trần, coi như ngươi là thánh bảng thánh tử cũng không thể bá đạo như vậy à. Hơn nữa, đừng quên, nơi này chính là thiên tộc, không phải là các ngươi nhân tộc, ngươi một câu nói giống như để chúng ta từ bỏ cái này vạn niên linh nũ chỉ, không cảm thấy khinh người quá đáng rồi sao? Khinh người quá đáng? Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cũng không có ý tứ này, chỉ bất quá dùng năng lực của các ngươi không đủ để độc chiến tòa này vạn niên linh nũ chỉ, chí bảo xuất thế, từ trước đến nay đều là có năng giả cư chi, vì lẽ đó, tòa này vạn niên linh nũ chỉ là của ta. Nghe vậy, Tiêu Trần thản nhiên nói, không thể nào, ngươi muốn độc chiến tòa này vạn niên linh nũ chỉ, trừ phi giết sạch tất cả chúng ta. Tiêu Trần cái kia lãnh đạm thái độ, cũng là để tên này Á Thánh Đại Tôn sầm mặt lại, lúc này liền là tức giận quát lên. Không muốn từ bỏ tòa này vạn niên linh nũ chỉ, thấy thế, Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn về phía tên này Á Thánh Đại Tôn, trong mắt có một vòng nhàn nhạt sát ý thoáng qua, lập tức nhẹ giọng mở miệng nói ra. Như thế nói đến ngươi chính là không đáp ứng. Rất tốt. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần trong tay nạp giới lóe lên. Một khối linh bài liền là xuất hiện ở Tiêu Trần trong tay. Khối này linh bài là trước kia Tiêu Trần từ trên thân mạt tuyệt đại lục xuất ra, bất quá đồng dạng cũng là một cái đại thánh đế tôn sở tạo, uy lực cùng âm dương tử cho mình cái kia 3 khối linh bài đồng dạng. Trực tiếp liền lấy ra linh bài, rất rõ ràng, Tiêu Trần là dự định nhất kích tất sát rồi. Mà nhìn xem Tiêu Trần trong tay linh bài, tên này Á Thánh Đại Tôn cũng là lông mày nhảy một cái, thân là Á Thánh Đại Tôn, hắn tự nhiên biết linh bài là cái gì. Hơn nữa, dùng Tiêu Trần thân phận địa vị, cái này linh bài uy lực cũng có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là Đại Thánh Đế Tôn sở tạo. Không chút do dự, khi nhìn đến Tiêu Trần lấy ra linh bài trước tiên, tên này Á Thánh Đại Tôn quay người chính là muốn chạy trốn, chỉ tiếc. Lúc này Tiêu Trần đã trực tiếp bóp nát trong tay linh bài, đồng thời trong miệng nhạt vừa nói đạo. Hiện tại vừa muốn chạy, không cảm thấy muộn một chút. Căn bản cũng không cho tên này Á Thánh Đại Tôn bất cứ cơ hội nào, kèm theo linh bài vỡ vụn, một cỗ khí tức kinh khủng cũng là trong nháy mắt tản mắt ra. Đồng thời, đám người ở giữa, một đạo chói mắt bạch sắc quang mang bộc phát, giống như bầu trời Thái Dương đồng dạng. Khí tức trực tiếp khóa chặt tên kia Á Thánh Đại Tôn, dù là lúc này hắn đã một bước chạy ra mấy ngàn mét xa, nhưng như trước vẫn là bị cỗ khí tức này vững vàng khóa chặt. Một cỗ cực hạn tử vong uy hiếp bao phủ toàn thân, đồng thời, trực tiếp cái kia giống như Thái Dương đồng dạng bạch sắc quang mang, vào lúc này cũng là trực tiếp bắn mạnh mà tới. Quang mang trong nháy mắt thôn phệ tên này Á Thánh Đại Tôn cơ thể, đồng thời, không gian chung quanh cũng là bắt đầu từng khúc sụp đổ, một cái không gian thật lớn hắc động hiện hiện ra. Quang mang đâm vào người mắt mở không ra, một mực không sai biệt lắm qua một khắc đồng hồ sau đó, quang mang mới chậm rãi tiêu tan, nhưng cũng chính là ở thời điểm này, đám người phương hướng, lúc trước tên kia Á Thánh Đại Tôn đã hoàn toàn biến mất rồi, liền một tia khí tức đều không có để lại. Trực tiếp là bị chém giết. Đây chính là Đại Thánh Đế Tôn thực lực, một kích phía dưới, Á Thánh Đại Tôn căn bản là liền chống cự sức mạnh cũng không có. Không nói nhảm, vừa lên tới liền đánh giết một cái Á Thánh Đại Tôn. Mặc dù đây không phải bằng vào sức mạnh của bản thân, nhưng cũng là nhường mọi người chung quanh đối với Tiêu Trần sinh ra một tia cực hạn tâm lý hoảng sợ. Mặt không đổi sắc, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống còn lại cái kia hai tên Á Thánh Đại Tôn trên thân, trong tay nạp giới lại lần nữa lóe lên, lại là một khối linh bài xuất hiện tại trong tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, Tiêu Trần đối với hai tên Á Thánh Đại Tôn cười nói: "Các ngươi thì sao? Cũng không có ý định từ bỏ sao?" Lại là một khối linh bài, nghe nói lời này, cái này hai tên Á Thánh Đại Tôn nơi nào còn dám ngăn cản, lúc này lắc đầu liên tục nói: "Không không không, Thánh Tử Thỉnh, bực này chí bảo, chúng ta tự nhiên là vô phúc hưởng thụ, nên về Thánh Tử tất cả." Nói đùa, ngay tại phía trước một phút, đồng dạng một cái Á Thánh Đại Tôn, đã là bị Tiêu Trần cho dùng linh bài cứng rắn oanh sắt đến chết. Lúc này hai người bọn họ như thế nào dám lại tiếp tục tòa này vạn niên linh nhũ chỉ đây? So sánh với vạn niên linh nhũ chỉ dụ hoặc, vậy hiển nhiên còn là tính mạng của mình tới quan trọng hơn một chút. Nghe nói cái này hai tên Á Thánh Đại Tôn, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói: "Không sai." Nói, Tiêu Trần chính là cất bước hướng về trên đỉnh núi đi đến, lôi đỉnh xuất thủ, trực tiếp đánh giết một cái Á Thánh Đại Tôn. Chấn nhiếp tất cả mọi người không còn dám có chút dị động, mà Tiêu Trần cũng là thành công chiếm cứ tòa này vạn niên linh nhũ chỉ. Chương 1429, Thiên Hỏa Phong đến. Chậm rãi đi tới trên đỉnh núi, nhìn xem Tiêu Trần, cái này hai tên Á Thánh Đại Tôn đều là chủ động lui về phía sau ba bước, ý kia đã rõ ràng rồi, bọn hắn đã không có cùng Tiêu Trần tranh đoạt tòa này vạn niên linh nhũ chỉ ý nghĩ. Dùng sức một mình, lực áp ba đại Á Thánh Tông cửa. Đương nhiên, cái này ba đại Á Thánh Tông cửa sợ không phải Tiêu Trần, mà là Tiêu Trần trên tay linh bài. Đây chính là có thể so với Đại Thánh Đế Tôn một kích toàn lực bảo bối A. Trời mới biết Tiêu Trần trên người có mấy khối, không người nào nguyện ý cầm mạng của mình đi nếm thử. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh tới hưởng thụ A. Vì lẽ đó, cái này ba đại tông môn dưới tình huống như vậy, đều là lựa chọn cúi đầu, không có cách, ai ngờ đến Tiêu Trần thế mà lại xuất hiện ở đây. Cũng là bởi vì lần này ánh trăng núi sự tình không có gây nên Thiên Cung nhìn chăm chú, bằng không, nếu là Thiên Cung cường giả xuất hiện ở đây, cái kia Tiêu Trần cũng không khả năng lấy được tòa này vạn niên linh nhũ chỉ. Chỉ tiếc, Thiên Cung cũng không có xem trọng ánh trăng núi sự tình. Hơn nữa, coi như hiện tại Thiên Cung chịu đến tin tức, nhưng cũng đã không kịp, chờ Thiên Cung người đổi tới, e rằng Tiêu Trần cũng đã tiến vào vạn niên linh nhũ trong ao bắt đầu tu luyện. Trên mặt đều là mang theo vẻ khổ sở, như thế chí bảo, cuối cùng thế mà bị một cái nhân tộc chiếm được, hết lần này tới lần khác người ở chỗ này còn không có bất kỳ biện pháp nào, ai cũng không dám vào lúc này đi trêu chọc Tiêu Trần. Dẫn đầu hai tên Á Thánh Đại Tôn đã triệt để nhân mạng, không dám ở đối với tòa này vạn niên linh nhũ chỉ có bất kỳ ý nghĩ. Từ bên cạnh hai người đi qua, Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn hai người một cái, theo sau chính là đi thẳng tới vạn niên linh nhũ bên cạnh ao, cũng chính là một cái kia cực lớn mặt đất khe hở bên cạnh. Cái này hình tròn khe hở, chính là thông hướng vạn niên linh nhũ chỉ lối vào, nối thẳng ngọn núi bên trong. Không có quá nhiều do dự, Tiêu Trần trực tiếp nhảy xuống. Ngay tại Tiêu Trần nhảy vào khe hở sau đó, cũng không lâu lắm, khe hở bên ngoài chính là xuất hiện một tầng tinh thuần linh khí. Rất nhanh những linh khí này cũng là tạo thành một cái cơ hồ mắt Trần có thể thấy vòng phòng hộ. Đây chính là vạn niên linh nhũ chỉ tự mình bảo hộ, cũng mang ý nghĩa Tiêu Trần lúc này đoán chừng đã tiến vào vạn niên linh nhũ trong ao. Đám người đoán không sai. Lúc này Tiêu Trần đích thật là đã tiến nhập vạn niên linh nhũ trong ao, không lớn ao, đường kính tối đa cũng liền hơn 10 mét, bất quá chiều sâu cũng không ra, chừng sâu 7-8 thước. 7-8 mét chiều sâu, cái này đã rất là không tệ rồi, phải biết, ở trong đó cũng không phải nước, mà là góp nhặt không biết bao nhiêu năm linh dịch, mỗi một giọt đều có thể nói là vô cùng chân quý. Lộ ra màu ngà sữa linh dịch, Tiêu Trần vừa tiến vào trong, cũng cảm giác tự thân bị một cỗ tinh khiết đến năng lượng cực hạn bao vây, toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều là không tự chủ mở ra, tham lam hấp thu những linh dịch này bên trong năng lượng. Còn là lần đầu tiên tự mình cảm nhận được cái này vạn niên linh nhũ trì kinh khủng, Tiêu Trần không khỏi cảm thán nói, đích thật là khó được trí bảo, có tòa này vạn niên linh nhũ trì, cũng có thể xung kích thánh cảnh rồi. Đối với xung kích thánh cảnh, nói thật, Tiêu Trần cũng không có niềm tin quá lớn, dù là hiện tại chính mình khoảng cách thánh cảnh chỉ vẹn vẹn có khoảng cách nửa bước, nhưng vẫn là như thế. Nhưng mà, tòa này vạn niên linh nhũ trì xuất hiện, dù nói thế nào cũng làm cho Tiêu Trần thấy được đột phá hy vọng, mà chỉ cần mình có thể bước vào thánh cảnh, Tiêu Trần liền có cùng những cái kia thiên cương thánh tử tranh phong sức mạnh. Cơ hồ không cần như thế nào chủ động luyện hóa, thân ở cái này vạn niên linh nhũ trong ao, Tiêu Trần đã cảm nhận được mình tu vi đang tăng lên. Dùng tòa này vạn niên linh nhũ chỉ quy mô đến xem, cái này không phải chỉ vạn năm đi, ít nhất cũng phải có 5 vạn năm lóe lên rồi, bằng không không thể nào góp nhặt nhiều như vậy linh dịch. Thật đúng là đồ tốt, hơi thích hứng một lúc sau, Tiêu Trần chính là bắt đầu nhắm mắt tu luyện, có thể tại vạn niên linh nhũ trong ao tu luyện, cái này đích xác là một kiện chuyện vô cùng hạnh phúc tình. Chỉ tiếc, cơ hội như vậy rõ ràng không nhiều, giống Tiêu Trần, đời này chỉ sợ cũng liền chỉ cái này một lần. Dù sao vạn niên linh nhũ chỉ số lượng thật sự là quá ít. Tiêu Trần đã bắt đầu tu luyện, mà ngoại giới, Nguyệt trên Hoa Sơn, nguyên bản vậy từ các nơi chạy tới võ giả, khi nhìn đến Tiêu Trần dùng bá đạo thủ đoạn chiếm đoạt tòa này vạn niên linh nhũ chỉ về sau, cũng là chậm rãi ngạch tàn đi. Dù sao Tiêu Trần đã tiến vào vạn niên linh nhũ chỉ. Đã như thế, tòa này vạn niên linh nhũ chỉ rõ ràng cũng đã là vô dụng. Chờ Tiêu Trần xuất quan, tòa này vạn niên linh nhũ chỉ sợ sớm đã không dư thừa cái gì. Không ít người đều lựa chọn rời đi, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có điều gì dị nghị rồi. Bất quá vẫn là có một bộ người lựa chọn lưu lại, kỳ thực bọn hắn cũng chỉ là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Tiêu Trần có thể hay không mượn nhờ tòa này vạn niên linh nhũ chỉ tới đột phá đến thánh cảnh. Còn có một số nhỏ người vẫn như cũ đều lưu lại ánh trăng núi, hay là vạn sơn trấn. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, 5 ngày đi qua, một ngày này, vạn sơn trấn bên trong, tới một cái thân mặc màu đen trên sân, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên. Thanh niên này một nhìn tướng mạo liền cho người ta một loại âm hàn cảm giác, hơn nữa, một thân khí tức cũng là lạnh giá đến cực hạn, một bộ người lạ chớ tiến cảm giác. Bất quá chỉ là dạng này một cái âm u lạnh lẽo thanh niên, sự xuất hiện của hắn, nhưng là làm cho cả vạn sơn chấn, thậm chí là ánh trăng núi đều chấn động, bởi vì người nọ chính là Thiên Cung Thánh Tử, bây giờ tại thánh bảng phía trên xếp hạng người thứ 36 Thiên Hỏa Phong. Thiên Hỏa Phong sớm tại nửa tháng trước liền lập tức Thiên Cung, đầu tiên là đi một chuyến phiêu miểu thành. Sau đó Thiên Hỏa Phong chính là tại thiên tộc cương vực bên trong khắp nơi tìm kiếm Tiêu Trần dấu vết. Chỉ tiếc thời gian nửa tháng, Thiên Hỏa Phong căn bản cũng không có thể tìm được Tiêu Trần. Đến cuối cùng, vẫn là tại 2 ngày trước, Thiên Hỏa Phong nghe nói ánh trăng núi có một tòa vạn niên linh nhũ trì xuất hiện, hơn nữa tòa này vạn niên linh nhũ trì còn bị Tiêu Trần cho tranh được. Nghe nói tin tức này, Thiên Hỏa Phong cơ hồ là không có chút nào dừng lại. Trước tiên chính là chạy tới Vạn Sơn Trấn. Cũng không có tại Vạn Sơn Trấn lưu lại, Thiên Hỏa Phong thẳng đến ánh trăng núi mà đi, mà kèm theo Thiên Hỏa Phong xuất hiện tại tin tức truyền ra, rất nhiều vẫn như cũ còn lưu lại Vạn Sơn Trấn võ giả cũng là nhao nhao theo sát phía sau, lại lần nữa đạp lên ánh trăng núi. Đã không có 3 ngày trước đây náo nhiệt, lúc này ánh trăng núi có vẻ hơi vắng vẻ. Vốn là tháng này Hoa Sơn cũng liền không có thứ gì, nếu không phải bởi vì lần này vạn niên linh nhũ trì xuất thế, đoán chừng rất nhiều người đều vẫn chưa từng nghe nói ánh trăng núi nơi này đây. Nhất mã đương tiên trực tiếp đạp tháng trước Hoa Sơn đỉnh núi, mà sau lưng Thiên Hỏa Phong, đông đảo thiên tộc võ giả xa xa đi theo, đối với những người này, Thiên Hỏa Phong cũng lười đi để ý tới bọn hắn. Đi tới trên đỉnh núi, ánh mắt bình tĩnh nhìn thông hướng vạn niên linh nhũ chỉ khe hở, chỉ bất quá lúc này, nơi này đã không thể đi lại, bị một tầng tinh thuần thiên địa linh khí cho triệt để phong kín. Quan sát phút chốc, Thiên Hỏa Phong đột nhiên đấm ra một quyền, có thể tầng kia thiên địa linh khí nhưng là nguy nhưng bất động, thậm chí ngay cả chút gợn sóng nào đều chưa từng xuất hiện. Quả nhiên là không cách nào cưỡng ép phá vỡ, chỉ có chờ Tiêu Trần hấp thu xong vạn niên linh nhũ trong ao linh dịch sau đó, tầng này thiên địa linh khí mới sẽ tự động tiêu thất. Chương 1430, đột phá thanh cảnh. Bây giờ muốn đánh vỡ tầng này thiên địa linh khí phòng ngự, đã là không thể nào, đừng nói là Thiên Hỏa Phong rồi, liền xem như Thiên Mộc Khê đến, đều nhất định không phá được tầng này thiên địa linh khí phòng ngự. Vốn là lần này chính là vì chém giết Tiêu Trần báo thù cho Mạt Tuyệt Đại, nhưng bây giờ chẳng những không có thành công, hơn nữa còn nhường Tiêu Trần lấy được một tòa vạn niên linh nũ trì, điều này làm cho Thiên Hỏa Phong sát ý trong lòng càng thêm hơn. Thậm chí, trong lòng ngoại trừ có sát ý bên ngoài, Thiên Hỏa Phong trong lòng còn nhiều thêm một tia ghen ghét. Vạn niên linh nũ chỉ à, vậy liền coi là Thiên Hỏa Phong cũng là khác thường muốn có được. Chỉ tiếc, hắn tới chậm một bước, bị Tiêu Trần cho giành trước. Hiện tại cũng chỉ có trơ mắt nhìn xem Tiêu Trần một người hưởng thụ tòa này vạn niên linh nũ chỉ. Có thể tưởng tượng được, Thiên Hỏa Phong trong lòng đến tột cùng là như thế nào cảm thụ. Nhìn trước mắt khẽ hở, Thiên Hỏa Phong sát ý trong mắt càng ngày càng nồng đậm. Tiêu Trần, ngươi đáng chết. Sau nửa ngày, chỉ nghe Thiên Hỏa Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, theo sau chính là ngồi xếp bằng, hiển nhiên là muốn chờ Tiêu Trần tu luyện ra quan. Cái này vạn niên linh nhũ trong ao năng lượng mặc dù cực kỳ tinh thuần, nhưng cũng chỉ có tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Chỉ cần vạn niên linh nhũ trong ao năng lượng tiêu hao hết, cái kia ngăn cản tại cửa động tầng này thiên địa linh khí chính là tự động tiêu tan. Đến lúc đó thế cục Thiên Hỏa Phong chém giết Tiêu Trần thời điểm rồi. Trực tiếp liền canh giữ ở cửa hang. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Thiên Hỏa Phong đối với Tiêu Trần sát ý đến tột cùng là nồng đậm đến một cái mức độ như thế nào. Phải biết, muốn luyện hóa xong một tòa vạn niên linh nhũ trong ao linh dịch, ít nhất cũng có thời gian một năm. Dù sao đây chính là vài vạn năm tích lũy được thành quả, trong thời gian ngắn, ngươi tự nhiên là không có cách nào đem luyện hóa sạch sẽ. Mà vì chém giết Tiêu Trần, Thiên Hỏa Phong thế mà quyết định ở chỗ này chờ bên trên thời gian một năm, có thể thấy được hắn đối với Tiêu Trần sắc ý, đã là đạt tới loại tình trạng nào. Mắt thấy Thiên Hỏa Phong cứ như vậy trên đỉnh núi ngồi xếp bằng xuống, nơi xa một mực đi theo Thiên Hỏa Phong mà đến đông đảo võ giả, lúc này cũng là nhao nhao khe khẽ bàn luận đứng lên đạo. Cái này Thiên Hỏa Phong thánh tử cũng không phải là muốn ở chỗ này một mực chờ đến cái kia Tiêu Trần ra đi. Phải là, đây là có bao lớn thủ, một tòa vạn niên linh nhũ chỉ, muốn luyện hóa, ít nhất cũng muốn một năm, không ngại ở đây đạp bên trên một mặt, cái này Thiên Hỏa Phong thánh tử thật đúng là. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc với Thiên Hỏa Phong quyết định, bởi vì nếu là không có cái gì thâm cửu đại hoán, rõ ràng là không thể nào tại bậc này bên trên một mặt, cũng không tiếc chém giết Tiêu Trần. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, đông đảo võ giả cũng là hưng phấn lên, tất nhiên Thiên Hỏa Phong như thế quyết định muốn chém giết Tiêu Trần rồi, cái kia Tiêu Trần đoán chừng là chết chắc đi. Dù là hắn luyện hóa một tòa vạn niên linh nũ chỉ, nhưng cũng không thể là Thiên Hỏa Phong đối thủ. Tại Tiêu Trần cùng Thiên Hỏa Phong giữa hai người, thiên tộc võ giả tự nhiên càng coi trọng Thiên Hỏa Phong rồi. Dù sao Thiên Hỏa Phong thế nhưng là thiên tộc bên trong thực lực bài danh thứ ba thánh bảng thánh tử. Toàn bộ thiên tộc thế hệ trẻ tuổi, thực lực tại Thiên Hỏa Phong phía trên, chỉ Thiên Phần cùng Thiên Mộc Khê hai người. Nói trắng ra là, Thiên Hỏa Phong cùng Mạt Tuyệt Đại ở giữa hoàn toàn không thể so sánh, mặc dù hai người tại thánh bảng phía trên chênh lệch vẹn vẹn chỉ thua kém 9 vị, nhưng cái này chênh lệch trong đó cũng không phải đơn giản như vậy. Thiên Hỏa Phong đã là Thiên Cương Thánh Tử, mà Mạt Tuyệt Đại vẫn là Địa Sát Thánh Tử, như thế, giữa hai người liền là có khác biệt một trời một vực. Phảng phất đã là thấy được Tiêu Trần bị Thiên Hỏa Phong chém giết một màn, đương nhiên, đối với cái này Tiêu Trần tự nhiên là không biết, lúc này Tiêu Trần đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt cũng đã là đi qua thời gian một năm, trong năm ấy, Thiên Hỏa Phong đích sắc không có rời đi, trực tiếp ở nơi này Nguyệt trên Hoa Sơn tu luyện cùng một chỗ, vừa tu luyện, một bên chờ đợi Tiêu Trần xuất quan. Thời gian một năm, có quan hệ với Thiên Hỏa Phong sự tình cũng là tại thiên tộc bên trong truyền khắp, rất nhiều thiên tộc võ giả đều biết, Thiên Hỏa Phong đây là tại chờ đợi Tiêu Trần xuất quan, sau đó xuất thủ chém giết hắn. Thậm chí còn có người đã moi ra Thiên Hỏa Phong tại sao khăng khăng muốn giết Tiêu Trần nguyên nhân, cũng là bởi vì cái kia Mạt Tuyệt Đại. Thiên Hỏa Phong cùng Mạt Tuyệt Đại tại trong thiên cung quan hệ vô cùng tốt, hai người đã từng nhiều lần kết bạn đi ra ngoài lịch luyện. Mạt Tuyệt Đại là ở Tiêu Trần trong tay, xem như bạn tốt của hắn, Thiên Hỏa Phong vì đó báo thù, đổ cũng hợp tình hợp lý. Ròng rã một năm qua đi, thiên tộc bên trong đã có ánh mắt không ít người tụ tập đến ánh trăng núi nơi này. Hơn nữa, nguyên bản vốn đã vắng vẻ xuống ánh trăng núi, trong năm ấy, lại là lại lần nữa náo nhiệt. Rất nhiều võ giả lại lần nữa hội tụ ở vậy đương nhiên, những người này tới đây, đồng thời không phải là muốn cái gì trí bảo, chẳng qua là nghĩ muốn tận mắt chứng kiến một hồi thánh bảng thánh tử ở giữa chiến đấu, hoặc có lẽ là thánh bảng thánh tử rơi xuống đi. Dù sao thánh bảng thánh tử ở giữa chiến đấu có thể cũng ít khi thấy, hơn nữa lần này xuất thủ vẫn là thiên tộc đệ tam thánh tử, bên cạnh phía trên xếp hạng người thứ 36 Thiên Hỏa Phong. Đã có rất nhiều năm, Thiên Hỏa Phong cũng không có ở trước mặt người khác xuất thủ qua, mặc dù có truyền ngôn nói Thiên Hỏa Phong thực lực rất mạnh, nhưng đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, lại không có người thấy, chỉ nghe đồn, lại chưa từng tận mắt chứng kiến. Chính vì vậy, dưới mắt vừa vặn có cơ hội có thể tận mắt thấy Thiên Hỏa Phong chiến đấu, vì lẽ đó, rất nhiều người cũng đều là bị hấp dẫn tới ánh trăng núi. Thời gian từng ngày trôi qua, như thế, lại là quá khứ 2 tháng, ngoại giới tất cả mọi người tại chờ đợi lo lắng lấy, chờ đợi Tiêu Trần xuất quan. Mà lúc này, thân ở vạn niên linh nhũ trong ao Tiêu Trần, cũng không biết tình huống ngoại giới, lúc này, Tiêu Trần tu luyện đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, muốn đột phá. Không sai, hơn 1 năm khổ tu, Tiêu Trần tu vi cuối cùng thành công đạt đến đột phá thánh cảnh điểm tới hạn. Mà lúc này, nguyên bản trường sâu 7-8 thước linh trì, nghiễm nhưng đã thấy đáy, chỉ còn lại trường 1 mét chiều sâu rồi. Hai mắt nhắm nghiền, Tiêu Trần đã có thể cảm giác được một cách rõ ràng thánh cảnh đột phá hàng rào, có thể nhất cử đột phá thánh cảnh. Thì nhìn dưới mắt rồi. Điều động toàn thân linh lực, Tiêu Trần bắt đầu không ngừng đánh thẳng vào thánh cảnh đột phá hàng rào. Bất quá muốn đột phá thánh cảnh, rõ ràng không phải một kiện đơn giản sự tình. Cái này thánh cảnh đột phá hàng rào, có thể nói là tường đồng vách sát. Liên tiếp vô số lần nếm thử, cuối cùng đều là thất bại. Đến cuối cùng, Tiêu Trần trên trán của đã hiện đầy mồ hôi. Nhưng coi như thế, Tiêu Trần vẫn không có từ bỏ dự định, lần này nếu không phải có thể đột phá thánh cảnh, cái kia e rằng thời gian phải rất lâu về sau mới có thể lần nữa nếm thử đột phá, mà Tiêu Trần rõ ràng không có nhiều thời giờ như vậy, vì lẽ đó bất luận như thế nào, lần này đều nhất định muốn thành công đột phá thánh cảnh. Một lần tiếp một lần, kiên nhẫn không bỏ đánh thẳng vào, cuối cùng, tại không biết trải qua bao nhiêu lần sau khi thất bại, cuối cùng, kèm theo một tiếng vang trầm từ Tiêu Trần thể nội truyền ra, thánh cảnh đột phá hàng rào rốt cục bị xông phá. Một thân khí tức đột nhiên tăng vọt, đồng thời, vạn niên linh nhũ trong ao cái kia còn sót lại linh dịch, cũng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng bị Tiêu Trần hấp thu tiến thể nội. Đến nước này, tòa này vạn niên linh nhũ chỉ, triệt để khô kiệt. Chương 1431, thánh cảnh thiên phạt. Tu vi không ngừng bay vụt, rất nhanh liền chọc thủng bán thánh cấp độ đạt đến thánh cảnh. Hơn 1 năm khổ tu, ở tòa này vạn niên linh nhũ chỉ dưới sự giúp đỡ, Tiêu Trần rốt cục thành công đột phá đến thánh cảnh. Mà cũng liền tại Tiêu Trần đột phá đồng thời, tòa này vạn niên linh nhũ trong ao cuối cùng một tia linh dịch cũng là bị Tiêu Trần cho hấp thu hầu như không còn. Đã như thế, cái kia cách trở cộng thêm tầng kia linh khí phòng ngự tự nhiên cũng là tiêu tăng ra. Ánh trăng núi đỉnh núi, đồng dạng đã chờ ở đây hơn 1 năm Thiên Hỏa Phong, lúc này đột nhiên mở 2 mắt ra, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi khe hở, lúc này nơi đó đã không có linh khí cách trở. Cuối cùng chịu đi ra sao, Tiêu Trần, lần này ta nhìn ngươi còn có thể như thế nào? Trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, Thiên Hỏa Phong đứng dậy ngữ khí băng lãnh nói. Rốt cục muốn xuất quan rồi, bất quá ngay tại Thiên Hỏa Phong vừa dứt lời, trên bầu trời, thế mà trống rông xuất hiện một cái không gian hắc động, hơn nữa, từ trong đó, mắt Trần có thể thấy, vô số thiên lôi giăng khắp nơi. Đột nhiên xuất hiện không gian hắc động cùng cái kia vô tận thiên lôi, thấy cảnh này, ánh trăng núi chung quanh đông đảo võ giả, bao quát Thiên Hỏa Phong ở bên trong, sắc mặt của mọi người đều là hơi đổi. Có người càng là không tự chủ nói, đây là thánh cảnh thiên phạt. Mọi người đều biết, võ giả tại đột phá thánh cảnh thời điểm, đều sẽ có thiên phạt buông xuống, chỉ có thành công trải qua thiên phạt, mới có thể được tính là chân chính thánh giả. Thiên phạt xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa có người muốn đột phá thánh nhân, ánh mắt mọi người đều là không tự chủ được hướng trên đỉnh núi nhìn lại. Quả nhiên, lúc này từ đỉnh núi trong cái khe một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên trời, mà cỗ khí tức này nghiễm nhưng đã là đạt đến thánh cảnh cấp độ. Tiêu Trần thế mà đột phá thánh cảnh, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Hơn một năm trước, Tiêu Trần tiến vào vạn niên linh nhũ chỉ thời điểm tu vi mới nửa bước thánh giả, nhưng lúc này, bằng vào tòa này vạn niên linh nhũ chỉ, Tiêu Trần thế mà cứng rắn là bước vào đến thánh cảnh liệt kê. Một cái thánh bảng thánh tử đột phá thánh cảnh, ở trong đó tăng lên có thể tưởng tượng được, không chút nào khoa trương mà nói, đột phá thánh cảnh thánh bảng thánh tử, dù là những cái kia á thánh đại tôn e rằng cũng không dám nữa khinh thường rồi. Trận đánh lúc trước giống mặt ra lão tổ dạng này á thánh cảnh nhập môn đại tôn, Tiêu Trần có lẽ còn muốn nhờ ngoại lực mới có thể chống lại. Nhưng đột phá thánh cảnh sau đó, Tiêu Trần liền hoàn toàn có năng lực cùng đánh một trận rồi. Đây chính là dòng dã một cái đại cảnh giới trên lệch A, có thể thánh bảng thánh tử đó là có thể làm đến điểm này, nhất là Tiêu Trần thiên phú lại cao như vậy, đột phá đối với chiến lực đề thăng chỉ có thể càng khủng bố hơn. Thiên Hỏa Phong sắc mặt lúc này có chút khó coi, Tiêu Trần đột phá thánh cảnh, cái này cũng là Thiên Hỏa Phong không có nghĩ tới. Bất quá thì tính sao? Hắn cũng đồng dạng là thánh cảnh tu vi. Hơn nữa, tại thánh bảng phía trên xếp hạng, hắn Thiên Hỏa Phong còn cao hơn với Tiêu Trần. Vì lẽ đó, Thiên Hỏa Phong cũng không sợ cùng Tiêu Trần một trận chiến. Đây là thân là thánh bảng thánh tử tự tin. Chỉ tiếc, Thiên Hỏa Phong cũng không biết, bây giờ Tiêu Trần, cùng một năm trước có thể hoàn toàn khác nhau. Kèm theo khí tức càng ngày càng nồng đậm, Tiêu Trần thân hình cũng là chậm rãi từ trong lòng núi phi thăng lên tới. Nhưng nhìn thấy trên đỉnh núi Thiên Hỏa Phong cùng với ánh trăng núi chung quanh nhiều người như vậy, Tiêu Trần đầu tiên là sững sờ, nhưng bây giờ cũng không phải quản điều này, bây giờ hay là trước trải qua thiên phạt mới là mấu chốt nhất. Cũng không hề để ý Thiên Hỏa Phong, Tiêu Trần một đường đi tới giữa không trung, mà Thiên Hỏa Phong lúc này cũng là rất tự giác lui ra một khoảng cách rất xa. Dù sao bây giờ Tiêu Trần muốn trải qua thiên phạt, nếu là cùng hắn cách quá gần, rất có thể bị thiên phạt tác động đến trong đó, đây nhất định là không có lợi lắm. Thiên phạt xuất hiện, ai cũng không có cách nào ngăn cản, vì lẽ đó, Thiên Hỏa Phong cũng chỉ có thể chờ lấy Tiêu Trần trải qua thiên phạt sau đó mới nói. Không nhìn thẳng ánh trăng núi mọi người chung quanh, Tiêu Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn trên bầu trời thiên phạt, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn nói. Bên này là thiên phạt ư? Còn là lần đầu tiên độ thiên phạt đâu? Lúc này Tiêu Trần có thể rõ ràng cảm thấy chính mình giống như bị mấy tên đồ vật cho phong tỏa, phảng phất vô luận trốn ở đâu đều không dùng đồng dạng. Đây là rất bình thường, thiên phạt không có cách nào tránh né, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Một khi bị thiên phạt khóa chặt sau đó, ngoại trừ cứng rắn kháng qua, không có biện pháp nào khác. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời không gian hắc động, cũng đúng lúc này, đạo thứ nhất thiên phạt đột nhiên rơi xuống, mạnh mẽ đánh trúng vào Tiêu Trần cơ thể. Thiên lôi từ trên trời hạ xuống, Tiêu Trần cả người trong nháy mắt bị bao phủ trong đó, cái này thiên lôi sức mạnh rất lớn, bất quá tại đánh trúng Tiêu Trần sau đó, Tiêu Trần nhưng là phát giác, chính mình bách luyện chiến thể lại có thể hấp thu cái này thiên phạt bên trong sức mạnh tới rèn luyện nhục thân của mình. Phát hiện này, nhường Tiêu Trần mừng rỡ, bách luyện chiến thể tăng lên vốn là khó khăn, bây giờ cái này thiên phạt thế mà đối với mình bách luyện chiến thể có rèn luyện tác dụng, đây đối với Tiêu Trần tới nói, há không cùng cấp thế là một kiện trí bảo sao. Không có chút nào đối mặt thiên phạt khẩn trương, tương phản, Tiêu Trần lúc này còn triệt để hưng phấn lên. Đạo thứ nhất thiên phạt rơi xuống, Tiêu Trần trên mặt mang một nụ cười, chờ đợi đạo thứ hai thiên phạt buông xuống. Nói như vậy, thanh cảnh thiên phạt hẳn là sẽ có ba đạo, rất nhanh ba đạo thiên phạt chính là toàn bộ hạ xuống, mà Tiêu Trần cũng là từng việc gắng vượt qua. Nhưng mọi người ở đây cho là cái này thiên phạt sẽ phải biến mất, đạo thứ tư thiên phạt tới rồi, thấy thế, mọi người ở đây rõ ràng đều là sương sờ, lập tức cũng là âm thầm cảm thán, không hổ là thánh bảng thánh tử A, đột phá thánh cảnh thiên phạt đều phải so với phổ thông thánh giả nhiều hơn một đạo. Nói như vậy, thiên phạt số lượng càng nhiều, vậy thì đại biểu thiên phú và thực lực càng cao, đám người kinh ngạc, nhưng Thiên Hỏa Phong lúc này vẫn như cũ là gương mặt bình tĩnh. Bất quá 14 đạo thiên phạt mà thôi, Thiên Hỏa Phong đột phá thánh cảnh thời điểm, hắn nhưng là độ 5 đạo thiên phạt. Cũng không hề để ý Tiêu Trần thiên phạt thế mà lại nhiều hơn một đạo, nhưng ngay tại Thiên Hỏa Phong tự cho là mình còn có thể giữ vững bình tĩnh, đạo thứ 5 thiên phạt rơi xuống, đây là, Thiên Hỏa Phong sắc mặt đã có chút một chút biến hóa. Làm còn không có quá nhiều cấp, làm đạo thứ 5 thiên phạt kết thúc, đạo thứ 6 thiên phạt lại lần nữa xuất hiện. Theo thiên phạt buông xuống, mọi người ở đây cũng đã không cách nào bình tĩnh, không sai biệt lắm ước chừng sau nửa canh giờ, Tiêu Trần đỉnh đầu không gian hắc động rốt cục chậm rãi khép kín, mà cùng lúc đó, liền Thiên Hỏa Phong cũng là không tự chủ kinh ngạc nói. 7 đạo thiên phạt. Không sai, Tiêu Trần đột phá thánh cảnh. Dòng dã vượt qua 7 đạo thiên phạt, so với hắn Thiên Hỏa Phong còn nhiều hơn ra 2 đạo. Phải biết, nhiều hơn 2 đạo thiên phạt, vậy thì mang ý nghĩa Tiêu Trần Thiên Phú chắc chắn còn cao hơn Thiên Hỏa Phong, mà Thiên Hỏa Phong xem như Thiên Cương Thánh Tử, hắn Thiên Phú đương nhiên sẽ không thấp, thậm chí có thể nói là tuyệt đỉnh rồi, nhưng Tiêu Trần vẫn như cũ vượt qua hắn. Có chút không dám tin tưởng, thế mà vượt qua 7 đạo thiên phạt. Thiên Hỏa Phong sắc mặt lúc này trở nên có chút phức tạp, hơn nữa, chủ yếu hơn chính là, tại vượt qua cái này 7 đạo thiên phạt về sau, Tiêu Trần lại còn lộ ra vẻ thất vọng, cảm giác kia thật giống như còn không có đủ đồng dạng. Kiếm chủ bắt hoang. Chương 1432, Thiên Hỏa Phong khiêu chiến. Tiêu Trần đích thật là có chút thất vọng, dù sao cái này thiên phạt có thể rèn luyện thân thể của mình. Nếu là có thể nhiều tới mấy đạo, cái kia Tiêu Trần bách luyện chiến thể liền sẽ càng mạnh hơn. Có chút cảm giác chưa thỏa mãn, bất quá cũng đúng lúc này, Thiên Hỏa Phong xuất hiện tại Tiêu Trần phía trước, bây giờ thiên phạt đã kết thúc, cái này theo Thiên Hỏa Phong chính là lúc báo thủ. Tiêu Trần trầm giọng quát lên, nghe vậy, Tiêu Trần ánh mắt cũng là rơi vào Thiên Hỏa Phong trên thân. Mắt thấy hai người rốt cục đối mặt. Mọi người chung quanh lúc này cũng là cả đám đều lộ ra thần sắc hưng phấn, ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy, rốt cục muốn nhìn thấy hai vị thánh bảng thánh tử ở giữa chiến đấu. Cũng không nhận ra Thiên Hỏa Phong, bất quá Tiêu Trần từ trên người còn có thể cảm thấy nồng nặc địch ý, cùng với một vòng nhàn nhạt sát ý. Người này nghĩ muốn giết mình, cảm thấy sát ý, Tiêu Trần ánh mắt cũng là lạnh xuống, sau đó, chỉ nghe Thiên Hỏa Phong trầm giọng nói. Ta gọi Thiên Hỏa Phong ngươi hẳn phải biết ta, Mạc Tuyệt Đại là ngươi giết, không tệ chứ. Cũng không có dầu diếm ý đổ đến ý tứ, theo Thiên Hỏa Phong, Tiêu Trần dù cho đột phá thánh cảnh, lại còn vượt qua 7 đạo thiên phạt, nhưng bất kể nói thế nào, Tiêu Trần đều chẳng qua là nhập môn thánh cảnh cấp độ, mà Thiên Hỏa Phong tiến vào thánh cảnh, cũng đã lại mấy năm rồi, luận thực lực, Thiên Hỏa Phong đối với mình vẫn là rất có lòng tin. Nghe nói Thiên Hỏa Phong tự giới thiệu, lại còn nhắc lên Mạt Tuyệt Đại ba chữ này. Tiêu Trần cũng là rất nhanh đoán được ý đồ của hắn. Thiên Hỏa Phong, thiên tộc bên trong bài danh thứ 3 thánh tử, vừa vặn đứng hàng thánh bảng người thứ 36, xem ra hắn là tới vì Mạt Tuyệt Đại báo thù rồi. Vốn là đột phá thánh cảnh sau đó, Tiêu Trần liền suy nghĩ lấy có hay không có thể đi khiêu chiến Thiên Cương Thánh Tử rồi. Dù sao hơn một năm quá khứ, khoảng cách Long Dương nói với mình 3 năm kỳ hạn cũng không còn lại bao lâu rồi, là thời điểm đi xung kích Thiên Cương Thánh Tử chi vị rồi. Mà Thiên Hỏa Phong Tử xuất hiện, đối với Tiêu Trần tới nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất rồi. Phải biết cái này Thiên Hỏa Phong xếp tại Thiên Cương Thánh Tử cuối cùng, tại Thánh Bảng 36 Thiên Cương Thánh Tử bên trong, Thiên Hỏa Phong thực lực hẳn là yếu nhất. Như thế, cái này Thiên Hỏa Phong tự nhiên liền trở thành trước mắt Tiêu Trần thích hợp nhất đối thủ. Trong mắt lóe lên một nụ cười, cái này Thiên Hỏa Phong còn thực là không tồi, chủ động đưa tới cửa, sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói ra. Biết rõ còn cố hỏi, đã ngươi đều đã tới, còn hỏi những thứ này hữu dụng không? Ngươi muốn vì Mạt Tuyệt Đại báo thù thì cứ nói. Mạt Tuyệt Đại bản chính mình giết, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng? Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Hỏa Phong trên thân đã có từng sợi khí tức như ẩn như hiện đạo. Đã ngươi thừa nhận vậy là tốt rồi, Tiêu Trần, ta bây giờ có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nếu là nguyện ý đi Mạt Tuyệt Đại trước mộ phần túc trực bên linh cứu 3 năm, ta có thể bỏ qua ngươi. Túc trực bên linh cứu 3 năm. Cũng may mà Thiên Hỏa Phong có thể nói ra lời này. Nghe vậy, Tiêu Trần cười nói, ngươi cảm thấy có thể sao? Không cần nhiều lời, muốn chiến thì tới đi. Bản chính mình đánh chết Mạt Tuyệt Đại, bây giờ còn muốn cho Tiêu Trần đi cho hắn túc trực bên linh cứu 3 năm. Đây quả thực là chê cười. Không hề nghĩ ngợi, Tiêu Trần chính là trực tiếp cự tuyệt nói. Nghe vậy, Thiên Hỏa Phong sắc mặt trầm xuống, trên thân một cỗ trùng thiên khí tức trong nháy mắt bộc phát, nghiễm nhiên là đạt đến thánh cảnh cấp độ. Đừng nhìn Thiên Hỏa Phong bây giờ tu vi chỉ thánh cảnh nhập môn, nhưng một thân khí tức bộc phát sau đó, cấp độ kia uy thế, nghiễm nhưng đã không kém gì những cái kia có uy tín thánh nhân, có thể xưng cực kỳ kinh khủng. Nếu như thực sự 1 năm trước gặp gỡ Thiên Hỏa Phong, Tiêu Trần thừa nhận mình chắc chắn không phải là đối thủ, bất quá bây giờ nha, Tiêu Trần cũng đồng dạng đột phá thánh cảnh, 2 người tu vi giống nhau, Tiêu Trần có thể liền không có sợ hãi chút nào rồi. Không hề nhượng bộ chút nào, Tiêu Trần thể nội đồng dạng có một cỗ khí tức phóng lên trời, đừng nhìn Tiêu Trần chẳng qua là vừa mới đột phá thánh cảnh. Nhưng một thân khí tức lại cũng không so Thiên Hỏa Phong yếu bao nhiêu. Phía trước cái kia vạn niên linh nhũ trong ao sau cùng linh dịch, nhường Tiêu Trần vừa mới đột phá tu vi triệt để củng cố. Hơn nữa, dùng Tiêu Trần thâm hậu nội tình, đột phá cũng đồng thời sẽ không xuất hiện khí tức phủ phiếm tình huống như vậy. Một thân khí tức cũng không so Thiên Hỏa Phong yếu bao nhiêu, cảm thấy Tiêu Trần khí tức cùng như thế, Thiên Hỏa Phong trong mắt cũng là lóe lên vẻ ngưng trọng. Cái này Tiêu Trần hoàn toàn chính xác không phải nhân vật đơn giản gì. Bất quá vừa vặn đột phá thánh cảnh, khí tức liền có thể như thế trầm ổn, nội tình chi thâm hậu có thể thấy được chút ít. Tiêu Trần thực lực nhường Thiên Hỏa Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng mà, vẹn vẹn muốn bằng vào khí tức liền để Thiên Hỏa Phong lùi bước, cái này hiển nhiên là không thể nào. Có thể trở thành thánh bảng thánh tử, Thiên Hỏa Phong tự nhiên không thể nào là phế vật. Hắn cũng có thuộc về hắn kiêu ngạo. 2 người chiến y đều là đang không ngừng ngưng kết, mà nhìn lên bầu trời phía trên, lẫn nhau đối nghịch 2 người, chung quanh đông đảo thiên tộc võ giả, cũng là từng cái khẩn trương lên. Đợi lâu như vậy, cuối cùng chờ đến, thánh bảng thánh tử ở giữa đại chiến. Hơn nữa, vẹn vẹn liền từ trên người 2 người khí tức phán đoán, một trận chiến này rõ ràng sẽ không đơn giản. 2 người khí tức đều có thể nói là vô cùng kinh khủng, lúc này liền xem như một cái thánh cảnh đại viên mãn tu vi thánh giả đứng tại trước mặt 2 người, đoán chừng đều sẽ cảm thấy áp lực đi. Tại đông đảo ánh mắt chăm chú, Thiên Hỏa Phong xuất thủ trước rồi, phải trên lòng bàn tay có từng đạo ánh sáng màu trắng hội tụ, lập tức đột nhiên một trường vô ra. Kèm theo Thiên Hỏa Phong cái này vô xuống một trường. Một đạo linh lực cực lớn bàn tay trong nháy mắt hình thành, hơn nữa, đột nhiên hướng Tiêu Trần chấn áp mà tới. Linh lực trên bàn tay tản ra chói mắt bạch sắc quang mang, cái kia khí tức kinh khủng, để cho chung quanh không thiếu võ giả đều là không tự chủ biến sắc. Bất quá, đối mặt đạo này linh lực bàn tay Tiêu Trần, lúc này nhưng là không có chút nào biến sắc, tương phản, trên mặt còn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt đạo. Dạng này thăm dò có ý tứ sao? Thiên Hỏa Phong, muốn chiến liền lấy ra bản lĩnh thật sự tới. Thiên Hỏa Phong một trưởng này chẳng qua là thông thường một kích, thậm chí ngay cả thiên tộc đặc hữu ân ký cũng không có đụng tới, chỉ dựa vào đơn giản như vậy một kích, liền muốn đối phó Tiêu Trần, lộ ra quả thực là quá đơn giản một chút, hoặc có lẽ là đây chẳng qua là Thiên Hỏa Phong thăm dò thôi, hắn muốn thử một chút Tiêu Trần thực lực như thế nào. Chỉ tiếc, dạng này thăm dò theo Tiêu Trần hoàn toàn không có ý nghĩa, đến hai người bọn họ cấp độ này, dạng này vô dụng thăm dò đơn giản chính là đang lãng phí thời gian. Tiêu Trần không cho là mình có thể nhẹ nhõm đánh bại Thiên Lúa Phong, nhưng Thiên Hỏa Phong đồng dạng cũng không khả năng dễ dàng liền đánh bại Tiêu Trần, vì lẽ đó, muốn phân ra thắng bại, hai người e rằng còn muốn xuất ra bản lĩnh thật sự tới mới được. Thoại âm rơi xuống, liền thấy Tiêu Trần cũng là đồng dạng hời hợt đấm ra một quyền, màu vàng quyền mang trong nháy mắt bộc phát, lập tức mạnh mẽ cùng linh lực bàn tay đụng vào nhau. Kim sắc quyền mang đột nhiên bộc phát, cả hai chạm vào nhau, lập tức liền thấy cái kia còn như to lớn như núi cao linh lực bàn tay, tại kim sắc quyền mang trùng kích vào, rất nhanh liền sụp đổ vỡ đi ra. Đương nhiên, tại đánh nát linh lực bàn tay sau đó, kim sắc quyền mang cũng là chậm rãi tiêu tan ra, hai người công kích triệt tiêu lẫn nhau. Chương 1433, Thánh Bảng Đại Chiến. Đối mặt Thiên Hỏa Phong tiện tay một kích, Tiêu Trần đồng dạng chỉ là tiện tay hoanh ra một quyền, hai người công kích tương xứng, va chạm sau đó triệt tiêu lẫn nhau. Một quyền đánh nát Thiên Hỏa Phong linh lực bàn tay, Tiêu Trần tâm niệm vừa động, Vô Trần Kiếm chính là trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Tay cầm Vô Trần Kiếm, Tiêu Trần một thân khí tức cũng là biến đến vô cùng lăng lệ, phảng phất cả người đều biến thành một thanh bảo kiếm tuyệt thế mang theo không có gì sánh kịp phong mang. Đồng thời, kiếm vực cùng trọng lực pháp tắc đồng thời thi triển, trong nháy mắt chính là bao phủ lại Thiên Hỏa Phong. Không có ý nghĩa thăm dò hay là trực tiếp nhảy qua đi, ngươi biết đây là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ánh mắt nhìn về phía Thiên Hỏa Phong, Tiêu Trần nhàn nhạt nói chuyện, dứt lời, cũng không cần Thiên Hỏa Phong đáp lời, Tiêu Trần dưới chân khẽ động, lúc này liền là hướng về Thiên Hỏa Phong công tới. Lần này đổi thành Tiêu Trần chủ động tiến công, không không vượt qua được cùng với Thiên Hỏa Phong, Tiêu Trần hoàn toàn liền không có thử dò xét ý tứ, vừa lên tới chính là ra tay toàn lực, Vô Trần trên thân kiếm lập lòe kim sắc quang mang nhàn nhạt, trực tiếp một kiếm chém ra. Viêm Dương Kiếm Pháp trong nháy mắt thi triển. Hỏa Diễm Pháp tác hình thành Hỏa Diễm Đao Phong tấn mạnh chém về phía Thiên Hỏa Phong, những nơi đi qua, không gian đều tựa như muốn bị thiêu đồng dạng. Đột phá thánh cảnh sau đó, Tiêu Trần thực lực rõ ràng là nếu so với trước kia mạnh hơn, cái này Viêm Dương Uy Lực Kiếm Pháp cũng là bị cứng rắn để cao một cái cấp độ. Vũ khí giống nhau, tu vi càng cao người thi triển đi ra uy lực tự nhiên cũng lại càng lớn. Đây là rất đạo lý đơn giản. Đối mặt Tiêu Trần không chút lưu tình một kiếm, Thiên Hỏa Phong lúc này tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến tại tùy ý ứng phó, không dám khinh thường chút nào. Ở giữa Thiên Hỏa Phong trên trán, cái kia duy nhất thuộc về thiên tộc ấn ký chậm rãi nổi lên. Kèm theo ấn ký hiện lên, Thiên Hỏa Phong khí tức trên thân cũng là lại lần nữa tăng vọt. Lúc này Thiên Hỏa Phong mới thật sự giống là một gã thiên cương thánh tử. Ít nhất cái kia uy thế tuyệt đối là muốn viễn siêu mạt tuyệt đại. Ấn ký hiện lên, Thiên Hỏa Phong cũng là vô xuống một trưởng này uy thế, có thể hoàn toàn không phải lúc trước một trưởng kia có thể so sánh. Trên bàn tay tản ra bạch sắc quang mang, trưởng ấn bắn mạnh mà ra, lúc này liền là cùng Tiêu Trần kiếm phong mạnh mẽ va chạm. Hai người đều là bật hết hỏa lực, đánh xuống một đòn, không gian bắt đầu xuất hiện sụp đổ cực hạn. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, ở nơi này đánh xuống một đòn sau đó, Tiêu Trần một chỉ điểm ra, mặc ta kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển, thanh sắc giảm bất chợt lóe lên, còn như đỉnh núi đồng dạng bắn mạnh hướng Thiên Hỏa Phong. Mặt tuyệt đại chính là chết ở mặc ta kiếm chỉ phía dưới, chỉ bất quá, Thiên Hỏa Phong dù sao không phải là mặt tuyệt đại, hơn nữa, hắn cũng không có giống mặt tuyệt đại như vậy sơ suất. đối mặt Mạc Tà kiếm chỉ công kích, Thiên Hỏa Phong hai tay nhô ra, tại trước người của nó, ánh sáng màu trắng không ngừng hội tụ, tạo thành một tầng hình tròn, như là tấm gương bảo hộ. Mạc Tà kiếm chỉ mạnh mẽ đụng ở tầng này bạch sắc quang mang phía trên, liền thấy bạch sắc quang mang phát lên một tia gợn sóng, nhưng cuối cùng cũng không có sụp đổ, ngược lại là thành công chặn tiêu trần Mạc Tà kiếm chỉ. Không tránh không né, chính diện đỡ được tiêu trần Mạc Tà kiếm chỉ, Thiên Hỏa Phong không ngừng lại, hai tay hơi hơi nắm chặt, tầng này bạch sắc quang mang chính là không ngừng áp xúc, lập tức tạo thành một cái vẹn vẹn lớn nhỏ cỡ nắm tay bạch sắc quang cầu. Thiên Mang Sát nhẹ giọng vừa quát, liền thấy Thiên Hỏa Phong hai tay nhẹ nhàng đẩy, bạch sắc quang cầu chính là đột nhiên bay ra, đi tới tiêu trần trên đỉnh đầu. Sau đó, từng đạo giống như lợi kiếm bạch quang bắt đầu từ trong đó mãnh liệt bắn mà ra. Cái này bạch quang số lượng rất nhiều, hơn nữa mỗi một đạo huy lực cũng là không yếu, triệt để bị bạch quang bao phủ. Trong lúc nhất thời, đám người chỉ thấy tiêu trần vị trí phảng phất bầu trời hạ xuống mưa tên đồng dạng. Phía dưới mặt đất bị cái này vô số mũi tên ánh sáng màu trắng cho trong nháy mắt xé rách, bụi mù nổi lên bốn phía, tiêu trần thân hình trong nháy mắt bị nuốt hết. Thiên Mang Sát là thiên tộc thiên phú thần thông, uy lực rất cường đại, hơn nữa rất khó tránh né, dù sao bị như bí tịch này mũi tên ánh sáng bao phủ, khó khăn căn bản chính là tránh cũng không thể tránh. Sát chiêu đã hiện, nhưng ngay tại bụi mù chậm rãi tiêu tan sau đó, tiêu trần thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng lúc này, tiêu trần không hề giống đám người nghĩ như vậy chật vật, thậm chí có thể nói là không phát hiện chút tổn hao nào. Một thân trên dưới lập lòe chói mắt kim quang, trừ quần áo ra có chút tổn hại bên ngoài, cả người đồng thời không nhìn thấy có cái gì rõ ràng vết thương. Thiên Mang Sát đích thật là khó mà tránh né, vì lẽ đó, tiêu trần dứt khoát cũng liền từ bỏ ý né tránh, mà là lựa chọn ngạnh kháng. Bách luyện chiến thể bị thôi động đến cực hạn, cái kia vô số quang tiễn oanh kích trên người tiêu trần, cơ hồ không có đưa đến bao lớn tác dụng. Hơn nữa, liền xem như ngẫu nhiên có thể đánh tan tiêu trần nhục thân phòng ngự, dùng bách luyện chiến thể năng lực khôi phục cũng có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Vì lẽ đó, vững vàng đón đỡ lấy Thiên Hỏa Phong Thiên Mang Sát, tiêu trần hoàn toàn giống như một người không có chuyện gì đồng dạng. Kim quang chậm rãi tiêu tan, tiêu trần trên mặt mang một vòng cười nhạt cho nói, không sai, ngươi so mạt tuyệt đại mạnh hơn rất nhiều, lúc này mới có ý tứ. Thiên Hỏa Phong thực lực, đích thật là nhường tiêu trần cảm nhận được áp lực, dù sao hắn nhưng là thứ thiệt thiên cương thánh tử, thực lực không mạnh đó mới là không bình thường. Thoại âm rơi xuống, tiêu trần liên tục vài kiếm chém ra, từng đạo hỏa diễm kiếm phong hướng về Thiên Hỏa Phong đánh tới. Liên tục thi triển Viêm Dương kiếm pháp, nhìn từ đằng xa đi, trên đường chân trời, phảng phất là bị biển lửa bao phủ cái kia từng đạo hỏa diễm kiếm phong những nơi đi qua, đơn giản có thể nói là muốn thiêu cháy tất cả giống như. Mặt độ tiêu trần công kích liên tục, Thiên Hỏa Phong cũng là lại lần nữa trước người thi triển một đạo phong ngự, bạch sắc quang mang hội tụ vào một chỗ, đem Thiên Hỏa Phong vững vàng bảo hộ ở trong đó. Hỏa diễm kiếm phong không ngừng chạm kích ở tầng này bạch sắc quang mang phía trên, kèm theo công kích duy trì liên tục, bạch sắc quang mang cũng là còn như mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng. Như bí tịch này công kích, hơn nữa mỗi một kiếm uy lực cũng đều không yếu, phải biết, cùng Viêm Dương kiếm pháp thế nhưng là thánh cấp vũ kỹ trung phẩm, giống tiêu trần dạng này thi triển, cái kia uy lực có thể tưởng tượng được. Sắc mặt càng ngày càng khó coi, bạch sắc quang mang ẩn ẩn đã nhanh muốn đạt tới cực hạn. Thiên Hỏa Phong không nghĩ tới, tiêu trần công kích thế mà lại sắc bén như thế, tại như bí tịch này công kích, Thiên Hỏa Phong căn bản liền không tìm được phản kích khả năng. Hừ, ta cũng không tin, công kích như vậy ngươi có thể kéo dài bao lâu. Trong lòng lạnh rên một tiếng, Thiên Hỏa Phong âm thầm nghĩ tới. Xem như thánh cấp vũ kỹ trung phẩm, Viêm Dương kiếm pháp tự nhiên là rất tiêu hao linh lực, giống tiêu trần dạng này không gián đoạn thi triển Viêm Dương kiếm pháp, rõ ràng là không thể nào duy trì thời gian quá dài. Đương nhiên, cái này cũng là hiện tại, tiêu trần đột phá thánh cảnh, nếu như là lúc trước, tiêu trần căn bản là không làm được đến mức này. Đột phá thánh cảnh sau đó, tiêu trần lớn nhất đề thăng, kỳ thật vẫn là tự thân linh lực chất lượng, so sánh với bán thánh tu vi thời điểm, Tiêu Trần thể nội linh khí chất lượng, cơ hồ tăng lên còn nhiều gấp đôi. Kỳ thực cái này cũng là thánh cảnh cường giả chỗ kinh khủng, một thân linh lực mênh mông như biển, hầu như không tồn tại linh lực khô kiệt thuyết pháp. Chương 1434, Linh hồn chạm kích hiển uy. Liên tục thi triển viêm dương kiếm pháp, cái kia trên bầu trời, số lượng đông đảo hỏa diễm kiếm phong, cơ hồ cũng là muốn đem phía chân trời đốt ra một cái lỗ thủng tới rồi. Ra sức phòng thủ thiên hòa phong lúc này áp lực xác thực rất lớn, hơi không cẩn thận, phòng ngự của mình liền sẽ sụp đổ. Dưới tình huống như vậy, kỳ thực thiên hòa phong tiêu hao cũng là không nhỏ. Bất quá thiên hòa phong rất rõ ràng, lúc này xem liền là ai không kiên trì nổi trước rồi, liên tục thi triển thánh cấp vũ kỹ trung phẩm, coi như Tiêu Trần có thánh cảnh tu vi, một thân linh lực mênh mông như biển, nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể thời gian dài kiên trì. Nhìn xa xa trên bầu trời đại chiến, lúc này, chung quanh đông đảo thiên tộc võ giả cũng đã là trợn mắt hốc mồm đứng lên. Thánh cấp vũ kỹ trung phẩm còn có thể sử dụng như vậy. Không ít tâm tư bên trong đều có nghi vấn như vậy, quả thực là quá khoa trương, cái kia lửa cháy ngập trời kiếm phong, cây kéo phảng phất như là mưa sao băng đồng dạng. Tiêu Trần tiến công tấn manh vô cùng, nhìn qua uy thế dọa người, như thế ước chừng kéo dài hơn trăm hơi thở sau đó, thiên hỏa phong phòng ngự triệt để bị đánh tan, nhưng cùng lúc, Tiêu Trần hỏa diễm kiếm phong cũng là bị hao hết. Mắt thấy hai người lại là đánh một ngang sức ngang tài. Bất quá đúng lúc này, Tiêu Trần không biết lúc nào đã xuất hiện tại Thiên Hỏa Phong trước người, trực tiếp một kiếm chém ra, thấy thế, Thiên Hỏa Phong trước tiên cũng là làm ra phản ứng, trên hai tay bạch sắc quang mang hội tụ, đấm ra một quyền, cùng Vô Trần kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau. Thiên Hỏa Phong cũng không có binh khí của hắn chính là của hắn một đôi tay, đương nhiên, tại thiên tộc bên trong, không sử dụng binh khí rất nhiều người. Cái này cũng cùng thiên tộc một chút thiên phú thần thông có quan hệ. Liền thật giống như bây giờ, thiên hỏa phong trên hai tay đều có bạch sắc quang mang quay chung quanh. Đây cũng là thiên tộc thiên phú thần thông, tên là Trắng Quyền. Trắng Quyền thi triển sau đó, uy lực đồng thời không thua gì một kiện thánh binh, giống như là cho mình song đầu mang tới một đôi quyền sáo đã như thế, thiên hỏa phong tự nhiên cũng sẽ không cần gì binh khí. Bởi vì bất kỳ binh khí gì, cũng không sánh nổi chính mình Trắng Quyền. Một cái ngạnh bính, Vô Trần kiếm cũng không có khả năng đối với Thiên Hỏa Phong nắm đấm tạo thành tổn thương gì. Thiên Hỏa Phong hai tay lúc này giống như là biến thành một đôi thánh binh đồng dạng. Cận thân vật lộn, Tiêu Trần cùng Thiên Hỏa Phong trực tiếp chính là kịch chiến lại với nhau. Tốc độ của hai người đều là cực nhanh, tu vi thấp một chút võ giả. Căn bản là bắt giữ không đến hai người động tác. Không có bất kỳ cái gì loẹ loẹn, chính là đơn giản nhất tiến công, nhưng mỗi một kích đều có thể nói là nhất định chí mạng. Trên bầu trời không ngừng có bịch bịch trầm đủ âm thanh truyền đến, hơn nữa, mắt Trần có thể thấy không gian bạo liệt cũng là không ngừng xuất hiện. Tại hai người chiến đấu vùng trời kia phía trên, không gian đã hiện đầy vết dạng, giống như là như mạng nện. Kịch liệt như vậy đại chiến. Nhìn thấy tại chỗ đông đảo võ giả đều là nhìn không chớp mắt, đặc sắc, đích thật là quá đặc sắc. Hai người bất quá cũng chỉ là thánh cảnh nhập môn tu vi, nhưng một trận chiến này triển hiện ra chiến lực, nghiễm nhưng đã không kém gì thánh cảnh đại viên mãn võ giả, thậm chí liền xem như những cái kia á thánh nhập môn cảnh đại tôn nhóm, e rằng cũng không dám nói sẽ vượt qua cái này hai cá nhân thực lực đi. Đây chính là thánh bảng thánh tử kinh khủng sao. Không ít người trong lòng nghĩ như vậy đến. Bất quá vừa vặn đột phá thánh cảnh, cơ hồ liền có trung ương thế giới đứng đầu thực lực, nếu để cho bọn hắn tại trưởng thành tiếp, có lẽ không cần mấy năm, chỉ sợ sẽ là á thánh đại tôn xuất thủ đều khó mà làm gì được bọn họ. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hai người đều là không có chút nào buông lỏng, cao cường như vậy độ kịch chiến, kéo dài suốt hơn 3 canh giờ. Cho đến lúc này, hai người chỗ một khu vực như vậy, không gian sớm cũng đã bắt đầu hỏng mất, hư không vô tận phong bạo điên cuồng tùy ý. Bất quá đối với vậy bất luận là Tiêu Trần hay là Thiên Hỏa Phong, hai người đều tựa như là chưa từng nghe thấy đồng dạng. Chiến đấu đến bây giờ, có lẽ hai người chính mình đều quên hết thảy, chỉ muốn đánh bại đối phương đi. Nói thật, liên tiếp 3 canh giờ kịch chiến, bất luận là Tiêu Trần cùng vẫn là Thiên Hòa Phong, hai người cũng đã là rất mệt mỏi. Hơn nữa, Tiêu Trần bách luyện chiến thể cũng đã là đạt tới cực hạn, cái kia kinh khủng năng lực khôi phục đã là chọc thủng cực hạn, trong thời gian ngắn nhất định là không cách nào lại thi triển. Thiên Hòa Phong đích thật là đem Tiêu Trần bức cho đến tuyệt trên đường. Không thể không nói, có thể trở thành Thiên Cương Thánh Tử, Thiên Hòa Phong thực lực hoàn toàn chính xác cùng phía dưới Địa Sát Thánh Tử có chênh lệch rõ ràng, dựng lên chênh lệch này còn rất rất lớn. Đương nhiên, Tiêu Trần cảm thấy áp lực thực lớn, Thiên Hòa Phong cũng đồng dạng là như thế, cùng Tiêu Trần một phen kịch chiến xuống, Thiên Hòa Phong cũng tương tự đã là hết chiêu để dùng. Chính mình đủ loại thủ đoạn, đều nhất nhất bị Tiêu Trần cho cản lại, cái này khiến Thiên Hòa Phong cũng là chấn động vô cùng. Dù sao cùng Tiêu Trần so sánh, hắn nhưng là Thiên Cương Thánh Tử, mà Tiêu Trần đâu, bất quá là một cái vừa mới đặt chân thánh bảng sẽ không vượt qua 10 năm người mới. Như thế, Tiêu Trần lại có thể đem chính mình bước đến mức độ này. Mắt thấy song phương liền muốn lưỡng bại câu thương, bất quá lúc này, Tiêu Trần nhưng là đột nhiên một kiếm chém ra, linh hồn chạm kích trong nháy mắt thi triển. Linh hồn chạm kích cho tới nay đều xem như Tiêu Trần một cái sát chiêu, để cho người ta khó lòng phòng bị, nhất là bây giờ hai người đều cơ hồ có thể nói là chiến đến mức đèn cạn dầu. Tinh thần lực càng là không lớn bằng lúc trước, vì lẽ đó, lúc này Tiêu Trần linh hồn chạm kích vừa ra, uy lực tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Nguyên lai tưởng rằng Tiêu Trần lại muốn chọn chọn Viêm Dương kiếm pháp, Thiên Hỏa Phong trước tiên làm ra phòng ngự, bất quá lần này, Thiên Hỏa Phong tính sai, liền thấy Tiêu Trần bên dưới một kiếm, cũng không phải Viêm Dương kiếm pháp, mà là một đạo kiếm vô hình lưỡi đao, trực tiếp chui vào Thiên Hỏa Phong mi tâm. Lập tức chỉ nghe Thiên Hòa Phong một tiếng hét thảm, hai tay ôm đầu, cả người giống như cực kỳ thống khổ đồng dạng. Linh hồn chạm kích một kích liền đả thương nặng Thiên Hòa Phong, mặc dù đối với Thiên Hòa Phong dạng này Thiên Cương Thánh Tử tới nói, linh hồn chạm kích không thể nào trực tiếp trọng thương linh hồn của hắn, nhưng cũng có thể nhường hắn hơi hơi đánh mất như vậy phút chốc sức chiến đấu, như thế liền đầy đủ. Tại Thiên Hòa Phong thống khổ ôm đầu thời điểm, Tiêu Trần đã một chỉ điểm ra, mặc tà kiếm chỉ trực tiếp thi triển, thanh sắc giảm bớt đột nhiên bắn ra, thẳng đến Thiên Hòa Phong trong lòng mà đi. Chỉ cần có thể nhường Thiên Hòa Phong thất thần như vậy thì như vậy một hơi thời gian, kết quả liền đã định trước. Bất quá ngay tại Tiêu Trần thi triển mặc tà kiếm chỉ đồng thời, Thiên Hòa Phong cũng là lấy lại tinh thần, nhưng lúc này hiển nhiên đã xong rồi, đối mặt nhanh như tia chớp kiếm mang màu xanh. Thiên Hòa Phong căn bản cũng không có năng lực tránh né. Bại, triệt để bại, ngay tại Thiên Hòa Phong chính mình cũng cho là mình phải bỏ mạng ở đây. Trên bầu trời, không gian bị xé mở, lập tức, một lão giả từ đó chậm rãi đi ra, nhẹ nhàng nhô ra tay phải, trong nháy mắt tại Thiên Hòa Phong trước người, một đạo ánh sáng màu trắng hình thành vòng bảo hộ xuất hiện, vì đó chặn Tiêu Trần một kích chí mạng này. Dễ như trở bàn tay liền chặn Tiêu Trần công kích, rất rõ ràng, lão nhân kia tối thiểu nhất đều là một gã đến á thánh cảnh tiểu viên mãn cấp bậc cường giả. Hóa giải Thiên Hòa Phong khủng hoảng, lão nhân thản nhiên nói, thắng bại đã phân, trận chiến này liền đến nơi đây đi. Chương 1435, đứng hàng Thiên Cương. Đối với Thiên Hòa Phong, Tiêu Trần nhất định là không có mảy may lưu thủ. Bài tiên thiên lúa phong thực lực vốn cũng không yếu, cùng hắn tương chiến, Tiêu Trần tự nhiên không khả năng sẽ có bất kỳ giữ lại. Thứ yếu, Thiên Hỏa Phong đối với Tiêu Trần là có sát ý, đã như thế, Tiêu Trần tại có cơ hội dưới tình huống, rõ ràng cũng không khả năng sẽ hạ thủ lưu tình. Ngươi nghĩ muốn giết ta, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không nương tay, ngược lại thánh bảng thánh tử, Tiêu Trần cũng không phải lần đầu tiên giết. Bất quá tiếc là nguyên bản cũng đã có thể thành công chém giết Thiên Hòa Phong rồi, lại vẫn cứ ở thời điểm này chạy ra một cái lao đầu nhiều chuyện. Ở những người khác xem ra, lão nhân này có lẽ chỉ là một gã á thánh đại tôn, nhưng Tiêu Trần nhưng là biết, lão nhân này tuyệt đối là một cái nửa bước đại thánh cường giả, bởi vì tầng thứ này cường giả, Tiêu Trần cũng gặp qua không ít rồi, đối với khí tức của bọn hắn còn là rất quen thuộc, hoàn toàn không phải Á Thánh Đại Tôn có thể đánh đồng. Lãnh đạm nói chuyện, thoại âm rơi xuống, cũng không thấy lao nhân có động tác gì, phảng phất là thuấn gian di động trong nháy mắt liền xuất hiện tại Thiên Hòa Phong bên cạnh. Thân mặc một bộ đơn giản vải thô áo gai, tóc hoa râm, thân hình còn có vai diễn còn xuống, bất quá chỉ là dạng này một cái nhìn như đã gần đất xa trời lão nhân, tại chỗ nhưng là một có bất kỳ người nào dám khinh thị. Bởi vậy tên lão nhân này chính là Thiên Cung Chín Đại Chủ Tọa Trưởng Lão, cái này Thiên Cung Chín Đại Chủ Tọa Trưởng Lão, hắn thân phận địa vị kỳ thực liền cùng Thiên Âm Thái Dương Tông Tam Đại Điện Chủ đồng dạng. Một thân thực lực đều là đạt đến Đại Thánh Đế Tôn phía dưới cao cấp nhất. Thiên Lân trưởng lão có người sáng suốt đã nhận ra thân phận của ông lão, mặt lộ vẻ khiếp sợ mở miệng nói ra. Thiên Lân trưởng lão xuất hiện ở đây, tự nhiên là vì bảo hộ Thiên Hòa Phong. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Thiên Hòa Phong ra ngoài tìm kiếm Tiêu Trần lúc báo thù, Thiên Cung mặc dù không có ngăn cản, nhưng vẫn phái người đang âm thầm bảo hộ lấy. Dù sao Tiêu Trần không thể khinh thị, đây là Thiên Cung cao tầng đã sớm biết sự tình, có thể chém giết mạt tuyệt đại, đồ diệt toàn bộ Mặc gia, cái này đã chứng minh Tiêu Trần bất phàm. Bây giờ Thiên Hòa Phong phía trước đến báo thủ, ai biết kết quả sẽ là như thế nào. Nếu như Thiên Hòa Phong có thể chém giết Tiêu Trần, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nhưng nếu là Thiên Hòa Phong không địch lại Tiêu Trần vậy làm sao bây giờ? Đã mất đi một cái mạt tuyệt đại, Thiên Cung tự nhiên không thể tại mất đi Thiên Hòa Phong vị này thánh bảng thánh tử rồi. Vì lẽ đó, Thiên Lân trưởng lão kỳ thực vẫn luôn đang âm thầm quan sát bình thường chiến đấu. Thẳng đến Thiên Hòa Phong đã triệt để bại trận, mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, Thiên Lân trưởng lão mới không thể không ra tay. Thắng bại không quan trọng, dù sao Tiêu Trần cùng Thiên Hòa Phong hai người đều là công bằng một trận chiến, thua cũng chỉ có thể tự trách mình thực lực không đủ. Nhưng nếu là Thiên Hòa Phong bị chém giết, cái này có thể lại không được, vì lẽ đó Thiên Lân trưởng lão xuất thủ cứu Thiên Hòa Phong. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiêu Trần, Thiên Lân trưởng lão thản nhiên nói, thắng bại đã phân, không cần đuổi tận giết tuyệt đi. Tiêu Trần, ngươi đã giết ta Thiên Cung một cái thánh bảng thánh tử, nếu là tái tạo sát nghiệt, chỉ sợ ta Thiên Cung cũng sẽ không thể nhường ngươi rời đi thiên tộc cương vực. Thiên Lân trưởng lão lời nói này rất là bình tĩnh, liền phảng phất tại nói ra một sự thật đồng dạng, đương nhiên, cái này cũng đích xác là một sự thật. Tiêu Trần chém giết mạt tuyệt đại, Thiên Cung có thể nhịn, hơn nữa cũng đích xác đã chịu đựng, nhưng mà, nếu như Tiêu Trần lại giết Thiên Hòa Phong, cái kia Thiên Cung chỉ sợ cũng không có cách nào người, coi như dùng một cái Á Thánh Đại Tôn đi cùng Tiêu Trần lấy mạng đổi mạng. E rằng Thiên Cung đều sẽ động thủ rồi. Đương nhiên, Thiên Cung làm như vậy hiển nhiên là phá hư quy củ. Bất quá nếu là liên tiếp có hai tên thánh bảng thánh tử chết trên tay Tiêu Trần, cái kia quy củ này e rằng Thiên Cung cũng sẽ không lại ở rồi. Kèm theo Thiên Lân trưởng lão thoại âm rơi xuống, trên bầu trời, thánh bảng quang mang xuất hiện, Tiêu Trần cũng là từ lúc đầu thứ 45 vị thành công vọt lên tới người thứ 36. Trở thành 36 Thiên Cương Thánh Tử. Mà về phần Thiên Hòa Phong nha, hắn nhưng là lui về phía sau rơi mất một cái, đừng nhìn chỉ là khu khu một cái, nhưng cũng mang ý nghĩa, Thiên Hòa Phong đã rơi xuống ra Thiên Cương Thánh Tử vị trí. Thánh bảng đã có kết quả, đối với cái này, Thiên Hòa Phong sắc mặt tâm trầm, rớt xuống Thiên Cương Thánh Tử chi vị, đối với Thiên Hòa Phong tới nói, đích thật là một cái đả kích không nhỏ. Liếc bầu trời một cái phía trên màn ánh sáng, Tiêu Trần lập tức hơi hơi một chút nói, nếu như thế, quên đi đi. Ngược lại có trưởng lão dạng này cường giả tại, ta cũng một biện pháp gì. Không thể chém giết Thiên Hòa Phong, đối với Tiêu Trần tới nói kỳ thực ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa, có Thiên Lân trưởng lão ở đây, Tiêu Trần cũng đích xác cầm Thiên Hòa Phong không có biện pháp gì. Đương nhiên, chủ yếu nhất, vẫn là Tiêu Trần không muốn cùng Thiên Cung huyên náo quá căng, dù sao Thiên Duyệt bây giờ còn tại trong Thiên Cung tu luyện, hơn nữa, Tiêu Trần cũng còn dự định đi tới Thiên Cung một chuyến. Quả nhiên, đang thả vứt bỏ chém giết Thiên Hòa Phong sau đó, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần cũng không có cho Thiên Lân trưởng lão cơ hội nói chuyện, ngừng lại chỉ chốc lát, tiếp tục mở miệng nói. Bất quá có kiện sự tình còn hy mong trưởng lão đáp ứng, ta hướng đi thiên cung một chuyến, dù sao thê tử của ta hiện tại đang tại thiên cung tu luyện. Muốn đi thiên cung, nghe vậy, thiên lân trưởng lão không do dự, trực tiếp chính là gật đầu đáp ứng nói, một kiện việc nhỏ, tùy thời cũng có thể. Tiêu Trần cùng thiên duyệt quan hệ, thiên cung tự nhiên là biết đến, kỳ thực dùng thiên tộc cái kia tính cách cao ngạo, thiên cung bên trong, cơ hồ tất cả mọi người không đồng ý thiên duyệt cùng Tiêu Trần sự tình. Thậm chí còn có trong đó vài tên tính cách tương đối cực đoan một chút chủ tọa trưởng lão, còn từng bức bách qua thiên duyệt quên Tiêu Trần, sẽ bỏ cùng Tiêu Trần hôn sự. Tại bọn hắn đến xem, một cái thiên tộc làm sao có thể gả cho một cái nhân tộc, hơn nữa, thiên duyệt thiên phú còn cao như vậy, bây giờ cũng đã là thánh bảng thánh tử rồi, dạng này làm sao có thể gả cho Tiêu Trần dạng này nhân tộc. Chỉ bất quá, đối diện với mấy cái này người, thiên duyệt thái độ rất là kiên quyết, vô luận như thế nào đều không đồng ý hối hôn, lại thêm thiên duyệt sau lưng còn có một cái thiên mục khê. Nữ nhân này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đối đãi thiên duyệt cái kia có thể nói là cực kỳ sủng ái, bất luận cái gì sự tình, thiên mục khê đều sẽ vì thiên duyệt ra mặt. Mà lấy thiên mục khê tại trong thiên cung thân phận địa vị, nàng cũng đã lên tiếng, như thế, cho dù là chủ tọa các trưởng lão cũng không có cách nào. Có thiên mục khê bảo hộ, thiên duyệt tại trong thiên cung thời gian trải qua đích thật là còn tính là thoải mái. Đương nhiên, đối với những thứ này Tiêu Trần tự nhiên là không biết, lấy được thiên lân trưởng lão đồng ý, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Như thế, vậy không bằng vãn bối liền cùng trưởng lão một đạo đi tới thiên cung đi. Vốn là thiên lân trưởng lão cho là Tiêu Trần hẳn là sẽ qua ít ngày mới đi, hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Trần lại muốn cùng mình cùng nhau trở về, cái này ngược lại có chút ngoài thiên lân trưởng lão đoán trước. Hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh, thiên lân trưởng lão liền cũng cười nói, ha ha, ngươi tiểu tử này dũng khí cũng không nhỏ, đã ngươi muốn cùng lão phu cùng nhau đi thiên cung, vậy thì đi thôi, bất quá ta có thể nói cho ngươi, trong thiên cung có rất nhiều người hẳn là rất khó chịu ngươi, chính ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Cái kia thiên cung cường giả cuối cùng sẽ không trực tiếp ra tay với ta a. Nghe vậy, Tiêu Trần cười nói. Chương 1436, gặp lại thiên duyệt. Trong thiên cung có rất nhiều người đều khó chịu Tiêu Trần, ở trong đó ngoại trừ thiên duyệt sự tình, đương nhiên còn có Tiêu Trần chém giết Mạt Tuyệt Đại nguyên nhân. Cái kia Mạt Tuyệt Đại dù sao cũng là thiên cung thánh bảng thánh tử, tại trong thiên cung uy vọng không thấp, hắn chết ở Tiêu Trần trong tay, tự nhiên như thế có rất nhiều đệ tử trong lòng ghi hận Tiêu Trần rồi. Bất quá Tiêu Trần đối với đổ cũng không thèm để ý, bởi vì ánh mắt lại không thể giết người, ngươi nhìn ta khó chịu lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể chỉ bằng vào ánh mắt liền giết mình? Rõ ràng là không thể nào. Hơn nữa, Tiêu Trần tiến đến thiên cung, chẳng qua là vì gặp một lần thiên duyệt, đến nỗi sự tình khác, đối với Tiêu Trần tới nói, căn bản là không quan trọng, đương nhiên. Chỉ cần thiên cung thế hệ trước cường giả không xuất thủ cái kia liền không sao. Nghe nói Tiêu Trần lời này, thiên lân trưởng lão cũng là khẽ mỉm cười nói, ha ha, ngươi tiểu tử này, yên tâm, ta thiên cung còn không đến mức làm ra ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình. Những lao gia hỏa kia, mặc dù cũng có rất nhiều nhìn ngươi khó chịu, nhưng nhất định là sẽ không đích thân ra tay với ngươi là được. Thế hệ trước cường giả chắc chắn là không thể nào ra tay với Tiêu Trần, bởi vì thứ nhất làm như vậy rất khó coi, thứ hai Tiêu Trần bản thân là thánh bảng thánh tử, ai giết hắn, đó cũng đều là phải bồi thường mệnh. Đối với Tiêu Trần cảm giác coi như không tệ, vốn là dùng thiên cung cùng Tiêu Trần quan hệ, song phương mặc dù không tính là địch nhân, nhưng cũng nhất định không tồn tại giao lưu tập hợp gì. Thế nhưng là cùng Tiêu Trần đơn giản nói chuyện với nhau vài câu sau đó, thiên lân trưởng lão đối với Tiêu Trần ấn tượng không tệ, thậm chí đều tuyệt đối với nhân loại này tiểu tử có chút ý tứ a. Đơn giản nói vài câu, lập tức, Tiêu Trần chính là cùng thiên lân trưởng lão, cùng với thiên hòa phong một đạo hướng về thiên cung chạy tới. Một mực chờ đến ba người rời đi về sau, tại chỗ đông đảo thiên tộc võ giả đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Đương nhiên, đối với những thứ này, Tiêu Trần tự nhiên là không quan tâm. Đột phá thánh cảnh sau đó, Tiêu Trần cũng là có thể xé rách hư không, từ đó ở trong hư không lên đường. Đã như thế, tốc độ đương nhiên phải so lăng không phi hành nhanh lên rất nhiều. Chỉ bất quá, dọc theo con đường này, Thiên Hỏa Phong đều là không nói một lời, hơn nữa nhìn về phía Tiêu Trần trong mắt cũng là tràn đầy lạnh ý, rõ ràng, gia hỏa này trong lòng nhất định là rất khó chịu. Nhưng đáng tiếc, đối mặt Thiên Hỏa Phong thỉnh thoảng băng lãnh nhìn chăm chú, Tiêu Trần hoàn toàn liền không thèm để ý, liền thích ngươi dạng này, nhìn ta khó chịu lại liên quan không song ta bộ dáng. Đối mặt Tiêu Trần hoàn toàn liền là một bộ vẻ không có gì sợ, vốn cũng không thoải mái Thiên Hỏa Phong, trong lòng tức giận rõ ràng là càng thêm hơn, trong mắt lửa giận cũng là lại lần nữa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Cảm thấy Thiên Hỏa Phong trong mắt lửa giận, Tiêu Trần vừa cười vừa nói, như thế nào? Còn nghĩ cùng ta đánh một chầu? Ta ngược lại thật ra không đề nghị phụng bồi, chỉ bất quá lần tiếp theo, cũng không nên tại nhường đại nhân nhà ngươi xuất thủ cứu ngươi rồi, yên tâm, ta cũng sẽ không giết ngươi. Tiêu Trần cười lạnh trêu chọc nói, nghe vậy, Thiên Hỏa Phong song quyền đã là nắm thật chặt đứng lên. Nói thật, lần này Thiên Lân trưởng lao xuất thủ, mặc dù cứu Thiên Hỏa Phong một mạng, nhưng cùng lúc cũng làm cho Thiên Hỏa Phong lòng tự trọng bị đả kích rất lớn, nhất là bây giờ, Tiêu Trần còn thỉnh thoảng vậy chuyện này đi ra trêu chọc một chút, cái này càng làm cho Thiên Hỏa Phong khuất nhục tới cực điểm. Thân là thánh bảng thánh tử, lại là đứng hàng 36 thiên cương, a không đúng, phải nói là đã từng, bởi vì lúc này Thiên Hỏa Phong đã bị đá ra thiên cương thánh tử liệt kê. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể đi đến một bước này, đều đã chứng minh Thiên Hỏa Phong thực lực bản thân cùng thiên phú. Có thiên phú như vậy, Thiên Hỏa Phong lòng tự trọng chắc chắn cũng là rất mạnh, nhưng lúc này đây sự tình, nhưng là nhường Thiên Hỏa Phong lòng tự trọng bị đả kích thật lớn. Thực lực không bằng Tiêu Trần, liền công phu miệng cũng không phải là đối thủ của Tiêu Trần. Đến cuối cùng, Thiên Hỏa Phong dứt khoát không tiếp tục để ý, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Tiêu Trần một cái. Dọc theo đường đi ngược lại là một ngẫu nhiên gặp phải sự tình gì, tại Thiên Lân trưởng lão dẫn đầu dưới, vẹn vẹn sau một ngày, Tiêu Trần chính là đã tới Thiên Cung. Vừa mới trở về Thiên Cung, Thiên Hỏa Phong trực tiếp chính là rời đi, căn bản là không hề tại để ý tới Tiêu Trần ý tứ. Từ truyền tống trận đi ra, Thiên Hỏa Phong bước đầu tiên rời đi, mà một cái Thiên Cung trưởng lão lúc này cũng là đi tới Thiên Lân trước người, chắp tay thi lễ một cái. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Trần thời điểm, rõ ràng là sững sờ, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Thiên Lân đạo. Trưởng lão, cái này Tiêu Trần. Tiêu Trần giết mạt tuyệt đại, lại đánh bại Thiên Hỏa Phong, nếu không phải Thiên Lân trưởng lao xuất thủ, e rằng Thiên Hỏa Phong cũng đã chết, nhưng bây giờ, Tiêu Trần lại còn dám chủ động đến đây Thiên Cung, hơn nữa còn là cùng Thiên Lân trưởng lão một đạo, này sao lại thế này? Đối mặt người trưởng lão này nghi hoặc, Thiên Lân nhếch miệng mỉm cười cười nói, không cách nào, Tiêu Trần là lao phu mang tới. Thiên Lân tại nhiều khi, cho người cảm giác đều giống như là một cái vô hại lao giả rất là an lành, liền như là như bây giờ vậy, đối mặt một cái Thiên Cung phổ thông trưởng lão, Thiên Lân cũng là một bộ vẻ mặt ôn hòa. Thoại âm rơi xuống, Thiên Lân chủ động mang theo Tiêu Trần tiến vào Thiên Cung, toàn bộ bầu trời đều là kiến tạo ở chân trời bên trên đám mây, đích thật là bầu trời cung điện A. Hơn nữa, toàn bộ Thiên Cung kiến trúc đều là thuần bạch sắc, càng ngày càng cho người ta một loại xuất trần mở mịt hương vị. Nếu như dứt bỏ vấn đề khác không nói, Tiêu Trần đổ thật sự chính là rất ưa thích Thiên Cung, ít nhất hoàn cảnh 10 phần không sai. Một đường tự mình đem Tiêu Trần đưa đến Thiên Duyệt Động Phủ Mạnh, Thiên Lân trưởng lao khẽ cười nói, nơi này chính là Thiên Duyệt tiểu nha đầu kia động phủ rồi, lao phu đã đem ngươi mang vào Thiên Cung, đến nỗi tiếp xuống phiền phức vậy coi như không liên quan lao phu chuyện. Bất quá dùng tiểu tử ngươi bản sự, hẳn là không có vấn đề gì. Tốt, vợ chồng các ngươi đoàn tụ, lao phu liền không lại một bên làm loạn thêm. Một mặt nụ cười hiền hòa, dọc theo con đường này, Tiêu Trần cùng Thiên Lân trưởng lão cũng là trò chuyện một chút chủ đề, đương nhiên đều là một chút không quan hệ việc quan trọng sự tình. Đối với Thiên Lân trưởng lão cảm giác không sai, dù sao hắn nói chuyện làm việc theo Tiêu Trần rất thành khẩn, lại dẫn người giao tiếp cũng rất bình thản. Đối với Thiên Lân trưởng lão chắp tay thi lễ một cái, Tiêu Trần trở về nói, như thế đa tạ tiền bối, ngày khác ta tự mình tiến đến cho tiền bối thỉnh an. Ha ha, cái này thì không cần, hay là trước ứng phó chính ngươi phiền phức rồi nói sau. Cái này thiên cung thế nhưng là chính ngươi muốn tới, chuyện kế tiếp, tự nhiên cũng chỉ có chính ngươi cản trở rồi. Bất quá lão phu ở đây nói nhiều một câu, nếu là có khả năng, không muốn hạ sát thủ, bằng không đối với ngươi không có ích lợi gì. Nghe vậy, Thiên Lân trưởng lão cười nói. Dứt lời, Thiên Lân trưởng lão trực tiếp rời đi, mà cùng lúc đó, động phủ đại môn cũng là mở ra, Thiên Duyệt bước ra ngoài. Trong miệng có chút bất mãn nói, là ai? Vốn là cảm thấy động tĩnh ngoài cửa, Thiên Duyệt mới ra ngoài kiểm tra, không nói chuyện mới vừa vặn mở miệng, Thiên Duyệt chính là đã thấy ngoài cửa Tiêu Trần, âm thanh im bặt mà dừng, mà Tiêu Trần lúc này cũng là nỡ nụ cười nhìn xem Thiên Duyệt, khỏe miệng phát họa ra một nụ cười nói, như thế nào, nhìn thấy phu quân không có cao hứng chút nào. Còn thiệt thòi ta thật xa như vậy tới thiên cung tìm ngươi. Chương 1437, quần tình xúc động. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà lại xuất hiện ở đây. Nghe nói lời này, Thiên Duyệt ngẩn người sau đó lấy lại tinh thần. Theo sau chính là trực tiếp vọt vào Tiêu Trần ôm ấp hoài bão. Đi tới thiên cung cũng đã sắp có thời gian hơn một năm rồi. Mặc dù tại thiên cung có Thiên Mục Khê chiếu cố, Thiên Duyệt sinh hoạt kỳ thực qua rất không tệ. Bất luận là tu luyện hay là vật gì khác, thiên cung cũng không có bạc đái Thiên Duyệt. Nhưng tóm lại là một người, mỗi khi Thiên Duyệt nhàn hạ thời điểm, đều sẽ không tự chủ được nhớ tới Tiêu Trần. Nhất là khi biết Tiêu Trần đã đi tới thiên tộc cương vực sau đó, Thiên Duyệt càng là có rất nhiều lần không nhịn được muốn chủ động đi tìm Tiêu Trần rơi xuống, nhưng cuối cùng cũng đều bị Thiên Mục Khê ngăn trở. Dựa theo Thiên Mục Khê có ý tứ là, Tiêu Trần chém giết mạt tuyệt đại, cùng thiên cung quan hệ rất là vi diệu, lúc này nếu như Thiên Duyệt còn chủ động phía trước đi tìm Tiêu Trần, cái kia chẳng những không có chỗ tốt, còn rất có thể sẽ cho Tiêu Trần mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Kết quả tốt nhất là chờ Tiêu Trần chủ động tới thiên cung tìm chính mình, nếu như Tiêu Trần hữu tâm, vậy khẳng định là trở về thiên cung. Tiêu Trần chủ động tới thiên cung, cùng Thiên Duyệt đi tìm Tiêu Trần. Cái này là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, ít nhất Tiêu Trần nếu là chủ động tới đến thiên cung, cái kia thiên cung những cái kia thế hệ trước cường giả, liền không khả năng lại đi ra tay với Tiêu Trần rồi. Dù sao thiên cung xem như thiên tộc duy nhất đại thánh tông môn, bọn hắn có thể gánh không nổi người kia. Cùng Thiên Mục Khê nghĩ đồng dạng, Tiêu Trần thật sự tới rồi, ôm thật chặt Tiêu Trần, Thiên Duyệt cao hứng cười. Không xem qua vành mắt lại là có chút ướt nước. Cái nào, ta nói ngươi muốn ghìm chết ta à? Dưới sự kích động, Thiên Duyệt thật cũng không cố kỵ khí lực. Đương nhiên, dùng Thiên Duyệt cái này chút khí lực, vẫn còn hoàn toàn chính xác không cách nào làm bị thương Tiêu Trần. Điều khản một câu, lập tức, hai người tiến vào trong động phủ, ly biệt hơn một năm tiếp cận thời gian hai năm, bây giờ lại lần nữa tương kiến. Bất luận là Tiêu Trần hay là Thiên Duyệt, vậy cũng là hết sức cao hứng, tự nhiên cũng là có chuyện nói không hết. Tiêu Trần hai người trong động phủ nói giữa phu thê thì thầm, mà bên ngoài, liên quan tới Tiêu Trần sự tình, cũng là rất nhanh liền truyền ra, đông đảo đệ tử đều là biết được Tiêu Trần đi tới thiên cung. Dù sao dọc theo đường đi cũng không có giấu giếm thân phận ý tứ, hơn nữa lại là từ Thiên Lân trưởng lão tự mình mang vào. Vì lẽ đó, Tiêu Trần xuất hiện tại thiên cung sự tình, ngược lại là rất nhanh liền đông đảo đệ tử cho biết. Cùng Thiên Lân trưởng lão nói tới đồng dạng, trong thiên cung hơn phân nửa đệ tử kỳ thực đều xem Tiêu Trần rất là khó chịu, lúc này đông đảo đệ tử đều là đang tức giận mắng lấy Tiêu Trần. Có Tiêu Trần gan lớn, có Tiêu Trần không biết sống chết, còn có nói muốn cho Tiêu Trần một điểm màu sắc nhìn xem, thậm chí còn có người nói muốn giết Tiêu Trần. Vì mặt tuyệt đại sư huynh báo thủ. Tóm lại, lại nghe người Tiêu Trần lại dám chủ động tới thiên cung sau đó, đông đảo thiên cung đệ tử đều có thể nói là quần tình xúc động. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trần thật là không biết sống chết rồi, giết bọn hắn Thiên Cung Thánh Bảng Thánh Tử, lại còn dám chủ động tới Thiên Cung, đơn giản liền là muốn chết. Mà so sánh với những thứ này đệ tử bình thường giận mắng, Nghị Thiên Mộc Khê cùng Thiên Phần dạng này Thánh Bảng Thánh Tử cũng có vẻ rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì Tiêu Trần đến mà có cái gì đặc biệt cử động. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều biết Tiêu Trần tới Thiên Cung mục đích, chỉ là vì Thiên Duyệt một người. Trong một cái rừng trúc, nơi này chính là Thiên Mộc Khê động phủ bên trong, xếp bằng ở trong rừng trúc, Thiên Mộc Khê tự nhiên cũng là biết Tiêu Trần đi tới Thiên Cung tin tức. Lúc này Thiên Mộc Khê trong mắt lập lòe nụ cười thản nhiên nói, Thiên Lân trưởng lao vẫn là như thế, xem ra lần này những lao gia hỏa kia lại hiểu được cấm ý, bất quá cái này Tiêu Trần cũng không tệ, thậm chí ngay cả Thiên Hòa Phong đều thua, bước vào thánh bảng bất quá ngắn ngủi mấy năm, bây giờ đã là vị liệt 36 Thiên Cương Thánh Tử liệt kê, có ý tứ. Biết Tiêu Trần chính là từ Thiên Lân trưởng lão mang vào Thiên Cung, Thiên Mộc Khê giống như đã ngờ tới, những lao gia hỏa này đoán chừng lại muốn làm cho túi bụi rồi. Nhưng Thiên Lân trưởng lão tính cách chính là như thế, trong lòng hắn, chỉ cần không phải dính đến Thiên Cung căn cơ sự tình, bất kỳ cái gì sự tình đều là bằng vào chính mình bản tâm tới, mình thích, vậy coi như là Thiên Cung cựu nhân, Thiên Lân trưởng lão cũng sẽ tới giao hảo, thậm chí trở thành bạn. Chuyện như vậy, Thiên Lân trưởng lão đã không phải lần đầu tiên khô rồi. Trước mấy lần đều là trêu đến mấy vị khác chủ tọa trưởng lão tức giận không thôi, nghĩ đến lần này đoán chừng cũng gần như đi. Đối với Thiên Lân trưởng lão cách làm, Thiên Mộc Khê đồng thời không cảm thấy bất ngờ, cái này vốn là một cái lao ngon đồng, tuổi đã cao, làm việc còn hoàn toàn tuân theo bản năng làm việc. Ngược lại là đối với Tiêu Trần, Thiên Mộc Khê sinh ra một tia hứng thú, phía trước tại nhân tộc quần hùng hội bên trên gặp qua Tiêu Trần, bất quá khi đó, Tiêu Trần mới chỉ là vừa mới đặt chân thánh bảng, mặc dù tại trong nhân tộc danh khí rất lớn, nhưng ở Thiên Mộc Khê dạng này xếp hạng thứ ba mắt người lực, cũng chuyện như vậy rồi. Chỉ bất quá, nhường Thiên Mộc Khê cũng không nghĩ tới chính là, lúc này mới ngắn ngủi 2 năm qua đi. Tiêu Trần thế mà liền đã trở thành 36 Thiên Cương Thánh Tử, dạng này tốc độ tiến bộ, ngược lại để Thiên Mộc Khê đều hơi cảm thấy có chút chấn kinh. Trong cõi u minh, Thiên Mộc Khê giống như có chút minh bạch, vì cái gì Long Dương sẽ coi trọng như thế Tiêu Trần rồi, có lẽ cái này Tiêu Trần thật đúng là một ý kiến so sánh với bọn họ vai nhân vật. Có lẽ sau này Thiên Mộc Khê, Long Dương bọn hắn cái này 3 tên thánh bảng trước 3 thánh tử, lại sắp sửa nhiều hơn 1 tên kình địch rồi. Bất quá cũng tốt, lúc nào cũng khuôn mặt cũ cũng đích xác có chút không có ý nghĩa, nếu là Tiêu Trần thật có thể đi đến một bước này, cũng là kiện chuyện thú vị. Mặt lộ vẻ cười yếu ớt, Thiên Mộc Khê nhẹ giọng nhỉ non nói. Tiêu Trần có khả năng cùng bọn hắn sánh vai, nhưng mà còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Đừng tưởng rằng thành tiểu Thiên Cương Thánh Tử chi vị về sau, liền có thể cùng bọn hắn cái này xếp hạng thứ 3 người chống đỡ được, chênh lệch như trước vẫn là rất lớn. Cũng liền tại Thiên Mộc Khê cái này vừa lầm bầm lầu bầu thời điểm, Thiên Cung Đại Điện, cùng Thiên Mộc Khê suy đoán không sai chút nào, Thiên Cung một các vị cấp cao lúc này đều là hội tụ một trưởng. 9 đại chủ tọa trưởng lão đều là tại chỗ, chủ tọa phía trên. Thiên Cung 3 vị cung chủ cũng tới 1 vị. Trong đó 4 tên chủ tọa trưởng lão, một mặt tức giận nhìn xem Thiên Lân trưởng lão quát lên. Thiên Lân, ngươi có phải điên rồi hay không? Tiêu Trần giết mạt tuyệt đại, ta Thiên Cung không tìm hắn để gây sự còn chưa tính. Ngươi lại còn đem hắn mang đến Thiên Cung. Ngươi là chê ta Thiên Cung mặt mũi rất còn chưa đủ thật sao? Thiên Lân, chuyện này ngươi thật sự làm quá mức. Cái kia Tiêu Trần chủ động tới ta Thiên Cung, cái này người ở bên ngoài xem ra, có phải hay không muốn lấn ta Thiên Cung không người a? Đối với Thiên Lân trưởng lão cách làm, cái này 4 tên chủ tọa trưởng lão đều là hết sức bất mãn, bất quá đối mặt bọn hắn quát lớn, Thiên Lân trưởng lão nhưng là không chút phật lòng nói. Phía trước không phải đã nói qua sao, cái này thánh bảng thánh tử chuyện giữa, tự nhiên do thánh bảng chính thánh tử giải quyết nha. Hơn nữa, ta Thiên Cung tôn nghiêm, như thế nào chỉ là một cái mạt tuyệt đại liền có thể đại biểu, chờ cái nào một ngày Tiêu Trần đánh bại Thiên Mục Khê tiểu nha đầu kia, lại đến nói những lời này, e rằng thích hợp hơn một chút đi. Chương 1438, phiền toái tới rồi. Mặt đối với bốn vị khác chủ tọa trưởng lao chỉ trích, Thiên Lân căn bản cũng không có coi ra gì, hắn thấy, Tiêu Trần sự tình bất quá chỉ là tiểu đả tiểu nháo thôi. Mặc dù Mạt Tuyệt Đại là Thiên Cung Thánh Bảng Thánh Tử, đối với Thiên Cung tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu, làm nói trắng ra là, Mạt Tuyệt Đại còn hoàn toàn không đủ để đại biểu Thiên Cung. Muốn nói tại Thiên Cung thế hệ trẻ tuổi bên trong, chân chính có thể đại biểu Thiên Cung người, cũng chỉ có Thiên Mục Khê một cái. Nếu là Tiêu Trần chém giết là Thiên Mục Khê mà không phải Mạt Tuyệt Đại, cái kia Thiên Cung đoán chừng đã sớm nổi điên, còn cùng ngươi đem quy củ gì cùng mặt mũi, thỏa thỏa vào chỗ chết lộng ngươi à. Nhưng đáng tiếc, Tiêu Trần giết không phải Thiên Mục Khê, đương nhiên, dùng Tiêu Trần thực lực bây giờ, cũng không khả năng đối với Thiên Mục Khê có cái uy hiếp gì. Không thèm để ý chút nào trả lời, đối mặt Thiên Lân cái này chẳng hề để ý thái độ. Lúc trước cái kia bốn vị vốn cũng không thoải mái chủ tọa trưởng lão, lúc này rõ ràng là càng cho hơi vào hơn phận rồi. Bốn người này tại Thiên Lân dài trong đôi mắt giàn mua, đó chính là lão ngoan cố, căn bản cũng không biết biến báo, cả nhà tâm tư đều chỉ đang suy nghĩ cái gì thiên tộc tôn nghiêm, cái gì thiên tộc cao quý huyết mạch, những chuyện nhảm chán này. Tại Thiên Duyệt chuyện bên trên bọn hắn cũng là như thế. Nhất định để nhân ra Thiên Duyệt sẽ bỏ cùng Tiêu Trần hôn sự, cuối cùng nếu không phải Thiên Mục Khê đứng ra, cái này bốn cái lao ra hỏa, đoán chừng có thể tươi sống bức tử Thiên Duyệt đi. Hiện tại cũng thế, cái này Mạt Tuyệt Đại đều đã chết, hơn nữa phía trước không phải đều đã nói xong sao. Hiện tại cái này bốn cái lao ra hỏa lại tới. Đơn giản chính là mau trong phòng tảng đá, vừa thối vừa cứng, đương nhiên. Bốn người này đối với Thiên Cung cũng là trung thành tuyệt đối, bọn hắn ý nghĩ cũng đều là vì Thiên Cung tốt, chỉ bất quá điểm xuất phát không giống thôi. Theo Thiên Lân, đạt một cái Thiên Cung, há lại sẽ bởi vì một Mạt Tuyệt Đại chết mà thương tới căn cơ. Nhưng ở bốn người này xem ra, Tiêu Trần chém giết Mạt Tuyệt Đại, chính là khiêu khích Thiên Cung uy nghiêm. Phía trước không có xuất thủ đó là bởi vì trung ương thế giới cũng có trung ương thế giới quy tắc, vì lẽ đó bọn hắn nhịn. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần lại dám chủ động tới đến Thiên Cung, cái này theo bọn hắn nghĩ chính là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Mấy cái không biết sống bao nhiêu năm láo quái vật, lúc này trong đại điện làm cho khí thế ngất trời, lúc này nếu như là từ những người khác tại chỗ, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Thế này sao lại là ngoại giới vô số người sùng kính Thiên Cung chín đại chủ tọa trưởng lão A, hoàn toàn liền là một đám trợ búa lưu manh nha. Âm ý đến cuối cùng, đủ loại khó nghe lời mắng người đều là đi ra rồi. Đối với cái này, ngồi ở chủ vị phía trên Thiên Cung cung chủ, thực sự nhận không đi xuống, khẽ quát một tiếng nói, đều im ngay. Thanh âm không lớn, thế nhưng là phảng phất có thể trực kích linh hồn kèm theo cung chủ mở miệng. Thiên Lân cùng cái kia bốn tên trưởng lão cũng là nhao nhao ngậm miệng lại. Thiên Cung ba vị cung chủ, đều là Đại Thánh Đế Tôn, mà lúc này ngồi ở chỗ này vị này, ngoại nhân đều xưng là ba cung chủ, tính khí cũng không tốt, vì lẽ đó, dù là Thiên Lân bọn hắn cũng không dám làm cản. Một câu nói liền ngăn lại mấy người tranh cãi, lúc này ba cung chủ thản nhiên nói, tốt, sự tình đã có kết quả, vậy cũng không cần cãi vả nữa. Tiêu Trần chém giết Mạt Tuyệt Đại, đó là bọn họ hai người công bằng một trận chiến kết quả, mặc kệ Tiêu Trần bây giờ có phải hay không tới Thiên Cung, các ngươi cũng không thể động thủ với hắn, lấy lớn hiếp nhỏ, đây mới là ném đi ta Thiên Cung mặt mũi biết không. Hơn nữa, Thiên Lân nói không sai, ta đạt Thiên Cung, há lại sẽ bởi vì Mạt Tuyệt Đại một người liền mất hết mặt mũi, hắn Mạt Tuyệt Đại không đại biểu được toàn bộ Thiên Cung. Ba cung chủ một phen xuống, toàn bộ sự tình đã là nắp hỏng kết luận, Mạt Tuyệt Đại chính là dừng ở đây, ít nhất bọn hắn những thứ này thế hệ trước cường giả không thể đi đối với Tiêu Trần động thủ, bằng không truyền đi, không chỉ biết đắc tội Thiên Âm Thái Dương Tông, càng là sẽ để cho thế người chê cười. Đến lúc đó thế nhân sẽ nói thế nào, ngươi đạt Thiên Cung, chẳng lẽ liền không ai có thể thu thập Tiêu Trần? lại còn muốn cho thế hệ trước cường giả hôn tự xuất thủ, đây mới thực sự là mất hết thể diện tốt ta. Nói tới chỗ này, ba cung chủ ánh mắt đảo qua khi trước tranh luận không nghỉ cái kia bốn tên chủ tọa trưởng lão, thấy thế, bốn người này cũng là khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Thấy thế, ba cung chủ sắc mặt cái này mới dễ nhìn một chút, bất quá lập tức liền lại là đưa mắt nhìn sang Thiên Lân, nói tiếp. Bất quá Thiên Lân, ta biết phía dưới những tiểu tử kia chắc chắn nuốt không trôi một hơi này, nhất định trở về gây sự với Tiêu Trần. Ngươi dẫn ta cho một suối nói một tiếng, bản cung bất luận nàng nghĩ như thế nào, nhưng có đôi khi, xem như ta thiên tộc đệ nhất thánh tử, lúc nên xuất thủ hay là muốn xuất thủ, cũng không thể nhường cái kia Tiêu Trần đem ta thiên cung chỗ có thế hệ trẻ tuổi đều đánh bại đi. Nói xong, cũng không cần Thiên Lân đáp lời, ba cung chủ thân hình chính là trực tiếp tại chỗ biến mất. Không cho thế hệ trước cường giả xuất thủ, bởi vì dạng này mất mặt hơn, nhưng cũng không thể để Tiêu Trần trực tiếp đem mạnh mẽ toàn bộ thiên cung thế hệ trẻ tuổi đều dẫm ở dưới chân. Vì lẽ đó, ba cung chủ mới có thể nhường Thiên Lân cho Thiên Mộc Khê đi chuyển lời. Vốn là dùng Thiên Mộc Khê tính cách, nàng nhất định là sẽ không đi để ý tới những chuyện này, nhưng bây giờ tất nhiên ba cung chủ có bàn giao, cái kia Thiên Mộc Khê tại lúc cần thiết là chắc chắn muốn ra tay. Đại điện bên trong sự tình, Tiêu Trần cũng không biết, bởi vì cái gọi là xa cách từ lâu thắng tân hôn, ly biệt nhanh 2 năm, Tiêu Trần lúc này căn bản cũng không có tâm tình đi để ý tới chuyện ngoại giới. Lại thêm, lúc này Tiêu Trần cũng cuối cùng đứng hàng 36 thiên cương thánh tử, trọng trách trên vai nhẹ rất nhiều, vậy thì càng thêm sẽ lại không đi quản những chuyện khác. Cùng Thiên Mộc Khê chân chính chán ngán làm nũng một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, hai người bất quá vừa vặn rời giường đến trong sân, chỉ nghe Thiên Duyệt ngoài động phủ chính là truyền đến từng trận ba động. Đây là có người đang oanh kích động phủ bình chướng. Thấy thế, Thiên Duyệt nhìn về phía Tiêu Trần, hai người nhìn nhau nở nụ cười, không cần phải nói cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nhất định là Thiên Cung đệ tử biết Tiêu Trần đi tới Thiên Cung, vì lẽ đó đặc biệt đến nhà tới tìm phiền toái. Nhìn xem Tiêu Trần, Thiên Duyệt một mặt quỷ linh tinh quái cười nói, phu quân, ngươi thật đúng là đến đâu nhi đều có một thân phiền phức à. Con giận quá nhiều rồi không cắn người, ngược lại phiền phức cũng không ít rồi, quản hắn, ta đi ra xem một chút. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là khẽ mỉm cười nói. Từ trước đến nay Thiên Cung phía trước, Tiêu Trần liền đoán được đây hết thảy, nhưng vì có thể thấy được Thiên Duyệt, Tiêu Trần vẫn là tới, nếu đã tới, vậy dĩ nhiên là không có tránh né ý nghĩa, dựng lên, nếu như không giải quyết những phiền toái này, cái kia những ngày tiếp theo, Tiêu Trần còn thế nào cùng Thiên Duyệt ở cùng một chỗ? Phải biết, Tiêu Trần dù sao không thể nào thời gian dài lưu tại Thiên Cung, tất nhiên không có quá nhiều thời gian, cái kia Tiêu Trần tự nhiên là muốn đem thời gian đều dùng đăng cố ý nghĩa địa phương, như thế, nếu là cả ngày bị phiền phức dây dưa, cái kia nơi nào còn có thời gian đi làm sự tình khác. Cho nên trốn tránh rõ ràng là không được, cái kia nếu như thế, còn không bằng chỉ một lần tính chất giải quyết đi. Nhanh chân đi ra động phủ, nhưng Tiêu Trần mới vừa đi ra động phủ, một cái chính là nhìn thấy ngoài động phủ lúc này đã tụ tập số lượng đông đảo Thiên Cung đệ tử. Khi nhìn thấy Tiêu Trần hiện thân thời điểm, chúng đệ tử cũng là nhao nhao giận mắng lên, trang diện kia đích thật là gọi một cái quần tình xúc động a. Chương 1439, ai dám đi? Ngoài động phủ, đông đảo Thiên Cung đệ tử vây tụ ở đây, khi thấy Tiêu Trần từ trong động phủ đi ra, đông đảo đệ tử đều là nhao nhao mở miệng giận mắng lên. Tiêu Trần, ngươi thật cho là chúng ta Thiên Cung không người thật sao? Giết mạt tuyệt đại sư huynh, lại còn dám đến chúng ta Thiên Cung tới? Chính là, Tiêu Trần, nơi này cũng không phải là ngươi nhân tộc Thiên Âm Thái Dương Tông, giết mạn tuyệt đại sư huynh, ngươi nhất thiết phải không muốn cho chúng ta một cái công đạo. Đám người nhao nhao mở miệng giận mắng, đối với cái này, Tiêu Trần trong lòng cười lạnh, lúc này đứng ở trước mặt mình những đệ tử này, cơ hồ đều là trong Thiên Cung phổ thông đệ tử, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là những cái kia chuẩn thánh tử thôi. Đến nôi thánh bảng thánh tử, đó là một cái cũng không có. liền Thiên Cung Thánh Bảng Thánh Tử cũng không có đứng ra, chỉ bằng vào những thứ này chuẩn Thánh Tử mang theo một đám phổ thông đệ tử tới, lại có thể lấy chính mình như thế nào. Khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt từ những đệ tử này trên thân từng việc đảo qua, sau đó, Tiêu Trần thể nội đột nhiên một cỗ khí tức phóng lên trời, uy áp kinh khủng bao phủ tứ phương. Đã đột phá thánh cảnh, bây giờ Tiêu Trần uy áp cũng không phải những thứ này phổ thông đệ tử có thể chống lại, đừng nói là bọn hắn, liền xem như thông thường thánh giả tại Tiêu Trần phía trước, lúc này đoán chừng đều sẽ cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Uy áp bao phủ tứ phương, mà tại Tiêu Trần khí tức áp bách dưới, nguyên bản còn đang không ngừng mở miệng nổi giận mắng những đệ tử này, lúc này liền là ngậm miệng lại. Trung quy là an tĩnh, lúc này, Tiêu Trần cũng là nhàn nhạt mở miệng nói ra, các ngươi đều muốn giết ta báo thủ. Tốt, hôm nay ta Tiêu Trần liền ở đây bày xuống lôi đài, bất kỳ người nào cũng có thể đi lên, muốn giết ta thì tới đi. Những đệ tử này rất nhiều đều là mơ mơ hồ hồ liền theo tới. Nói trắng ra là chính là có người tại mang tiết tấu, dù sao Tiêu Trần chém giết mặt tuyệt đại sự tình, liền Thiên Cung cao tầng cũng đã làm ra quyết định, bọn hắn những đệ tử này còn có cái gì dễ nói. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng không tin, tại chỗ nhiều đệ tử như vậy chẳng lẽ đều cùng mặt tuyệt đại có quan hệ. Rõ ràng là không thể nào, rõ ràng ở trong đó đoán chừng là có người ở mang tiết tấu. Những cái kia đã từng cùng mặt tuyệt đại quan hệ không tệ đệ tử, có ý chọc giận đám người, vì chính là muốn dùng nhân số tới áp chế Tiêu Trần. Nhiều người như vậy cùng vào ăn đi, Tiêu Trần như thế nào cũng muốn phục nhuận đi. Chỉ bất quá tiếc là, Tiêu Trần rõ ràng liền không để mình bị đẩy vòng vòng, cố ý gây sự, cho là kích động nhiều đệ tử như vậy đến đây, liền có thể làm cho mình chịu thua. Cái này là không thể nào. Mà nghe nói Tiêu Trần lời nói này, tại chỗ những đệ tử này mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau, để bọn hắn tiến lên cùng Tiêu Trần một trận chiến. Nói thật, những đệ tử này căn bản là không có can đảm này. Dù sao Tiêu Trần một đường đi đến bây giờ, cái kia chiến tích cũng không phải vô căn cứ bóp tạo nên, đối mặt một cái thánh bảng thánh tử, hơn nữa còn là đứng hàng thánh bảng người thứ 36 Thiên Cương Thánh Tử. Bọn hắn những thứ này phổ thông đệ tử tại sao có thể là đối thủ? Lúc trước còn gọi vui mừng đám người, lúc này nhưng là cả đám đều câm, cũng không có người dám trở về Tiêu Trần, càng thêm không ai dám lên phía trước. Tại trên trận cũng có số vạn Thiên Cung đệ tử, có thể lúc này nhưng là không có người nào dám đứng ra, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thấy thế, Tiêu Trần mặt không đổi sắc nhạt âm thanh nói, như thế nào? Không ai dám lên tới sao? Không phải mới vừa còn gọi rất vui mừng ư? Tiêu Trần đổ cũng không phải thật muốn cái kia những đệ tử này như thế nào, chẳng qua là muốn giải quyết phiền phức. Tất nhiên hiện tại đã trấn trụ những đệ tử này, Tiêu Trần tự nhiên cũng không muốn quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước, dù sao nơi này dù nói thế nào cũng là Thiên Cung. Ngưng lại chỉ chốc lát, gặp đông đảo đệ tử không ai mở miệng, Tiêu Trần tiếp tục nói. Ta chém giết mặt tuyệt đại cái kia là công bằng một trận chiến, nếu như trong các ngươi có người cảm thấy không tin phục, có thể tới khiêu chiến ta, ta tùy thời cũng có thể ứng chiến, giống như vậy giống như đàn bà đánh đá đồng dạng giận mắng, rất sẽ chỉ là các ngươi Thiên Cung mặt mũi. Những đệ tử này hơn phân nửa đều là theo chân tới tham gia náo nhiệt, cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đi cùng Tiêu Trần liều mạng, thậm chí nói trắng một chút, mặt tuyệt đại chính là tất nhiên Thiên Cung cao tầng đều đã có quyết định, cái kia đối với bọn hắn tới nói lại càng không có cái gì. Lúc này nghe nói Tiêu Trần những lời này về sau, có đệ tử quay người rời đi, có người dẫn đầu, rất nhanh, không thiếu đệ tử đều là tán đi. Bọn hắn tới đây vốn là vì ác tâm một phen Tiêu Trần. Nhưng bây giờ, lại bị Tiêu Trần một câu nói cho lộng đến không còn mặt mũi. Đúng vậy à. Tại chỗ nhiều như vậy Thiên Cung đệ tử, nhưng lại không ai dám cùng Tiêu Trần một trận chiến, đây không phải mất mặt là cái gì. Bọn hắn còn mặt mũi nào tiếp tục vây ở đây? Nhìn xem những đệ tử này dần dần tán đi, Tiêu Trần ngược lại không có cảm thấy có gì ngoài ý muốn, dù sao thiên cung những cái kia thánh bảng thánh tử cũng không có xuất thủ, chỉ bằng vào những thứ này phổ thông đệ tử, nhân số mặc dù nhiều người, nhưng lại có thể như thế nào đây? Mấy câu liền quát lui đám người, Tiêu Trần vừa xoay người quay trở về trong động phủ, kế tiếp thì nhìn thiên cung thánh bảng thánh tử có hay không ra tay rồi, dù sao bọn hắn mới là phiền toái nhất. Nhưng Tiêu Trần hiển nhiên là không biết, thiên cung thánh bảng thánh tử căn bản là không hề ý xuất thủ. Thiên Mục Khê tính cách vốn là không muốn để ý tới những chuyện này, mà thiên phần càng là như vậy, hai người bọn họ không đi đầu, Thiên Hỏa Phong lại bị Tiêu Trần đánh bại, vậy dĩ nhiên không có ai sẽ tới gây sự với Tiêu Trần rồi. Nguyên lai tưởng rằng tại thiên cung hẳn là sẽ có không ít phiền phức, nhưng ai có thể tưởng đến, đơn giản như vậy liền giải quyết. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần đều lưu tại trong thiên cung, bồi tiếp Thiên Duyệt, hai người cũng không có tu luyện, dù sao khó được gặp nhau thời gian, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt cũng không muốn hao phí tại trên việc tu luyện, lẫn nhau đều làm bạn đối phương một chút, dù sao Tiêu Trần cũng chờ không được thời gian quá dài. Không có ai lại đến gây sự với Tiêu Trần tự nhiên cũng là mừng rỡ thanh nhàn, liên tiếp 3 ngày trôi qua, mà chính vào hôm ấy, Thiên Mục Khê nhưng là chủ động tới cửa tìm được Tiêu Trần. Thiên Mục Khê đến, này ngược lại là nhường Tiêu Trần không nghĩ tới, dù sao lần trước Thiên Mục Khê có thể còn từng đã giúp Hiên Viên Bách chiến đâu, quan hệ của hai người có thể không tính là tốt bao nhiêu. Bất quá từ Thiên Duyệt trong miệng, Tiêu Trần cũng là biết những ngày này Thiên Mục Khê đối với nàng chiếu cố, đã như thế, Tiêu Trần cũng không có ghi hận Thiên Mục Khê ý tứ. Trong hậu viện, 3 người ngồi vây chung một chỗ, Thiên Duyệt cùng Thiên Mục Khê đổ là rất quen thuộc rồi, bất quá một bên Tiêu Trần nhưng là biểu hiện rất là đạm nhiên, cũng rất ít nói chuyện. Cùng Thiên Duyệt hàn huyên một hồi, Thiên Mục Khê quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, mặt lộ vẻ cười yếu ớt nói, như thế nào, còn đang bởi vì sự tình lần trước ghi hận ta. Ta nói ngươi tâm nhãn cũng quá nhỏ a. Cái này thật không có. Ta cũng không như thế không còn khí số lượng, chỉ là không biết nên nói cái gì thôi. Nghe vậy, Tiêu Trần không mặn không nhạt trả lời. Ghi hận Thiên Mục Khê cũng không tồn tại, nhưng nếu là lại thật tốt cái kia cũng không khả năng. Nghe vậy, Thiên Mục Khê cũng không quan tâm Tiêu Trần thái độ, nụ cười trên mặt không giảm đạo. Tốt, lần này tới tìm ngươi là có chuyện thương lượng với ngươi, nếu như ngươi đáp ứng. Vậy ngươi và thiên cung ân oán giữa liền xóa bỏ thế nào? Ta cũng sẽ không ra tay đối phó ngươi. Kiếm chủ bắt hoang. Chương 1440, bí cảnh xuất thế. Vốn là thiên cung ý tứ, là muốn nhường Thiên Mục Khê xuất thủ, áp chế Tiêu Trần nhuệ khí, nhưng đáng tiếc, Thiên Mục Khê hoàn toàn liền không có hứng thú. Bất quá liền vào ngày trước, thiên tộc cương vực cùng quỷ tộc cương vực chỗ giao giới. Nghe đồn có bí cảnh xuất thế tin tức này vừa ra, hai tộc cũng đều là phái ra cường giả đi tới xem xét, cuối cùng được ra kết luận là, tòa này bí cảnh thật không đơn giản. Một tòa mới xuất thế bí cảnh, lại còn rất cường đại, cứ như vậy, thiên tộc cùng quỷ tộc tự nhiên đều muốn chiếm thành của mình rồi. Muốn tranh đoạt tòa này mới xuất thế bí cảnh, vậy khẳng định là muốn động thủ, nhưng nếu là sự tình huyên náo quá lớn, rõ ràng cũng không phải hai tộc nguyện ý nhìn thấy cục diện, vì lẽ đó, cuối cùng tại hai tộc Đại Thánh Đế Tôn Thương Nghị phía dưới, xác định đều phái ra 3 tên thánh bảng thánh tử quyết chiến, dùng cuối cùng thắng bại tới xác định tòa này bí cảnh thuộc về. Dùng thánh bảng thánh tử tới quyết định cuối cùng tòa này bí cảnh thuộc về, này cũng là rất không tệ một cái biện pháp, thứ nhất có thể tránh mọi mặt khai chiến, thứ hai cũng đầy đủ có sức thuyết phục. Dù sao thánh bảng thánh tử thân phận địa vị, tại bất luận chủng tộc nào bên trong đều là rất cao. Mà Thiên Mục Khê muốn cho Tiêu Trần làm một chuyện cũng rất đơn giản, nhường hắn đại biểu Thiên Cung xuất chiến, chỉ cần có thể thắng một hồi, cái kia Thiên Cung cùng Tiêu Trần sự tình liền như vậy bỏ qua. Đem sự tình đơn giản nói với Tiêu Trần qua một lần, nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía Thiên Mục Khê có chút hồ nghi hỏi. Ngươi thiên cung nhiều như vậy thánh bảng thánh tử. Vì cái gì không phải ta đây? Thiên cung thực lực rất mạnh, hơn nữa thánh bảng thánh tử số lượng cũng không ít, không có lý do nhường chính mình cái này người ngoại tộc nhúng tay à. Nghe vậy, Thiên Mục Khê mỉm cười, cũng không có dấu giếm nói. Ngươi đánh bại Thiên Hòa Phong, Thiên Hòa Phong là ta Thiên Cung đệ tam thánh tử, thực lực ngươi mạnh hơn hắn, vì lẽ đó ngươi xuất chiến tự nhiên so với hắn xuất chiến muốn phần thắng cao hơn một chút. Hơn nữa, ta vừa rồi cũng đã nói, đây là hỗ trợ, theo lý thuyết đây là không có đền bù. Ngươi thắng ta Thiên Cung sẽ không cho ngươi bất kỳ vật gì, tòa kêu bí cảnh cũng vẫn như cũ thuộc về ta Thiên Cung, để một cái sức lao động miễn phí không cần, ngươi nói có phải là ngốc hay không đâu. Nói trắng ra là, Tiêu Trần liền là không dùng thì phí, ngược lại Thiên Cung cũng không cần trả giá cái gì, hơn nữa Tiêu Trần thực lực lại hoàn toàn chính xác mạnh hơn Thiên Hòa Phong, nhường Tiêu Trần ra sân rõ ràng muốn so nhường Thiên Hòa Phong ra sân tốt. Đã như thế, vì cái gì không tuyển chọn Tiêu Trần đâu. Ngược lại đối với Thiên Cung cũng không có thiệt hại. Thiên Mục Khê ngược lại là dứt khoát trực tiếp, dù sao thì một câu nói, ta Thiên Cung rõ ràng chính là lợi dụng ngươi, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lực ngươi ra, lợi ích ta Thiên Cung phải. Nghe vậy, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ, cái này Thiên Mục Khê cũng đích xác là một cái kỳ hoa, nhường người hỗ trợ. Thế mà cũng không biết uyển chuyển một chút, nàng chẳng lẽ không biết nói như vậy, để cho mình thật sự bị thương rất nặng à. Mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nhìn về phía Thiên Mục Khê, mà Thiên Mục Khê vẫn là nỡ nụ cười nhìn xem Tiêu Trần, giống như không sợ một chút nào Tiêu Trần sẽ cự tuyệt đồng dạng. Hai người nhìn nhau phút chốc, cuối cùng vẫn là Tiêu Trần trước tiên mở miệng nói, ngươi nói hẳn là còn chưa nói xong đi, đây chỉ là một trong những lý do. Còn có đây này, nhất định để chính mình xuất chiến lý do khẳng định không chỉ điểm này, hơn nữa nhìn Thiên Mục Khê dáng vẻ, nàng lần này đến đây, liền không có tính toán muốn cho Tiêu Trần cơ hội cự tuyệt. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Mục Khê khẽ mỉm cười nói, không sai, rất thông minh, hoàn toàn chính xác còn có nguyên nhân, đó chính là ngươi như không xuất chiến, ta Thiên Cung không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng quỷ tộc bên kia. Quỷ tộc chư vị thánh bảng thánh tử bên trong, mặc dù không ai có thể cùng Thiên Mục Khê chống lại, nhưng trừ cái đó ra, Thiên Phần cùng Thiên Hòa Phong cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng đối thủ của mình. Thiên tộc ba vị trước thánh bảng thánh tử xếp hạng là như vậy, Thiên Mục Khê đứng hàng thánh bảng đệ nhị, Thiên Phần đứng hàng thánh bảng đệ thất, Thiên Hòa Phong hiện tại đứng hàng thánh bảng thứ 37, đã từng đứng hàng thánh bảng thứ 36. Đây là thiên tộc top 3 thánh bảng thánh tử xếp hạng tình huống, mà quỷ tộc bên kia, quỷ tộc đệ nhất thánh tử đứng hàng thánh bảng cam thủ, đệ nhị thánh tử đứng hàng thánh bảng đệ ngũ, đệ tam thánh tử đứng hàng thánh bảng thứ 35. Đã như thế tình huống liền rõ ràng rồi, đệ nhất thánh tử đỏ sức bên trên, Thiên Mục Khê nhất định là nắm vững thắng lợi, bởi vì đệ nhị cùng đệ tứ ở giữa, đừng nhìn chỉ thua kém hai tên, nhưng chênh lệch có thể không là bình thường lớn. Vì lẽ đó, Thiên Mục Khê có thể nói là chắc thắng bản. Bất quá ngoại trừ Thiên Mục Khê bên ngoài, Thiên Phần cùng Thiên Hòa Phong xếp hạng đều phải thấp hơn quỷ tộc hai gã khác thánh tử. Hơn nữa, Thiên Phần đã từng cùng quỷ tộc đệ nhị thánh tử giao thủ qua, cuối cùng bại. Cho nên nói, Thiên Phần hy vọng chiến thắng rất thấp, sẽ không vượt qua hai thành, mà một khi Thiên Phần thua, cái kia quyết phân thắng thua mấu chốt liền rơi xuống song phương đệ tam thánh tử trên thân. Chỉ tiếc, dùng Thiên Hòa Phong thực lực muốn chiến thắng quỷ tộc đệ tam thánh tử, cũng rất khó khăn, vì lẽ đó, so sánh với nhường Thiên Hòa Phong xuất chiến, Tiêu Trần xuất chiến mặt thắng rõ ràng muốn lớn hơn một chút. Giống như là liệu định Tiêu Trần không cách nào cự tuyệt đồng dạng, Thiên Mục Khê không giấu giếm chút nào đem sự tình đúng sự thật nói một lần. Sức lao động miễn phí, Trần Chùi lợi dụng, Thiên Mục Khê đều không giấu giếm chút nào nói cho Tiêu Trần. Mà Tiêu Trần nếu là xuất chiến, cuối cùng rõ ràng là không có một chút chỗ tốt, nhiều nhất chính là cùng Thiên Cung ân oán xóa bỏ. Nghe xong Thiên Mục Khê giảng giải, Tiêu Trần cười khổ nói, cái nào, ta có thể cự tuyệt sao? Nói trắng ra là, đây chính là xuất lực không có kết quả tốt, Tiêu Trần tự nhiên là không muốn đáp ứng, bất quá nghe nói lời này. Thiên Mục Khê nhưng là vừa cười vừa nói, có thể à, chỉ cần ngươi cho rằng có thể đánh thắng được ta là được rồi. ngược lại không có ý định qua muốn cho Tiêu Trần cơ hội cự tuyệt, không đáp ứng, cái kia Thiên Mộc Khê cũng chỉ có xuất thủ. Nghe nói Thiên Mộc Khê lời này, Tiêu Trần đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả như vậy rồi, liếc mắt nhìn một bên Thiên Duyệt, gặp tiểu nha đầu một mặt lo lắng, Tiêu Trần trong lòng ngầm cười khổ đạo. Ai, được rồi, coi như là báo đáp nữ nhân này đối với Thiên Duyệt chiếu cố đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần nhìn về phía Thiên Mộc Khê nói, tốt, ta đáp ứng. Ta liền biết, vậy ta liền đi cùng cung chủ bọn hắn nói một tiếng. Nghe vậy, Thiên Mộc Khê cười nói, cùng cung chủ nói một tiếng. Nghe vậy, Tiêu Trần sững sờ, lập tức có chút không dám tin tưởng nói, ngươi, chuyện này không phải là ngươi tự chủ trương A. Ngươi Thiên Cung cung chủ không biết, vẫn luôn cho là để cho mình xuất chiến là Thiên Cung cao tầng ý tứ, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng không đúng vậy à, hoàn toàn chính là chính Thiên Mộc Khê ý tứ. Nghe vậy, Thiên Mộc Khê cười đứng dậy nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác à, cung chủ để cho ta xuất thủ giáo huấn ngươi, nhưng ta lại không nghĩ ra tay với ngươi, vừa tốt xảy ra chuyện như vậy, ngươi như có thể trợ giúp Thiên Cung đoạt được trận chiến này thắng lợi. Ta nghĩ cung chủ chắc chắn sẽ không lại làm khó ngươi. Hoàn toàn chính là Thiên Mộc Khê tự tác chủ trương. Nghe vậy, Tiêu Trần triệt để bại, cũng khó trách ra. Suy nghĩ một chút Thiên Cung cao tầng, dù thế nào không biết xấu hổ cũng không khả năng sẽ để cho mình đại biểu Thiên Cung xuất chiến không. Cũng chỉ có Thiên Mộc Khê mới có thể nghĩ ra như thế cầu huyết biện pháp rồi. Chương 1441, xuất phát quỷ tộc. Cái này hoàn toàn chính là Thiên Mộc Khê một người chủ ý, nghe vậy, Tiêu Trần cũng không biết nên nói cái gì, bất quá việc đã đến nước này, Tiêu Trần lại có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể nhìn hướng Thiên Mộc Khê bất đắc dĩ nói, nếu như ngươi Thiên Cung cung chủ không đồng ý đâu, dù sao ta là một ngoại nhân. Yên tâm, ta Thiên Cung cung chủ cũng không phải là lao ngoan cố, đã có sức lao động miễn phí, không dùng thì phí. Bọn hắn làm sao lại không đáp ứng đâu. Hơn nữa, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác mạnh hơn Thiên Hòa Phong. Đây là sự thật à, bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng. Thiên Mộc Khê tràn đầy tự tin nói. Mặc dù lời này cũng không giả, nhưng mà nghe vào Tiêu Trần trong tai, làm thế nào đều cảm thấy không thoải mái à. Cái gì gọi là sức lao động miễn phí? Cái gì gọi là không dùng thì phí? Cũng không có để ý Tiêu Trần sắc mặt. Thoại âm rơi xuống, Thiên Mộc Khê chính là trực tiếp chuẩn bị cáo từ rời đi, trước khi đi đối với Tiêu Trần nhắc nhở. Nửa tháng sau xuất phát, trong khoảng thời gian này ngươi liền yên tâm mang theo nơi này đi, vừa vặn cũng cho vợ chồng các ngươi hai người thời gian chung đụng, đến nỗi sự tình khác, ngươi yên tâm, sẽ không có người lại tới tìm ngươi phiền toái. Thiên Mộc Khê lời này Tiêu Trần ngược lại là tin tưởng. Dùng Thiên Mộc Khê tại trong Thiên Cung thân phận địa vị, nàng nói ra, đoán chừng còn không có ai dám không tuân theo đây. Thiên Mộc Khê nói không chính xác tại gây sự với Tiêu Trần, cái kêu nghĩ đến cũng không có người còn dám tới tự chuốc nhục nhã. Trực tiếp rời đi, kèm theo Thiên Mộc Khê rời đi, Tiêu Trần khẽ thở dài một hơi. Lúc này, Thiên Duyệt cũng là kéo lấy Tiêu Trần tay, có chút bận tâm nói. Phu quân! Nếu không thì ta đi cùng sư tỷ nói một chút, nhường ngươi không nên đi, cái kia quỷ tộc thánh tử chỉ sợ cũng không phải cái gì nhân vật bình thường. Tiêu Trần an toàn, tại Thiên Duyệt trong lòng Thủy Chung là vị thứ nhất, nghe vậy, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Yên tâm, cũng không phải sinh tử chiến, lại nói, đến lúc đó hai tộc đại thánh đế tôn đều tại, sẽ không có sự tình gì. Cái này đích xác không là sinh tử chiến. Hai tộc đại thánh đế tôn đều tại chỗ, vậy dĩ nhiên là sẽ không cho phép xuất hiện tử thương tình huống. Bất quá Thiên Duyệt lời nói này ngược lại là cho Tiêu Trần một lời nhắc nhở. Song phương là có đại thánh đế tôn tại, có thể cùng Tiêu Trần quan hệ cũng không lớn à. Đến lúc đó nếu quả như thật chuyện gì phát sinh, cái kia chính mình có phải hay không liền nguy hiểm? Nếu là Thiên Cung người khó giữ được chính mình, vậy làm sao bây giờ? Hơn nữa, quỷ tộc có thể là có tiếng âm hiểm, lại cùng nhân tộc quan hệ mười phần khẩn trương, đến lúc đó khó đảm bảo sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì à. Xem tới vẫn là muốn chuẩn bị sớm mới được, không thể đem an toàn của mình thả tại thiên cung trên thân, dù sao mình cũng không phải là thiên cung đệ tử, coi như thiên cung không cứu mình, đó cũng là chuyện rất bình thường. Tiêu Trần trong lòng âm thầm suy tư, mà cùng lúc đó, Thiên Mộc Khê lúc này cũng là đi tới thiên cung ba cung chủ trong động phủ. Thiên cung tổng cộng có ba vị cung chủ, mà ba cung chủ tên là Thiên Vương. Lúc này ở Thiên Vương trong động phủ, Thiên Mộc Khê đem chính mình mới vừa đi tìm Tiêu Trần sự tình, rõ ràng mới đối Thiên Vương nói một lần. Nghe xong Thiên Mộc Khê lời nói về sau, Thiên Vương có chút im lặng nói, ta nói ngươi đây không phải đang quấy rối sao. Tiêu Trần cũng không phải là ta thiên cung người, ngươi nhường hắn đi đại biểu ta thiên cung ứng chiến, cái này tính là chuyện gì? Thiên Vương thân mặc một bộ trường bào màu đen, trung niên, mặt chữ quốc, làn da có chút ngăm đen, tướng mạo không tính là xuất khí, nhưng lại cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Đọc truyện cũ. NG Thiên Mộc Khê muốn nhường Tiêu Trần xuất chiến, Thiên Vương phản ứng đầu tiên chính là điên rồi. Bất quá thấy thế, Thiên Mộc Khê cũng không khẩn trương, bĩu môi nói. Quy định bên trên có không có nói không có thể để cho ngoại nhân xuất thủ. Hơn nữa, Tiêu Trần thực lực rõ ràng liền mạnh hơn Thiên Hòa Phong Nha, không dùng thì phí, vẫn là nói cung chủ ngươi đối với tòa kia bí cảnh không có hứng thú. Thả! Cái dám, tòa kia bí cảnh đã xác định được, rất chân quý, ta thiên cung lần này thật là nhất định phải được. Nghe vậy, Thiên Vương trực tiếp mắng. Thiên Vương tính khí tại thiên cung ba vị cung chủ bên trong là bốc lửa nhất, vì lẽ đó, đối với hắn quát mắng, Thiên Mộc Khê cũng sớm đã thành thói quen, không những một có chút, thậm chí còn nỡ nụ cười nói. Sao lại không được, mấy người là nhất định phải được, cái kia thả lấy người thực lực mạnh hơn không cần, chẳng lẽ còn muốn cho thực lực yếu người ra sân A. Thiên Mộc Khê lời này ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Nghe vậy, Thiên Vương rơi vào trầm tư, sau nửa ngày, mới lắc đầu cười nói. Ngươi nha đầu này, tốt, liền để Tiêu Trần thay thế Thiên Hòa Phong xuất chiến không, ngược lại cũng không có cái gì thiệt hại, không dùng thì phí rồi. Cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp nhận Thiên Mộc Khê đề nghị, ở trong đó tự nhiên là bởi vì, một cái Tiêu Trần thực lực hoàn toàn chính xác so Thiên Hòa Phong mạnh hơn. Cái thứ hai vậy thì là thiên cung hoàn toàn không cần nổi lên mặt nước, Tiêu Trần có thể nói là nghĩa vụ lao động. Thiên Vương gật đầu đáp ứng, sự tình cũng coi như là triệt để quyết định. Tiếp xuống nửa tháng, quả nhiên giống như Thiên Mộc Khê nói tới như vậy, trong thiên cung đông đảo các đệ tử, ai cũng không dám lại đến gây sự với Tiêu Trần. Nói đùa, Thiên Mộc Khê đã buông lời, bất kỳ người nào không thể lại đi trêu chọc Tiêu Trần. Bằng không tự gánh lấy hậu quả, có Thiên Mộc Khê ở sau lưng chống đỡ, những đệ tử này nơi nào còn dám làm cản. Cũng coi như là khó được an tĩnh thời gian nửa tháng, trong nửa tháng này, Tiêu Trần ngược lại là không có đi suy nghĩ nhiều cùng quỷ tộc thánh tử một trận chiến sự tình. Đương nhiên, nên làm chuẩn bị Tiêu Trần vẫn làm một chút, dù sao Tiêu Trần cũng sẽ không ngốc ngốc đem an toàn của mình toàn bộ đều ký thác vào thiên cung trên thân đi. Liên tiếp nửa tháng, Tiêu Trần vẫn luôn cùng Thiên Duyệt ở cùng một chỗ, mà nửa tháng sau, một ngày này chính là xuất phát đi tới hai tộc cương vực biên giới thời gian. Sáng sớm, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt chính là rời giường, hôm nay Tiêu Trần liền muốn rời khỏi. Hơn nữa, lúc trước Tiêu Trần liền đã nói, trận chiến này kết thúc sau, chính mình liền sẽ không thiên cung rồi, mà là trực tiếp đi tới thu tộc cương vực, sau đó liền trở về nhân tộc. Sẽ lại không trở về thiên cung, Thiên Duyệt tự nhiên không muốn, trong lòng vốn là cũng đã sinh ra muốn cùng Tiêu Trần cùng một chỗ ý tưởng rời đi, bất quá cũng là bị Tiêu Trần cự tuyệt. Thiên Duyệt tại thiên cung tu luyện thật là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa, dưới mắt rất nhanh bách tộc chiến tranh liền muốn mở ra, đến lúc đó cả cái trung ương thế giới liền triệt để rối loạn, vì lẽ đó thừa dịp trong khoảng thời gian này nói thêm thăng một chút thực lực bản thân. Cái này tự nhiên là trăm lợi mà không có một hại. Đến nỗi sau đó nha, một khi bách tộc chiến tranh mở ra, Thiên Duyệt còn lưu ở chỗ này hay không thiên cung, vậy dĩ nhiên là chính nàng lựa chọn. Hơn nữa, đến lúc đó Tiêu Trần đoán chừng đều sẽ đem Thiên Duyệt nhận về Thiên Âm Thái Dương Tông đi. Một đường tại Thiên Duyệt đồng hành đi tới Thiên Cung chủ quảng trường. Lúc này, Thiên Mục Khê, Thiên Phong, Thiên Vương, cùng với một đám Thiên Cung trưởng lão đều đã đến. Nhìn thấy Tiêu Trần đến đây, Thiên Mục Khê cùng Thiên Phần ngược lại là không có cái gì, Thiên Vương cũng rất bình thường. Bất quá những trưởng lão kia thái độ đối với Tiêu Trần liền có chút lãnh đạm rồi, rõ ràng trong lòng vẫn là có chút oán khí. Mà đối diện với mấy cái này trưởng lão lạnh nhạt, Tiêu Trần cũng hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là cùng Thiên Mục Khê lên tiếng chào, sau đó lại đối Thiên Vương thi lễ một cái, Tiêu Trần chính là đứng ở một bên cùng Thiên Duyệt cáo biệt đứng lên. Kiếm chủ Bát Hoang. Chương 1442, gặp lại cố nhân. Bởi vì lần này xuất phát đi tới thiên tộc biên giới, Tiêu Trần không tính tại trở về thiên cung rồi, mà là chuẩn bị trực tiếp đi vòng thú tộc cương vực, sau đó liền trở về nhân tộc. Lần này đi ra ngoài lịch luyện, cũng đã có thời gian hơn 2 năm, Tiêu Trần tiến bộ không thể nghi ngờ là cực lớn, hơn nữa cũng thành công đứng hàng thánh bảng 36 thiên cương, mục tiêu cũng coi như là thành công đã đạt thành. Biết Tiêu Trần lại phải ly khai, Thiên Duyệt tự nhiên là cực kỳ không muốn, bất quá tại Tiêu Trần an ủi dưới, nàng cũng là nghe lời. Tốt, cũng không phải là không thấy mặt rồi, yên tâm tại Thiên Cung tu luyện, có chuyện gì truyền tin cho ta. Kéo lấy Thiên Duyệt tay, Tiêu Trần ôn nhu an ủi. Tại chủ quảng trường chờ đợi phút chốc, sau đó, đám người đến đông đủ, một đoàn người tại Thiên Vương dẫn đầu dưới. Trực tiếp thông qua truyền tống trận rời đi thiên cung. Chuyến này tự nhiên là do trời vương vị này đại thánh đế tôn dẫn đội rồi, trừ cái đó ra, còn có dòng dã 20 cái trưởng lão, trong đó 2 tên chủ tọa trưởng lão, 10 tên phổ thông trưởng lão. Ngoại trừ tất cả trưởng lão bên ngoài, còn có chấp sự, cùng với một ít đệ tử. Đương nhiên, mấu chốt nhất, vẫn là Thiên Mục Khê, Thiên Phần, cùng với Tiêu Trần 3 người. Bởi vì bọn hắn 3 người chính là đại biểu thiên cung tranh đoạt tòa này bí cảnh thuộc về mấu chốt. Nhân số có gần 100 người, cũng không tính toán nhiều, nhưng thực lực có thể nhất định không thể khinh thường. Một đường bình yên vô sự đi tới thiên tộc cương vực cùng quỷ tộc cương vực chỗ giao giới. 2 tộc chỗ giao giới chính là một tòa hoang nguyên, xưng là thiên quỷ nguyên bản. Lúc bình thường, thiên quỷ này nguyên bản có thể nói là ít ai lui tới. Bởi vì trong này tràn đầy khí độc, liền xem như võ giả tiến vào bên trong, một khi chạm đến cũng là sẽ trong nháy mắt độc phát thân vong. Có dạng này một tòa tử địa cách trở, vì lẽ đó thiên tộc cùng quỷ tộc rất ít tại cương vực về vấn đề có mâu thuẫn gì. Đương nhiên, quỷ tộc rõ ràng cũng là không quá muốn chủ động trêu chọc thiên tộc, bởi vì thiên tộc thực lực rất mạnh, ít nhất phải xa so nhân tộc mạnh hơn. Ở trên ngoài sáng, Thiên cung giống như cũng chỉ có 3 vị cung chủ, nhưng căn cứ vào không thiếu lời đồn đại đến xem, thiên cung sức mạnh tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, ít nhất có không ít người đều phỏng đoán, trong thiên cung khẳng định không chỉ 3 vị đại thánh đế tôn, còn có những thứ khác đại thánh đế tôn ẩn núp trong bóng tối, hiếm khi lộ diện thôi. Tại trung ương thế giới, thiên tộc nhất định tính được là cường đại nhất, đứng đầu nhất chủng tộc rồi, vì lẽ đó, dù là quỷ tộc tại dưới tình huống không cần thiết, đều sẽ không muốn đi trêu chọc thiên tộc. Dĩ vãng, căn bản cũng không có người chọn tiến vào thiên quỷ nguyên bản. Bất quá một ngày này, tại thiên vương dẫn đầu dưới, Tiêu Trần một đoàn người trực tiếp chính là đi sâu vào thiên quỷ nguyên bản bên trong. Tại đưa vào thiên quỷ nguyên bản phía trước, thiên vương cho đám người mỗi người một viên thuốc. Cái này đan dược là thiên cung chuyên môn luyện chế. Tác dụng duy nhất mà có thể ngăn cản thiên quỷ nguyên bản chúng độc khí. Chuyện của tui.vn. Một đường đi qua, tất cả mọi người không có lãng phí thời gian, hơn nữa, cũng không có ở trên trời quỷ nguyên bản bên trong đi lang thang y tứ. Dù sao dạng này một mảnh đầy là độc khí hoang nguyên, trong đó tự nhiên không khả năng sẽ có bảo bối gì. Nếu không phải bởi vì lần này bí cảnh chính là tại ngày này quỷ nguyên bản bên trong, e rằng tất cả mọi người không sẽ tới đây. Một mực đi đường, một ngày sau đó, Tiêu Trần một đoàn người chung quy là đi tới bí cảnh lối vào. Lúc này ở bí cảnh chung quanh, đã có thiên tộc cùng quỷ tộc cường giả bảo vệ. Nhìn thấy thiên vương đến, thiên tộc một phương cường giả chủ động tiến lên đón, đối Thiên Vương thi lễ một cái nói, tham kiến cung chủ. Quỷ tộc người đâu? Nghe vậy, Thiên Vương thản nhiên nói. Hồi cung chủ, quỷ tộc người còn chưa tới. Dẫn đầu một cái cường giả trả lời. Quỷ tộc còn chưa tới, đối với cái này, Thiên Vương cũng là không nói thêm gì nữa, trực tiếp mang theo đám người chính là tiến nhập bên trong bí cảnh. Lần này hai tộc thánh tử giao chiến chỗ nằm tại bên trong bí cảnh, đã trước đó kiến tạo tốt luận võ đài, đồng thời cũng khắc họa tốt phù trận. Thông qua cửa vào, vừa tiến vào bí cảnh, cùng ngoại giới thiên quỷ nguyên bản hoang vu hoàn toàn chính là hai thái cực. Cái này bên trong bí cảnh cây xanh râm mát, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh sinh cơ dồi dào cảnh tượng, hơn nữa, chung quanh thiên địa linh khí cũng là nồng đậm đến cực hạn. Cũng không biết bí cảnh này có tác dụng gì, đương nhiên, Tiêu Trần cũng sẽ không ngốc đến hỏi. Dù sao bí cảnh này cùng mình không có quan hệ gì, đó là thiên cung, hỏi nhân ra cũng sẽ không nói. Cũng không cần bị từ chối mà mắc cỡ tốt. Nhưng mặc kệ tòa này bí cảnh đến tột cùng có tác dụng gì, chỉ bằng vào cái này đậm đà thiên địa linh khí, liền đã rất là bất phàm, ít nhất ở chỗ này tu luyện. So tại ngoại giới tu luyện, tốc độ nhất định là muốn mau hơn rất nhiều. Cũng không có xâm nhập bí cảnh, tại lối vào ngừng lại, nơi này nhưng nhìn đến một tòa luận võ đài đã xây dựng hoàn thành, trực tiếp ngồi xếp bằng, đám người yên tĩnh cùng đợi quỷ tộc mạnh mẽ một phương đến. Hiển nhiên là không có mang lấy bên trong nóng tiến vào bí cảnh chỗ sâu ý tứ, dù sao tòa này bí cảnh bây giờ còn chưa có xác định cuối cùng thuộc về. Có một số việc không cần thao chi quá sớm. Liên tiếp hai canh giờ sau đó, quỷ tộc một phương cường giả cũng rốt cục đến, dẫn đầu đồng dạng là một cái Á Thánh Đại Tôn. Bất quá, nhưng Tiêu Trần nhìn thấy quỷ tộc tên này Á Thánh Đại Tộc, trong mắt nhưng là lóe lên vẻ kinh dị, bởi vì Tiêu Trần biết hắn. Còn nhớ rõ trước đây Thánh Cung mới vừa đến Trung ương Thế Giới thời điểm, ngay từ đầu không phải rơi xuống quỷ tộc cương vực bên trong sao. Khi đó Thánh Cung còn bị quỷ tộc một phương tên là Quỷ Đế Tông Đại Thánh Tông Môn công kích. Mà lúc này quỷ tộc một phương dẫn đội tên này Đại Thánh Đế Tôn, đang là năm đó Quỷ Đế Tôn Lao Tổ, Quỷ Xương Đế Tôn. Trước kia Tiêu Trần thế nhưng là thiếu chút nữa thì bị Quỷ Xương Đế Tôn giết chết, trực tiếp bị không gian loạn lưu liên lụy, trực tiếp bị cưỡng ép đưa đến ma tộc cương vực, cuối cùng trải qua thiên tân vạn khổ mới quay trở về nhân tộc cương vực. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Quỷ Xương Đế Tôn, bất quá lúc này, Quỷ Xương Đế Tôn hiển nhiên là không có để ý Tiêu Trần, ánh mắt trực tiếp rơi tại Thiên Vương trên thân, trên mặt lộ ra một nụ cười nói. Thiên Vương, muốn ta nói ngươi thiên tộc lại không thiếu bí cảnh, không bằng liền nhường cho ta quỷ tộc đi, ta quỷ tộc cầm những bảo vật khác trao đổi như thế nào? A, vậy ngươi quỷ tộc vì cái gì không buông bỏ? Ta thiên tộc cũng có thể dùng những bảo vật khác trao đổi. Nghe vậy, Thiên Vương lạnh giọng cười nói. Đơn giản chính là nói đùa, phương này bí cảnh trình độ chân quý, nhất là những cái kia phổ thông bảo vật có thể đánh đồng. Hai vị đại thánh đế tôn vừa lên tới chính là tràn ngập mùi thuốc súng. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên là không cam lòng, nhàm chán phía dưới, Tiêu Trần đánh giá đến quỷ tộc một phương những người khác. Ánh mắt từ trên thân mọi người từng việc đảo qua, nhưng mà nhường Tiêu Trần không có nghĩ tới là, tại quỷ tộc trong trận doanh, Tiêu Trần thế mà lại thấy được một cái người quen. Mạc Tà. Mạc Tà, đã từng Bắc Tinh giới dạ quỷ các đệ nhất thánh tử, trước kia thánh cung mấy người năm đại tông môn vây công dạ quỷ các thời điểm, Mạc Tà trước một bước trốn, mặc dù sau đó thánh cung cũng tìm kiếm qua Mạc Tà rơi xuống. Nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại, Tiêu Trần ánh mắt rơi trên người Mạc Tà. Cùng lúc đó, Mạc Tà cũng là phát giác được Tiêu Trần ánh mắt, quay đầu nhìn lại, giống như Tiêu Trần. Trong lúc nhất thời Mạc Tà cũng là ngây ngẩn cả người, trong miệng không tự chủ nói, Tiêu Trần. Chương 1443, sắc ý trong lòng. Không nghĩ tới ở đây gặp được quỷ xương đệ tử cùng Mạc Tà. Tiêu Trần trong lòng ngược lại có chút ngoài ý muốn, nhất là Mạc Tà, nhưng xuất hiện ở Bắc Tinh giới, dạ quỷ các bị diệt sau đó, Mạc Tà liền cũng là biến mất rồi, ai có thể nghĩ tới, tại trung ương thế giới lại có thể nhìn thấy Mạc Tà. Không không vượt qua được vẹn vẹn là Tiêu Trần kinh ngạc, Mạc Tà lúc này đồng dạng là khiếp sợ trong lòng, hắn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt Tiêu Trần. Trong miệng không tự chủ hô, nghe vậy, Quỷ Xương Đế Tôn cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, kỳ thực đối với Tiêu Trần, Quỷ Xương Đế Tôn cơ hồ đã là quên đi, dù sao thân là một cái đại thánh đế tôn. Quỷ Xương Đế Tôn chắc chắn sẽ không nhớ kỹ giống Tiêu Trần loại này tiểu bối võ giả. Huống chi ngay lúc đó Tiêu Trần bất quá vừa vặn đi tới Trung ương thế giới, tại Trung ương thế giới càng là một chút danh tiếng cũng không có, cái này càng làm cho Quỷ Xương Đế Tôn không có cái gì chú ý hứng thú. Nhưng mà bây giờ thì khác, mấy năm trôi qua, Tiêu Trần đã không phải là cái kia yên lặng hạ người vô danh, tương phản, Tiêu Trần danh tự. Lúc này tại cả cái trung ương thế giới đều có thể nói là như sấm bên tai. Có chút hăng hái nhìn xem Tiêu Trần, Quỷ Xương Đế Tôn trong lòng cũng là hiếu kỳ, trước kia cái kia may mắn không chết tiểu gia hỏa, hiện tại thế mà đều trưởng thành tới mức này rồi. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ, lần này đến đây, Quỷ Xương Đế Tôn mục đích vẫn là vì tranh đoạt tòa này bí cảnh, vì lẽ đó, đối với Tiêu Trần, Quỷ Xương Đế Tôn cũng vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó chính là thu hồi ánh mắt, xem hướng Thiên Vương cười nói. Bắt đầu đi. Không muốn làm trễ mãi thời gian, nghe nói lời này, Thiên Vương cũng là khẽ gật đầu. Lập tức, song phương xuất chiến 6 tên thánh tử bước ra, bất quá khi nhìn thấy thiên tộc một phương Tiêu Trần cũng đi theo ra thời điểm. Quỷ Xương Đế Tôn khẽ nhíu mày nói. Thiên Vương. Tiểu tử kia không phải thiên tộc đi. Tiêu Trần không phải thiên cung đệ tử, thậm chí đều không phải là thiên tộc người. Nhưng lúc này Tiêu Trần nhưng là đại biểu thiên cung xuất chiến. Nghe nói Quỷ Xương Đế Tôn lời này, Thiên Vương khẽ mỉm cười nói. Xác thực không phải, nhưng có vấn đề sao? Tiểu tử này tự nguyện thay thế ta thiên cung xuất chiến. Hơn nữa, trước đây cũng không nói không đủ nhường ngoại tộc thánh tử xuất chiến không phải. Rất thẳng thắn thừa nhận Tiêu Trần thân phận, nghe nói Thiên Vương lời này, Quỷ Xương Đế Tôn trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, nhưng lại tìm không thấy phản bác điểm. Thiên Vương nói không sai, trước đây ước định phái thánh bảng thánh tử xuất chiến, cũng không nói không thể để cho ngoại tộc thánh tử xuất chiến, vì lẽ đó, Tiêu Trần đại biểu Thiên Cung xuất chiến, đổ cũng không có vấn đề gì. Ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiêu Trần. Quỷ Xương Đế Tôn không có ở nói thêm cái gì, chỉ là trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, cũng là bị Tiêu Trần cho bén nhạy bắt được. Cái kia nếu như thế, liền bắt đầu đi. Phủi Tiêu Trần một cái, Quỷ Xương Đế Tôn thản nhiên nói. Không có phản bác Thiên Vương lý do, Quỷ Xương Đế Tôn ra hiệu trực tiếp bắt đầu. Nghe vậy, Thiên Vương đổ cũng không nói gì nhiều, nhẹ gật đầu, chính là sai người chuẩn bị mở ra trận pháp. Đệ nhất chiến cùng Tiêu Trần không có quan hệ, là Thiên Mộc Khê xuất chiến, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng là dứt khoát tại dưới lôi đài nhắm mắt bàn ngồi xuống. Không có để ý trên sân chiến cuộc, dù sao lần này trợ giúp Thiên Cung đối với Tiêu Trần tới nói lại không có ích lợi gì, Thiên Cung thắng hay thua cùng Tiêu Trần đều quan hệ không lớn. Tiêu Trần cần phải làm, chỉ là tận lực cầm xuống chính mình trận chiến kia thắng lợi là được. Đến nỗi Thiên Mộc Khê cùng Thiên Phần hai người kết quả, cùng Tiêu Trần quan hệ không lớn. Còn nữa nói, dùng Thiên Mộc Khê thực lực, trận chiến đầu tiên này hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Không có để ý trên lôi đài sự tình, bất quá Tiêu Trần nhắm mắt điều tức, có thể quỷ tộc một phương, mặc tà ánh mắt nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nói thật, mặc tà đối với Tiêu Trần sát ý rất là nồng đậm. Dù sao dạ quỷ các thế nhưng là bị thánh cung liên hợp những tông môn khác hủy diệt, mà lúc trước, Mặc Tà cùng Tiêu Trần cũng coi như là túc địch rồi. Vốn là thân là dạ quỷ các đệ nhất thánh tử, Mặc Tà tại Bắc Tinh giới địa vị rất cao, thời gian trải qua cũng thoải mái, có thể cũng là bởi vì Tiêu Trần, dạ quỷ các bị diệt, hắn Mặc Tà cũng là tại trung ương thế giới bên trong lang bạt kỳ hồ. Trước kia dạ quỷ các bị diệt sau đó, trước một bước Mặc Tà bọn hắn thông qua chân trời cực hạn tiến nhập trung ương thế giới bên trong. Nhớ kỹ tại mới vừa đến trung ương thế giới thời điểm, Mặc Tà thế nhưng là chịu không ít khổ, tại Bắc Tinh giới. hắn Mặc Tà có thể trở thành đệ nhất thánh tử, nhưng mà tại trung ương thế giới, Mặc Tà lại không được, tùy tiện một cái thánh bảng thánh tử đều đủ để ngược được hắn. Có thể nói là từ đám mây lập tức rơi vào mức thấp nhất, mà theo Mặc Tà, tạo thành đây hết thảy đều là Tiêu Trần. Nếu như không phải Tiêu Trần, hắn Mặc Tà liền sẽ không như thế. Đã trải qua lần lượt nguy cơ sinh tử, đồng bạn bên cạnh một cái tiếp một cái mất đi, những kinh nghiệm này đều để Mặc Tà thứ Tiêu Trần hận ý càng ngày càng sâu. Mặc Tà bây giờ trở về, trước đây chính mình có thể sống sót, cũng đích xác là vận khí thành phần chiếm đa số. Hơn nữa, có thể nói là khổ tận cam lai đi, hiện tại Mặc Tà đã bái nhập Quỷ Đế Tông, trở thành Quỷ Đế Tông một cái chuẩn thánh tử. Thế nhưng, hắn điểm nhỏ này tiểu thành tiểu, cùng Tiêu Trần so sánh, vậy coi như căn bản không có một điểm khả năng so sánh rồi, hắn bất quá chỉ là Quỷ Đế Tôn một cái chuẩn thánh tử, mà Tiêu Trần đâu, bây giờ đã là thánh bảng 36 vị thiên cương thánh tử một trong. Bất luận là thực lực bản thân vẫn là thân phận địa vị, Tiêu Trần đều phải viễn siêu Mặc Tà. Đã từng còn có thể cùng Tiêu Trần chống lại, nhưng bây giờ, chỉ có thể ngước nhìn Tiêu Trần bóng lưng, cái này khiến Mặc Tà trong lòng càng là ghen ghét không thôi. Hận ý tăng thêm ghen ghét, Mặc Tà đích thật là hận không thể trực tiếp xuất thủ chém giết Tiêu Trần, bất qua ý nghĩ như vậy cũng chỉ có thể là ý nghĩ rồi, dù sao Mặc Tà cũng biết, hắn cùng Tiêu Trần bây giờ chênh lệch rất lớn, một khi xuất thủ, đoán chừng hắn chỉ bị miểu sát phần. Trên lệnh đã bị triệt để tới mở, Tiêu Trần Thiên Phú tại trung ương thế giới lấy được toàn diện bộc phát, đem đã từng cùng mình tại cùng trên một đường thẳng Mặc Tà bọn người cùng xa xa bỏ lại đằng sau. Căn bản là không hề để ý tới Mặc Tà ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Trần kỳ thực cũng sớm đã cảm thấy Mặc Tà vẫn đang ngó chừng chính mình, đồng thời cũng nhìn ra Mặc Tà trong mắt hận ý. Mặc Tà nghĩ muốn giết mình. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, tương phản, Tiêu Trần trong lòng kỳ thực cũng nghĩ như vậy. Tất nhiên gặp, nếu là có cơ hội, Tiêu Trần tự nhiên nghĩ muốn chém giết Mặc Tà, dù sao giữ lấy một cái cửu nhân trên đời này, thủy chung là một cái ẩn bên trong uy hiếp à, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Tất nhiên Mặc Tà trong lòng vẫn luôn tại hướng về làm sao báo cửu, theo Tiêu Trần đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa phải lúc, quỷ tộc một phương cường giả không thiếu. Dưới loại tình huống này, Tiêu Trần rất khó thành công đối với Mặc Tà động thủ, vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Chỉ cần một khi có cơ hội, Tiêu Trần sẽ không cho Mặc Tà chút nào phản ứng thời gian, tất nhiên sẽ một kích mất mạng. Không đồng ý Mặc Tà chỉ có thể đem sát ý chôn thật sâu ở trong lòng. Tiêu Trần hoàn toàn là muốn phó chư vu hành động. Mà bây giờ duy nhất thiếu chút nữa là một cái cơ hội, một ra tay chém giết Mặc Tà cơ hội. Tất nhiên gặp, vậy thì dứt khoát thanh trừ cái này ẩn bên trong nguy hiếp, mặc dù bây giờ Mặc Tà, Tiêu Trần đã hoàn toàn coi thường, nhưng dù sao có một cái cả ngày nhớ giết mình báo thù người trên đời này, đối với Tiêu Trần tới nói cũng không phải tin tức tốt gì. Chương 1444, Long Phần xuất chiến. Mặc Tà đối với Tiêu Trần có sâu đậm hận ý, mà trái lại Tiêu Trần, ngược lại là đối với Mặc Tà không có cái gì hận ý, nhưng nếu là có cơ hội, Tiêu Trần cũng tuyệt đối sẽ không nương tay, mà là trực tiếp tiễn đưa Mặc Tà ra đi. Không để ý đến Mặc Tà cái kia oán giận ánh mắt nhìn chăm chú, hiện tại không có cơ hội gì, nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, Tiêu Trần dứt khoát cũng liền ngươi lười nhắc lại đi phản ứng đến hắn. Cũng không có người phát giác được Tiêu Trần cùng Mặc Tà chuyện giữa, lúc này tại chỗ ánh mắt mọi người đều là đặt ở trên lôi đài. Thiên Mục Khê, cùng với một cái da thịt trắng nõn quỷ tộc thanh niên đứng đối mặt nhau, tên này quỷ tộc thanh niên chính là quỷ tộc đệ nhất thánh tử, Quỷ Viêm Thiên, tại thánh bảng phía trên xếp hạng đệ tứ. Đối với những người khác tới nói, Quỷ Viêm Thiên thực lực đích xác rất mạnh, hơn nữa còn là mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng mà ở trong mắt Thiên Mục Khê, Quỷ Viêm Thiên hoàn toàn chính xác vẫn là không đáng chú ý. Top 3 cùng đệ tứ, trong lúc này tuyệt đối là có một cỗ khoảng cách cực lớn, khó mà vượt qua. Vì lẽ đó, đối mặt Quỷ Viêm Thiên thời điểm, Thiên Mục Khê trên mặt đồng thời một có chút, một mặt lạnh nhạt mở miệng nói ra, muốn xuất thủ sao? Hay là trực tiếp đầu hàng? Cùng Quỷ Viêm Thiên cũng không phải lần đầu tiên giao thủ, bất quá mỗi một lần đều là dùng Thiên Mộc Khê toàn thắng mà kết thúc. Lúc này nghe nói Thiên Mộc Khê lời này, Quỷ Viêm Thiên trên mặt lộ ra vẻ cười khổ nói. Được rồi, còn không phải không tự rước lấy nhục, ta chịu thua. Hoàn toàn liền ý xuất thủ cũng không có, Quỷ Viêm Thiên trực tiếp liền lựa chọn nhân số. Nhắc tới Quỷ Viêm Thiên ngược lại cũng là một cực phẩm, thân là thánh bảng xếp hạng đệ tứ thánh tử, còn không có giao chiến liền trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Hơn nữa lúc nói lời này, thậm chí ngay cả chút nào xấu hổ chi ý cũng không có, nói gọi là một cái thản nhiên. Thoại âm rơi xuống, cũng không để ý tại chỗ sắc mặt của mọi người, Quỷ Viêm Thiên trực tiếp quay người chính là đi xuống lôi đài. Mà nhìn xem Quỷ Viêm Thiên trực tiếp lựa chọn nhân số, Quỷ Xương Đế Tôn sắc mặt có chút khó coi nói, không chiến trước tiên e sợ, Quỷ Viêm Thiên, ngươi. Rất rõ ràng, liền Quỷ Xương Đế Tôn cũng không nghĩ tới Quỷ Viêm Thiên sẽ trực tiếp liền lựa chọn chịu thua, lúc này sắc mặt cũng là có chút khó coi. Bất quá đối mặt Quỷ Xương Đế Tôn quát lớn, Quỷ Viêm Thiên nhưng là không thèm để ý chút nào nói, cái gì gọi là không chiến trước tiên e sợ, biết rõ đánh không thắng còn muốn đánh, đây không phải là ngu xuẩn sao. Bại bởi Thiên Mộc Khê, Quỷ Viêm Thiên căn bản là không hề cảm thấy có lỗi gì bỏ lỡ, Thiên Mộc Khê thực lực, hắn Quỷ Viêm Thiên rất rõ ràng, vì lẽ đó không cần đánh liền đã biết thắng bại. Nói, cũng không để ý Quỷ Xương Đế Tôn ánh mắt phẫn nộ kia nhìn chăm chú, Quỷ Viêm Thiên đi thẳng tới quỷ tộc trong đội ngũ, khoanh chân ngồi xuống, lười biếng ngáp một cái, thật giống như sự tình vừa rồi cùng mình hoàn toàn không liên quan tựa như. Đối với Quỷ Viêm Thiên, Quỷ Xương Đế Tôn thật sự không có biện pháp, Quỷ Viêm Thiên thiên phú vậy dĩ nhiên là không thể nói, nhưng chính là tính cách, nói như thế nào đây, đơn giản chính là nhường Quỷ Xương Đế Tôn thao nát tâm a. Đương nhiên, nếu ngươi chỉ cho rằng Quỷ Viêm Thiên là một cái liền cầu thắng muốn cũng không có người vậy thì sai hoàn toàn, mới sở dĩ sẽ chủ động chịu thua, là bởi vì Quỷ Viêm Thiên tự hiểu không có một chút phần thắng. Nhưng nếu là Thiên Mộc Khê bị Quỷ Viêm Thiên đuổi kịp, cái kia Quỷ Viêm Thiên tuyệt đối sẽ trở tay một trận chiến. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Quỷ Viêm Thiên cũng chưa từng từ bỏ xung kích thánh bảng trước ba vị trí. Chỉ tiếc, Thiên Mộc Khê cái này ba cái đồ biến thái, quanh năm ba chiếm thánh bảng trước ba bảo tọa, Quỷ Viêm Thiên mặc dù đã đang ra sức đuổi theo rồi, có thể chênh lệch chẳng những không có bị rút ngắn, tương phản còn một chút bị kéo ra. Về thiên phú cách biệt à, thánh bảng trước ba biến thái, thiên phú đều là đạt đến 99M cấp bậc, mà Quỷ Viêm Thiên đâu, thiên phú của hắn vẫn như cũ dừng lại ở 98M cấp độ, đây chính là chênh lệch của song phương. Đệ nhất chiến tại Quỷ Viêm Thiên chủ động chịu thua phía dưới kết thúc, mà Thiên Mộc Khê cũng là nhẹ nhõm vì Thiên Cung thắng được một phần, kế tiếp chỉ cần Thiên Phần hoặc Tiêu Trần hai người ai đang thắng trận tiếp theo. Vậy cái này tòa bí cảnh liền trở về Thiên Cung tất cả. Cất bước đi xuống lôi đài, trận thứ hai chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Trận thứ hai là từ Thiên Điên đối chiến quỷ tộc Quỷ Sáng. So sánh với đệ nhất chiến tới nói, một trận chiến này, rõ ràng là quỷ tộc một phương chiếm giữ ưu thế, bởi vì Quỷ Sáng ở bên cạnh phía trên xếp hạng đệ ngũ, so Thiên Phần cao hơn. Hơn nữa, hai người đã từng cũng giao thủ qua, hơn nữa không chỉ một lần, có thể đều không ngoại lệ, đều là Thiên Phần bại. Tương tự một màn, bất quá vai nhưng là đổi cho nhau. Lần này đến phiên Quỷ Sáng nhàn nhạt mở miệng nói ra, Thiên Phần, muốn đánh sao? Đối mặt Thiên Phần, Quỷ Sáng có tuyệt đối tự tin thủ thắng. Thấy thế, Thiên Điên trong mắt hiện ra một vòng ý chí chiến đấu dày đặc, trầm giọng nói, đánh. Hạng 7 cùng hạng 5 mặc dù cũng có hai tên chênh lệch, nhưng kém như vậy cách, hiển nhiên là không có tên thứ tư cùng người thứ hai như vậy tuyệt đại, vì lẽ đó, Thiên Phần đối mặt Quỷ Sáng, cũng không phải nói liền không có thủ thắng khả năng. Thoại âm rơi xuống, cũng không cần Quỷ Sáng đáp lời, Thiên Phần trực tiếp chính là trước tiên làm ra công kích, từng bước đi ra, trên trán, cái kia thiên tộc đặc hữu ân ký hiện lên, một cỗ đạt đến thánh cảnh cấp bậc khí tức khủng bố phóng lên trời. Đột nhiên đấm ra một quyền, cái kia kinh khủng quyền mang, trong nháy mắt đem quỷ sáng vững vàng khóa chặt. Thấy thế, quỷ sáng trong mắt lóe lên vẻ nụ cười lạnh như băng, thể nội đồng dạng một cỗ không kém chút nào thiên phần, thậm chí càng hơi mạnh mẽ hơn nửa phần khí tức cũng là phóng lên trời. Đồng thời, tay phải chậm rãi nô ra, màu đen quỷ khí không ngừng hội tụ, vô xuống một trường, mạnh mẽ cùng thiên phần quyền mang chạm vào nhau. Hai người đòn thứ nhất giao thủ, liền kinh khủng đến cực hạn. Hơn nữa, để cho người ta chỗ không có nghĩ tới là, bất luận là thiên phần hay là quỷ sáng, hai người bọn họ tu vi, đương nhiên cũng đã là đạt đến thánh cảnh tiểu thành cấp bậc. Tu vi tất cả đã là đột phá đến thánh cảnh tiểu thành, so Tiêu Trần còn phải cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Như thế xem ra, thánh bảng xếp hạng thứ 10 thánh tử, hoàn toàn chính xác đều không đơn giản a. Hiện tại Tiêu Trần, cùng giữa bọn hắn vẫn có chênh lệch không nhỏ. Đánh xuống một đòn, hai người công kích triệt tiêu lẫn nhau, bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, thiên phần là rơi hạ phong rồi. Bởi vì mới một kích kia, thiên điên đã vận dụng thiên tộc gấn ký sức mạnh, mà quỷ sáng đâu, vẹn vẹn chỉ là tiện tay một trường, đồng thời không có sử dụng quỷ tộc thần thông. Như thế song phương đều chỉ chiến một ngang sức ngang tài, cái này rõ ràng là thiên phần rơi hạ phong a. Đánh xuống một đòn, bởi vì có trận pháp phòng ngự, dư ba ngược lại là không có lan đến gần những người khác, bất quá lúc này, quỷ sáng cũng là cười lạnh nói. Thiên phần, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể là đối thủ của ta. Nói, quỷ sáng sau lưng một cấu ngập trời quỷ khí trong nháy mắt bộc phát, lúc này nồng nặc kia quỷ khí chính là trong nháy mắt đem toàn bộ lôi đài cho bao phủ trong đó, sau đó, quỷ sáng thân ảnh chậm rãi tiêu thất trong bóng đêm. Đây là quỷ tộc thần thông, từng tại Bắc Tinh giới thời điểm, Tiêu Trần cũng gặp mặc tà thi triển qua, trước đây vì phá giải cái này quỷ tộc thần thông, Tiêu Trần vẫn đích xác là hao phí không thiếu khí lực, chỉ bất quá. Lúc này quỷ sáng thi triển thần thông, rõ ràng còn mạnh hơn mặc tà không chỉ gấp mấy lần. Chương 1445, Long phân bại. Quỷ sáng thi triển quỷ tộc thần thông, trong nháy mắt, cái lôi đài này chính là bị bóng tối vô tận bao phủ, mà quỷ sáng cũng là lặng yên không tiếng động ẩn tàng trong bóng đêm. Cùng quỷ sáng giao thủ cũng không phải lần một lần hai rồi, cho nên đối với quỷ sáng những thủ đoạn này, thiên phần đương nhiên sẽ không lạ lắm, cũng biết phải làm thế nào ứng đối. Trên trán thiên tộc cấn ký tản mát ra từng đợt nhu hòa bạch quang, những ánh sáng này giống như là có thể xuyên phá hắc ám, mà thiên phần cũng đích xác là tại thông qua những thứ này bạch sắc quang mang tại khóa chặt quỷ sáng vị trí. Chỉ tiếc, thiên phần đối với quỷ sáng thủ đoạn rất quen thuộc, nhưng tương tự ngạch, quỷ sáng đối với thiên phần thủ đoạn cũng rất quen thuộc. Vì lẽ đó, ngay tại quỷ sáng trên trán cái kia thiên tộc cấn ký tản mát ra một hồi nhàn nhạt bạch quang, trong bóng tối, vô số quỷ trảo hiện lên, từ bốn phương tám hướng đột nhiên hướng thiên phần đánh tới. Vô số từ quỷ khí ngưng kết mà thành quỷ trảo, trong cùng một lúc hướng về thiên phần công tới, đối mặt như đòn công kích này, thiên phần tự nhiên cũng không dám xem thường, tay phải nhô ra, một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng trên tay thiên phần không ngừng ngưng kết. Một chiêu này Tiêu Trần gặp qua, trước đây cùng Thiên Hòa Phong giao thủ, Thiên Hòa Phong cũng đồng dạng thi triển qua một chiêu này, chỉ bất quá, thần thông giống nhau, tại thiên phần trên tay cùng tại Thiên Hòa Phong trên tay, cái kia uy lực cơ hồ là chênh lệch một cấp bậc. Thiên mang sát. Chỉ nghe thiên phần thật sâu vừa quát, bạch sắc quang cầu chậm rãi bay lên không, sau đó vô số mũi tên ánh sáng màu trắng bắt đầu từ quang cầu bên trong mãnh liệt bắn mà ra, hung hăng cùng cái kia vô số quỷ trảo đụng vào nhau. Trên lôi đài, mũi tên ánh sáng màu trắng cùng hắc sắc quỷ trảo không ngừng va chạm, hai người một kích này, uy lực đều là lớn kinh khủng. Một phương ngạnh bính sau đó, hai người vẫn là lực lượng ngang nhau, bất quá đúng lúc này, quỷ sáng thân ảnh không biết tại lúc nào xuất hiện tại thiên phần sau lưng. Một trưởng nô ra, mạnh mẽ hướng về thiên phần hậu tâm công tới. Quỷ sáng đột nhiên đánh lén, nhưng thiên phần phản ứng ngược lại cũng không đầy, trước tiên chính là quay người đánh trả, lập tức hai người chính là trực tiếp kịch chiến lại với nhau. Không sai, xem ra những ngày này người tiến bộ không thiếu, bất quá thiên phần cũng không nên quên, đang tiến bộ có thể không vẹn vẹn chỉ là một mình ngươi. Chiến đấu kịch liệt, quỷ sáng lạnh lùng đối với thiên phần cười nói. Thiên điên mấy ngày nay thật là tiến bộ không thiếu, nhưng quỷ sáng rõ ràng cũng không khả năng dậm chân tại chỗ. Tại thánh bảng phía trên, ngươi không cố gắng, không tiến bộ, rất nhanh sẽ bị những người khác thay vào đó. Vì lẽ đó, bất kỳ cái nào thánh bảng thánh tử, cũng không thể buông lỏng, nhất thiết phải thời khắc duy trì cố gắng tu luyện, nhường thực lực bản thân không ngừng siêu việt cực hạn, như thế, mới có thể tại thánh bảng phía trên đợi đến lâu dài. Thánh bảng 10 vị trí đầu kịch chiến, cái kia trình độ kinh khủng tự nhiên là không cần nhiều lời, có lẽ là trong lòng có chấp niệm đi, thiên phần đối với một trận chiến này thắng lợi có vô tận khao khát. Cho tới nay, tại đối mặt quỷ sáng thời điểm, thiên phần đều là bị áp chế, mà lần này lại lần nữa cùng quỷ sáng đối đầu, thiên phần muốn thắng, vô cùng muốn thắng. Câu thắng muốn cực mạnh, bất quá, có một số việc nguyện vọng thường thường là mỹ hảo, nhưng thực tế lại luôn không thể tận như nhân ý. Thiên điên đã thế nhưng là nói là đang liều mạng rồi, nhưng quỷ sáng vẫn như cũ vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong. Mắt thấy trên lôi đài kịch chiến hai người, khoanh chân ngồi ở phía dưới lôi đài Tiêu Trần, lúc này nhẹ giọng cười nói, thật hy vọng thiên phần có thể thắng A, như vậy thì một ta chuyện gì? Tiêu Trần tự nhiên hy vọng thiên phần có thể thắng, bởi vì chỉ cần thiên phần thắng, cái kia Tiêu Trần cũng không cần ra sân, đây đối với Tiêu Trần tới nói tự nhiên là một tin tức tốt. Bất quá, ngay tại Tiêu Trần vừa dứt lời, một bên Thiên Mục Khê liền đã tức giận nói, chớ nằm mộng ban ngày, thiên phần không phải quỷ sáng đối thủ nhất định phải thua, vì lẽ đó, ngươi chính là muốn lên sàn. Tiêu Trần hy vọng thiên phần có thể chiến thắng, nhưng cái này rõ ràng là không thể nào, thực lực cách biệt, vậy chính là có chênh lệch, cũng không phải nói ngươi muốn thắng liền có thể thứ thay đổi. Thiên phần khoảng thời gian này thật là đang cố gắng tu luyện, nhưng nhân gia quỷ sáng đồng dạng cũng không có nhàn rỗi, vì lẽ đó, tại trên thực lực, quỷ sáng vẫn như cũ mạnh hơn so với thiên phần. Nghe nói Thiên Mục Khê lời này, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ nói, ta cảm giác ta trong khoảng thời gian này vận khí ta có chút xui xẻo à, ai, xuất lực không có kết quả tốt. Cái này chính mình không có một chút chỗ tốt, còn nhất định phải đi cùng quỷ tộc thánh bảng thánh tử liều chết, thực sự là ứng câu nói kia à, lực ta ra, hoa ta cóng, đến cuối cùng, chỗ tốt đều là của người khác. Bất quá thì có biện pháp gì đâu, chuyện đã đáp ứng, Tiêu Trần cũng không thể đổi ý à. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là, thực lực không bằng người, cái kia Thiên Mục Khê thực lực, nhường hiện tại Tiêu Trần căn bản cũng không có một chút ý tưởng. Lại thêm, trong khoảng thời gian này, Thiên Mục Khê đối với Thiên Duyệt hoàn toàn chính xác có rất nhiều chiếu cố, Tiêu Trần lúc này mới đáp ứng xuống. Nghe nói Tiêu Trần cảm thán, Thiên Mục Khê cũng là khẽ mỉm cười nói, chính mình chuyện đã đáp ứng cũng không nên trở về, mà còn chờ hạ lên đài, tốt nhất đừng nhường, bằng không sau đó chỉ chính ta xuất thủ. Xem như cảnh cáo Tiêu Trần một câu, ngay tại Thiên Mục Khê thoại âm rơi xuống, trên lôi đài chiến đấu rốt cục có kết quả. Không ngoài sở liệu, thiên phần cuối cùng vẫn bại trận rồi, mặc dù thiên phần đã có thể nói là dùng hết toàn lực, nhưng thực lực cách biệt, kết quả vẫn không có thay đổi. Một trường đánh bay thiên phần, quỷ sáng đứng tại trên lôi đài, trên mặt mang vẻ bất đắc dĩ nói, bất quá chỉ là một hồi lôi đài chiến, thiên phần, cần gì phải liều mạng như vậy đây? Quỷ sáng kỳ thực cũng có chút buồn bực, thiên phần gia hỏa này, hoàn toàn chính là liều mạng tam lang A, nghiễm nhiên chính là một bộ tử chiến không nghỉ, giờ cho quỷ sáng đều có chút ngây dại. Một cái lôi đài chiến cần phải như thế à? Đương nhiên, quỷ sáng cũng có thể hiểu được thiên phần, gia hỏa này là quá muốn thắng chính mình rồi, chỉ tiếc, hắn thực lực hay là không đủ. Cuối cùng là bại, thiên phần bị hai tên thiên cung đệ tử đỡ lấy xuống lôi đài, toàn bộ quá trình, thiên phần cũng không nói một câu, rõ ràng, đả kích cũng không nhỏ. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn thiên phần, Thiên Mục Khê đồng thời không nói thêm gì. Nàng giải thiên phần tính cách, không nói nhiều, tính cách cũng có chút bướng bỉnh, nhưng điểm ấy đã kích, rõ ràng là không thể nào dao động thiên phần tâm cảnh. Không cần đi quản, rất nhanh thiên phần liền có thể khôi phục, ngược lại là Tiêu Trần. Thiên Mục Khê đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, trong mắt lóe lên một nụ cười đạo. Không muốn nhường à, nếu là ta nhìn ra ngươi nhường, cái kia chuyện lúc trước, ta cũng chỉ có thể tự mình đứng ra cùng ngươi cẩn thận tính toán được rồi. Giết ta Thiên Cung Thánh Bảng Thánh Tử, ngươi biết nếu thật là nghiêm túc, kết quả như thế nào? Tính toán là nho nhỏ uy hiếp Tiêu Trần một cái. Nghe vậy, Tiêu Trần bất đắc dĩ đứng dậy nói, tốt tốt tốt, ta biết, cho dù có một hơi, ta đều tử chiến đến cùng, có thể đi. Như thế tốt lắm. Nghe vậy, Thiên Mục Khê cười nói. Trận thứ hai kết thúc, quỷ sáng vì quỷ tộc một phương lật về một thành, song phương bây giờ một so một, như thế, tiếp xuống cuộc chiến thứ ba liền trở thành mấu chốt, người nào thắng, vậy cái này tòa bí cảnh liền trở về ai tất cả. Chậm rãi đi tới trên lôi đài, cùng lúc đó, quỷ tộc một phương, một cái người thấp nhỏ thanh niên cũng là từ trong đám người đi ra, đi tới trên lôi đài. Chương 1446, Tiêu Trần chiến quỷ mẫn. Một cái người thấp nhỏ quỷ tộc thanh niên đạp lên lôi đài, đi tới Tiêu Trần thân rừng đứng lại, kỳ thực nói là thấp bé, nhưng dùng người lùn để hình dung có lẽ muốn càng thêm chuẩn xác một chút. Chiều cao còn chưa đủ 1m2, đứng tại Tiêu Trần phía trước, tên này quỷ tộc thanh niên đỉnh đầu vẹn vẹn chỉ tới Tiêu Trần bên hông. Cái này căn bản là một cái người tàn tật tốt ta, bất quá tại chỗ lại không có ai sẽ xem thường tên này người tàn tật, bởi vì hắn thế nhưng là thứ thiệt thánh bảng thánh tử, quỷ tộc bên trong bài danh thứ 3 thánh tử, thẩm phán phía trên, đứng hàng thứ 35 vị, vừa vặn tại Tiêu Trần phía trên. Thanh niên tên là Quỷ Mẫn, lúc này đang ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần, trong mắt hiện ra vẻ lạnh lẽo đạo. Nghe nói đoạn thời gian trước ngươi đánh bại Thiên Hòa Phong, không sai, phế vật kia căn bản cũng không xứng đáng trở thành 36 Thiên Cương Thánh Tử, bất quá ngươi mặc dù đánh bại hắn, nhưng lại không nên thay thế Thiên Cung tham gia một lần này lôi đài chiến. Thoạt nhìn có chút hài hước một màn, vẹn vẹn biết Tiêu Trần bên hông Quỷ Minh, ngẩng đầu đối với Tiêu Trần uy hiếp nói. Nghe vậy, Tiêu Trần ngược lại là cũng không quá để ý Quỷ Minh chiều cao, chỉ là có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, ta cũng không muốn, bất quá không có cách nào. Tiêu Trần lời này cũng không giả, mình đích thật không phải tự nguyện tới tham gia lần này lôi đài thi đấu, mà là hoàn toàn liền không có cơ hội lựa chọn. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Quỷ Minh ngược lại là mặt không đổi sắc, vẫn như cũ một mặt dùng mình nói, đó là chuyện của ngươi, một trận chiến đi. Nói, Quỷ Minh trên thân một cỗ đậm đà quỷ khí trong nháy mắt di tán xem ra, cảm thụ được Quỷ Minh cái kia khí tức kinh khủng, Tiêu Trần trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại là một cái cường địch a. Mặc dù cái này Quỷ Mẫn tu vi đồng dạng là tại thánh cảnh nhập môn cấp độ, nhưng luận thực lực, hắn hẳn là còn mạnh hơn Thiên Hòa Phong bên trên một chút. Nhưng mạnh cũng có hạn. Dung Tiêu Trần thực lực, đích thật là có cơ hội chiến thắng Quỷ Mẫn, thế nhưng dạng sẽ rất phiền phức. Tiêu Trần không muốn đi cùng Quỷ Mẫn liều mạng, dù sao cái này đối chính mình căn bản là không hề một chút chỗ tốt ta. Bất quá ngay tại Tiêu Trần nghĩ như vậy thời điểm, dưới đài, một cỗ mang theo nhàn nhạt uy hiếp mùi vị ánh mắt quăng tới, không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là Thiên Mục Khê rồi. Muốn lừa dối qua ải chắc chắn là không được, dùng Thiên Mục Khê nhãn lực, chính mình có hay không ra tay toàn lực căn bản là không thể gạt được nàng. Ai, thôi thôi, liều mạng liền liều đi, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Im lặng thở dài, lập tức Tiêu Trần trên thân cũng là có một cô không kém chút nào Quỷ Mẫn khí tức bạo phát đi ra. Cảm thấy Tiêu Trần khí tức, Quỷ Mẫn cũng là hơi sững sờ. Hắn đối với Thiên Hòa Phong không xa lạ gì, nhưng đối với Tiêu Trần nhưng vẫn là đệ nhất gặp. Nhưng lúc này, Tiêu Trần triển lộ ra khí tức, tuyệt đối là còn mạnh hơn Thiên Hòa Phong bên trên một đường. Vốn trong lòng còn có như vậy một tia nhàn nhạt khinh thị trong nháy mắt mắt mù mây tạnh. Lúc này Quỷ Mẫn đã có thể chắc chắn, Tiêu Trần đánh bại Thiên Lúa Phong, cũng không phải may mắn, mà thật sự có cái thực lực. Từ trên thân Tiêu Trần cảm thấy uy hiếp, Quỷ Mẫn cũng là không còn dám sơ suất, mà cùng lúc đó, Tiêu Trần tâm niệm vừa động, Vô Trần kiếm cũng là trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Kiếm vực cùng trọng lực pháp tắc trong nháy mắt bộc phát, bất quá, đối mặt quỷ mẫn cái này cái cấp bậc đối thủ, kiếm vực đã có thể nói cơ hồ không có cái uy hiếp gì rồi. Đương nhiên, cái này cũng là Tiêu Trần kiếm vực đẳng cấp quá thấp nguyên nhân. Bây giờ Tiêu Trần đối với kiếm vực lĩnh ngộ vẫn như cũ còn dừng lại ở nhập môn cấp độ, mặc dù Nhiên đã đạt đến nhập môn chi cảnh cực hạn, nhưng thủy chung không có cách nào bước vào tiểu thành chi cảnh. Kiếm vực tăng lên là tại là quá mức khó khăn, đây không chỉ là có thiên phú liền có thể, có đôi khi còn cần một cơ hội, hiện tại Tiêu Trần thiếu hụt chính là như vậy một cơ hội. Kiếm vực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài, bất quá đối với vậy quỷ mẫn nhưng là không có chút nào quan tâm, màu đen quỷ khí không ngừng khuếch tán, rất nhanh cũng là đồng dạng đem đang lôi đài bao phủ trong đó. Quỷ tộc thần thông, quỷ khí di thiên. Đối với cái này quỷ tộc thần thông, Tiêu Trần kỳ thực không có chút nào lạ lắm, trên người mặc tà liền đã thể nghiệm qua, nhưng bây giờ, quỷ mẫn thi triển quỷ khí di thiên, cùng mặc tà lại là có trên căn bản khác biệt. Hoặc có thể nói như vậy, mặc tà quỷ khí di thiên, cùng quỷ mẫn so sánh, đó nhất định chính là giống như rác rưởi đồng dạng tồn tại. Quỷ khí di thiên thi triển, quỷ mẫn lạnh lùng nói. Tiêu Trần, ngươi có thể đánh bại thiên lúa phong đích xác có chút thực lực, bất quá đáng tiếc, kiếm của ngươi vực chỉ nhập môn chi cảnh, vì lẽ đó một trận chiến này ngươi không phải là đối thủ của ta. Nói. Liền thấy Tiêu Trần bốn phía màu đen quỷ khí không ngừng hướng về Tiêu Trần, bao phủ mà đến, trong lúc nhất thời, một cỗ uy áp kinh khủng, trong nháy mắt liền đem Tiêu Trần kiếm vực đè sập. Kiếm vực bị cứng rắn đè sập, sau đó, bốn phía quỷ khí buộc phát ra một hồi kinh khủng ăn mòn chi lực, dạng này ăn mòn chi lực không ngừng hủ thực Tiêu Trần linh lực. Tiêu Trần kiếm vực tại cùng quỷ khí di thiên đối kháng bên trong bị bại hoàn toàn rồi, mà lúc này, đối mặt bốn phía này mang theo tính ăn mòn quỷ khí, Tiêu Trần không thể không phân ra một chút tâm thần tới ứng đối. Đã như thế, tự nhiên là không có cách nào toàn lực cùng quỷ mẫn ứng chiến. Kiếm vực không phải quỷ mẫn quỷ khí di thiên đối thủ, nhập môn chi cảnh kiếm vực hoàn toàn chính xác vẫn còn có chút không đáng chú ý rồi. Thử thi triển mấy lần kiếm vực, có thể đều không ngoại lệ, tại quỷ khí di thiên bao phủ. Tiêu Trần kiếm vực căn bản là không cách nào thi triển ra, triệt để bị áp chế lại rồi. Nhìn xem Tiêu Trần không ngừng nếm thử, quỷ mẫn cười lạnh một tiếng nói, không cần uổng phí sức lực rồi, chỉ nhập môn chi cảnh kiếm vực, không phải ta quỷ khí di thiên đối thủ. Tiêu Trần, một trận chiến này, ngươi bại. Đốt. Nói, quỷ mẫn chân xuống di động, cái kia thấp bé thánh tử trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh. Hướng về Tiêu Trần xuất thủ, tay phải nhô ra, hóa trưởng thành trảo, đột nhiên hướng Tiêu Trần chụp tới. Bởi vì tự thân linh lực không ngừng bị bốn phía quỷ khí cho ăn mòn, Tiêu Trần căn bản là không có cách toàn lực ứng phó quỷ mẫn, vì lẽ đó trong lúc nhất thời, Tiêu Trần cũng là triệt để đã rơi vào hạ phong. Đối mặt quỷ mẫn công kích, Tiêu Trần chỉ có thể bị động phòng thủ, hơn nữa, bốn phía những thứ này quỷ khí ăn mòn có thể nói là khó lòng phòng bị. Nếu là không có biện pháp phá giải quỷ này khí di thiên, lâu dài xuống, Tiêu Trần đích thật là muốn bại. Một mực bị quỷ mẫn đè đánh, thấy cảnh này, phía dưới thiên cung đệ tử, có không ít đều là hung hắn nói. Đáng chết Tiêu Trần, hắn là cố ý chống nước sao, đánh bại thiên hòa phòng, bây giờ thiên mục khê thế giới cho hắn cơ hội. Hắn thế mà cố ý nhường, đây là muốn để chúng ta thiên cung thua sao? Vốn là đối với Tiêu Trần một có ấn tượng tốt gì, lúc này đem Tiêu Trần rơi vào hạ phong, những thứ này thiên cung đệ tử cũng là bất mãn lẩm bẩm đứng lên. Dùng thực lực của bọn hắn, tự nhiên nhìn không thấu trên lôi đài chiến cuộc, chỉ cho rằng Tiêu Trần là đang cố ý chống nước. Dù sao Tiêu Trần thế nhưng là đánh bại thiên hòa phong. Liền thiên hòa phong đều bày tại Tiêu Trần trên tay, cái kia vì cái gì tại quỷ mẫn phía trước sẽ như thế chật vật. Những thứ này thiên cung đệ tử không vừa lòng thấp giọng mắng, bất quá cùng là thánh bảng thánh tử thiên phần cùng thiên mục khê nhưng là thấy rõ, Tiêu Trần cũng không có nhường, mà là bị quỷ mẫn cho châm đúng rồi. Không nghĩ tới, quỷ mẫn quỷ khí di thiên, đối với kiếm vực lại có mạnh như thế tác dụng khắc chế. Trừ phi Tiêu Trần kiếm vực có thể đột phá, bằng không rất khó phá giải quỷ mẫn quỷ khí di thiên. Chương 1447, kiếm vực đột phá. Quỷ khí di thiên là quỷ tộc đông đảo huyết mạch thần thông lý tương đối cường đại một loại rồi, mà quỷ mẫn, xem như quỷ tộc đệ tam thánh tử, hắn quỷ khí di thiên thi triển đi ra, càng là viễn siêu cái khác quỷ tộc. Hoàn toàn không có dự liệu được, quỷ mẫn quỷ khí di ngày thế mà sẽ đối với kiếm vực có lớn như vậy tác dụng khắc chế, trực tiếp đem Tiêu Trần kiếm vực đánh tan. Dưới đài thiên phần cùng thiên mục khê đều thấy rõ, Tiêu Trần kiếm vực nếu là không có biện pháp đột phá, vậy khẳng định là không có cách nào đối kháng quỷ mẫn quỷ khí di thiên. Đã như thế, liền chỉ còn lại một lựa chọn, đó chính là cưỡng ép đánh nát quỷ mẫn quỷ khí di thiên. Chỉ bất quá, dùng Tiêu Trần cùng quỷ mẫn thực lực của hai người đến xem, Tiêu Trần muốn cưỡng ép đánh nát quỷ mẫn quỷ khí di thiên, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Thực lực của hai người vốn cũng không có cùng nhau kém bao nhiêu, nếu như Tiêu Trần có thể rất mạnh mẽ đánh nát quỷ mẫn quỷ khí di ngày, vậy thì thật là bất khả tư nghị. Muốn cưỡng ép đánh nát quỷ khí di thiên, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng lắm, đã như thế, vậy cũng chỉ có thể dựa vào kiếm vực ngăn cản. Chỉ tiếc, Tiêu Trần kiếm vực bây giờ chỉ nhập môn chi cảnh, muốn cùng quỷ mẫn quỷ khí di thiên chống lại, Tiêu Trần kiếm vực ít nhất phải có tiểu thành chi cảnh mới được. Nhìn xem trên lôi đài đã bị triệt để áp chế Tiêu Trần, không chỉ là thiên phần, liền thiên vương mấy người thế hệ trước cường giả đều là sắc mặt khó coi, duy chỉ có thiên mục khê một người còn một mặt nhẹ nhõm, giống như không cho rằng Tiêu Trần thất bại đồng dạng. Cán cân thắng lợi giống như đã nghiêng về quỷ tộc một phương, nhìn xem trên lôi đài đã triệt để áp chế lại Tiêu Trần quỷ minh, quỷ tộc một phương mừng thầm trong lòng, thiên tộc một phen nhưng là sắc mặt khó coi. Tòa này bí cảnh bất luận là đối với thiên tộc vẫn là quỷ tộc, đều hết sức trọng yếu, bằng không hai tộc cũng sẽ không ước định từ đánh một trận, vì lẽ đó, đối với tòa này bí cảnh thuộc về, bất luận là thiên tộc hay là quỷ tộc, đều hết sức xem trọng. Dùng tình huống trước mắt đến xem, Tiêu Trần muốn chiến thắng quỷ mẫn, khả năng đã không lớn, quỷ mẫn hoàn toàn có thể nói chính là Tiêu Trần khắc tinh. Suy nghĩ một chút, một tên kiếm tu, liền kiếm vực đều không có cách nào thi triển, cái kia còn thế nào đánh đâu. Một thân chiến lực cơ hồ bị áp chế 2 đến 3 thành, đã như thế, tự nhiên là không có gì phần thắng rồi. Trừ phi Tiêu Trần kiếm vực có thể đột phá, chỉ bất quá, kiếm này vực như thế nào nói đột phá liền có thể đột phá. Phải biết, tại lĩnh ngộ kiếm vực sau đó, mỗi một lần đột phá, đó cũng đều là khó càng thêm khó, thậm chí muốn so tu vi đột phá còn muốn khó khăn rất nhiều. Một đường đè lên Tiêu Trần đánh lại, cái kia quỷ khí di thiên bên trong tràn đầy tính ăn mòn quỷ khí, nhường Tiêu Trần khó lòng phòng bị, có chút không chú ý liền sẽ bị ăn mòn, 10 phần làm người nhức đầu. Trong tay thế công mãnh liệt, quỷ mẫn lúc này đánh vô cùng sảng khoái, loại này một đường áp chế chiến đấu, cho dù ai đều hết sức ưa thích, huống chi, Tiêu Trần ở bên cạnh phía trên xếp hạng còn không kém, vẹn vẹn chỉ rơi ở phía sau hắn một cái, có thể như thế áp chế Tiêu Trần. Nhường quỷ mẫn lòng tự tin chợt tăng rất nhiều. Tiêu Trần, xem trước khi đến là ta đánh giá cao ngươi rồi, thực lực của ngươi liền thiên hỏa phong cũng không sánh nổi. Vừa chiến đấu, quỷ mẫn một bên lạnh giọng nói. Tiêu Trần thực lực không bằng thiên hỏa phong sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào, cùng thiên hỏa phong trận chiến kia, Tiêu Trần có thể không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi, hoàn toàn chính là bằng vào thực lực bản thân chiến thắng. Sở dĩ tại đối mặt quỷ mẫn thời điểm, sẽ như thế, hoàn toàn cũng là bởi vì quỷ mẫn quỷ khí di thiên đối với Tiêu Trần khắc chế là tại là quá lớn, nhường Tiêu Trần một thân thực lực, căn bản là không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Cũng không có để ý tới sẽ quỷ mẫn trào phúng, kiếm vực không cách nào thi triển, Tiêu Trần một bên ngăn cản quỷ mẫn công kích, một bên mặc kệ cảm ngộ vực chi lực số lượng. Cũng không có đám người trong tưởng tượng vẻ kinh hoàng xuất hiện, thậm chí cũng không có người phát giác. Tại cùng quỷ mẫn giao chiến thời điểm, Tiêu Trần sắc mặt từ đầu đến cuối đều không biến hóa chút nào. Quỷ mẫn quỷ khí di thiên hoàn toàn chính xác đối với mình kiếm vực có cực lớn tác dụng khắc chế. Nhưng mà, từ trên phương diện khác tới nói, cùng quỷ mẫn một trận chiến, chính là Tiêu Trần một mực chờ đợi thời cơ, một cái đột phá kiếm vực tiểu thành thời cơ. Kể từ tại cùng Bạch Thu Nhiên một trận chiến lúc lĩnh ngộ kiếm vực sau đó, Tiêu Trần chưa bao giờ buông lỏng qua đối với kiếm vực tu luyện, bất quá tiếc là, mấy năm trôi qua, kiếm vực mặc dù đến nhập môn cực hạn cấp độ, có thể từ đầu đến cuối không có biện pháp đột phá tiểu thành chi cảnh. Muốn đột phá kiếm vực, không phải một mực khổ tu liền có thể, nhất định phải có một cơ hội, mà bây giờ, Quỷ Mẫn chính là Tiêu Trần đột phá kiếm vực tiểu thành thời cơ. Áp lực mặc dù rất lớn, nhưng nói thật, Tiêu Trần trong lòng lúc này lại là có chút hưng phấn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Quỷ Mẫn quỷ khí di thiên từ đầu đến cuối đang áp chế lấy của mình kiếm vực. Đã như thế, Tiêu Trần trong lúc mơ hồ đã cảm thấy tự thân kiếm vực có một tia đột phá điểm báo. Tự cho là mình là triệt để áp chế Tiêu Trần, nhưng Quỷ Mẫn rõ ràng không nghĩ tới, Tiêu Trần lúc này lại là đang cầm Quỷ Mẫn làm đá mài đao đâu, lợi dụng Quỷ Mẫn quỷ khí di thiên, đến giúp đỡ chính mình đột phá kiếm vực tiểu thành. Âm thầm thử nghiệm xung kích kiếm vực tiểu thành, bất quá người ở bên ngoài xem ra, Tiêu Trần lúc này nghiễm nhưng đã là bị Quỷ Mẫn đánh một có lực hoàn thủ gì. Mắt thấy Tiêu Trần cơ hồ cũng nhanh muốn thua, phía dưới lôi đài đông đảo thiên cung đệ tử, lúc này cũng đã là không nhịn được nhao nhao mở miệng hô. Uy, Tiêu Trần, ngươi không cần trang tỏi à, đã ngươi có thể đánh bại Thiên Lúa Phong sư huynh, làm sao có thể liền Quỷ Mẫn đều đánh không thắng. Đúng vậy à, Tiêu Trần, đã ngươi đại biểu ta thiên cung xuất chiến, nên xử xuất toàn lực à, đây là ý gì, cố ý chống nước sao? Đông đảo đệ tử nhao nhao mở miệng quát lên, bất quá Thiên Mục Khê lúc này trên mặt nhưng là lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Khẽ cười nói, kém bất quá đi. Thiên Mục Khê nói câu không giải thích được, nghe vậy, một bên Thiên Phần nghi ngờ hỏi, sư tỷ, cái gì không sai biệt lắm. Thiên Phần nhãn lực rõ ràng là kém xa Thiên Mục Khê, thấy thế, Thiên Mục Khê cũng không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nói câu, không kém qua mở phải có thắng bại. Kê đơn thuốc phân ra thắng bại. Nghe vậy, Thiên Phần còn tưởng rằng Thiên Mục Khê nói là Tiêu Trần phải thua. Nhưng hắn rõ ràng không rõ, Thiên Mục Khê căn bản cũng không phải là ý tứ này. Phảng phất là để ấn chứng Thiên Mục Khê, đúng lúc này, trên lôi đài cái nào, Quỷ Mẫn đột nhiên một chảo cầm ra, đậm đà màu đen quỷ khí trong nháy mắt hội tụ thành một cái quỷ chảo, trong miệng lạnh giọng uống nói, Tiêu Trần, chơi lâu như vậy, cũng nên kết thúc, cho ta bại đi. Nghe nói Quỷ Minh lời này, đối mặt hắn tất sát nhất kích. Tiêu Trần lúc này nhưng là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới lộ ra một nụ cười nói. Là nên kết thúc, bất quá bại người cũng không phải ta. Nói, Tiêu Trần một chỉ điểm ra, mặc tà kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển, cùng Quỷ Mẫn hát sắc quỷ trảo mạnh mẽ chạm vào nhau. Đồng thời, từ Tiêu Trần thể nội, một cỗ kinh khủng vực chi lực phun ra ngoài. Kiếm vực, lại lần nữa thi triển kiếm vực, bất quá lần này, Quỷ Mẫn quỷ khí di thiên lại không thể lại áp chế Tiêu Trần kiếm vực, song phương ngược lại là lực lượng ngang nhau, nhiều một bức ngang vai ngang vế ý tứ. Chương 1448, bại Quỷ Mẫn. Nguyên bản một mực bị quỷ khí di thiên áp chế kiếm vực, lúc này đột nhiên phóng lên trời, cùng lúc đó, Quỷ Mẫn hắc sắc quỷ trảo cũng là bị mặc tà kiếm chỉ cho trực tiếp đánh tan. Biến hóa bất thình lình kỳ thực đều chẳng qua chỉ là phát sinh trong nháy mắt, mà đối với cái này, Quỷ Mẫn xem như khoảng cách Tiêu Trần gần nhất người, tự nhiên cảm giác rõ ràng nhất. Sắc mặt đại biến, nhìn về phía Tiêu Trần, Quỷ Mẫn không tự chủ kinh thanh nói, làm sao có thể? Người kiếm vực đột phá. Ngay từ đầu Tiêu Trần kiếm vực chỉ nhập môn chi cảnh, tự nhiên là bị Quỷ Mẫn quỷ khí di thiên cho áp chế gắt gao ở, nhưng bây giờ, Tiêu Trần kiếm vực đột phá đến cảnh giới tiểu thành, đã có thể cùng Quỷ Mẫn quỷ khí di thiên đứng ngang hàng. Ai có thể nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà thật sự tại chiến bên trong đột phá, kiếm vực từ lúc đầu nhập môn chi cảnh, vừa bước một bước vào tiểu thành chi cảnh. Kiếm vực khi tiến vào tiểu thành chi cảnh về sau, uy lực của nó nhất định có thể nói là sẽ ra biến hóa về chất, tại kiếm vực bên trong, Tiêu Trần chính là chúa tể. Có thể chế ngự kiếm vực tất cả kiếm khí công kích, đồng thời tiểu thành cấp bậc kiếm vực, uy thế cũng là muốn so nhập môn chi cảnh cường thịnh rất rất nhiều. Kèm theo Tiêu Trần kiếm vực đột phá, trên lôi đài cục diện trong nháy mắt bị nghịch chuyển, mà phía dưới Thiên Mộc Khê, lúc này trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhàn nhạt nhẹ giọng thì thầm nói, quỷ này Minh, thật đúng là một cái ngu ngốc đây. Thiên Mộc Khê có chút khinh bỉ quỷ này Minh, nếu như đổi lại Thiên Mộc Khê là quỷ Minh, vậy nàng tuyệt đối sẽ không cho Tiêu Trần chút nào cơ hội, đang áp chế Tiêu Trần kiếm vực sau đó, trực tiếp liền sẽ ra tay toàn lực, trong thời gian ngắn nhất đánh bại Tiêu Trần. Nhưng đáng tiếc, quỷ này Minh là tại là quá ngu rồi, chiếm được một chút ưu thế, liền điên cuồng không biên giới rồi, vẫn luôn phảng phất tại mèo vai diễn chuột đồng dạng đùa lấy Tiêu Trần. Thật tình không biết, quỷ Minh tự cho là mình nắm vững thắng lợi, nhưng Tiêu Trần đâu, nhưng vẫn đều đang lợi dụng quỷ Minh tới nếm thử đột phá tự thân kiếm vực. Những thứ này tốt, chuột không có trêu đùa đến, còn trợ Tiêu Trần kiếm vực đột phá đến Tiêu Trần chi cảnh. Quỷ này Minh không phải ngu ngốc là cái gì? Nghe nói Thiên Mộc Khê lời này, một bên Thiên Phần cũng có chút khiếp sợ nói, sư tỷ đã sớm biết. Thiên Mộc Khê tự nhiên là đã sớm xem thấu Tiêu Trần ý đồ, lúc này đối mặt Thiên Phần truy vấn, Thiên Mộc Khê nhàn nhạt cười nói. Xem như thế đi. Ngoại trừ Thiên Mộc Khê, không ai từng nghĩ tới Tiêu Trần thế mà lại ở thời điểm này đột phá kiếm vực tiểu thành, cùng lúc đó. Trên lôi đài cục diện cũng là bị Tiêu Trần triệt để thay đổi, phía dưới, nguyên bản còn sắc mặt nghiêm túc Thiên tộc đám người, lúc này cũng là nhao nhao thở dài một hơi. Muốn nói sự tình phát triển đến bây giờ cái này cục diện, cũng đều là chính quỷ mẫn tìm đường chết làm, nếu như không phải hắn tự tin quá mức, trước tiên liền lấy ra toàn bộ lý trong thời gian ngắn nhất đánh bại Tiêu Trần, cái kia có lẽ Tiêu Trần kiếm vực vẫn là rất khó mà đột phá. Nhưng hiện tại nói cái gì đều quên rồi, quỷ mẫn một tay trợ giúp Tiêu Trần kiếm vực đột phá đến tiểu thành chi cảnh, cái này hoàn toàn chính là gieo gió gặt bão. Trên mặt mang một nụ cười, kiếm vực đột phá nhường Tiêu Trần tâm tình thật tốt, nhìn về phía quỷ mẫn thời điểm, Tiêu Trần cũng cười nói. Thực sự là còn muốn đa tạ ngươi rồi, nếu là không có quỷ mẫn huynh, ta kiếm này vực muốn đột phá, e rằng còn phải nếu không thì thiếu ngày giờ khổ tu đây. Nghe nói Tiêu Trần lời này, quỷ mẫn sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, trong lòng có một loại bị Tiêu Trần lợi dụng cảm giác, gắt gao cắn hàm răng, quỷ mẫn trong mắt sát ý rồi rào nói, Tiêu Trần, ngươi tự tìm cái chết. A, bây giờ nghĩ giết ta rồi. Bất quá chỉ sợ ngươi đã không có bản lĩnh này. Đối mặt quỷ mẫn phẫn nộ cùng sát ý, Tiêu Trần nhưng là không thèm để ý chút nào cười nói. Kiếm vực đột phá đến Tiêu Trần chi cảnh, Tiêu Trần đã hoàn toàn không sợ quỷ mẫn quỷ khí di thiên rồi, mà quỷ mẫn quỷ khí di thiên, đối với Tiêu Trần cũng sẽ không chút nào áp chế tác dụng, đã như thế, quỷ mẫn muốn chiến thắng Tiêu Trần, đã là một chuyện không thể nào rồi. Trong khi nói chuyện, Tiêu Trần ánh mắt lơ đãng nhìn về phía quỷ tộc trong trận doanh Mạc Tà, trong mắt sát cơ chợt lóe lên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cũng không có người phát giác được Tiêu Trần ánh mắt biến hóa, lập tức, cũng không cần quỷ mẫn đáp lời, Tiêu Trần trong tay vô trần kiếm đảo qua, một đạo kiếm mang chính là đột nhiên chém ra, đồng thời trong miệng cũng là nhẹ nói. Tất nhiên mục đích đã đạt đến, cái kia một trận chiến này cũng liền không có ý gì, kết thúc đi. Nói, Tiêu Trần trực tiếp nương thân mà lên, bách luyện chiến thể tại thời khắc này bị thôi động đến cực hạn. Từng đạo kim sắc quang mang bao phủ lại Tiêu Trần toàn thân. Có tiểu thành cấp bậc kiếm vực, quỷ mẫn quỷ khí di trời đã đối với Tiêu Trần lại không còn chút nào áp chế tác dụng, cái kia nguyên bản tràn ngập tính ăn mòn quỷ khí, bây giờ cũng là bị Tiêu Trần kiếm vực cho triệt để cách trở. Có thể nhìn thấy tại kiếm vực bên trong, vô số kiếm khí đang điên cuồng công kích cái này cái kia đầy trời màu đen quỷ khí, không cần lại đi cố kỵ quỷ khí di thiên áp chế. Lúc này Tiêu Trần mới cuối cùng xem là khá bật hết hỏa lực, buông tay cùng quỷ mẫn một trận chiến. Âm tuyệt bộ pháp thi triển, thân hình trong nháy mắt liền là xuất hiện ở quỷ mẫn phía trước, giơ kiếm đảo qua, thấy thế, quỷ mẫn cũng là không dám khinh thường chút nào. Trên hai tay màu đen quỷ khí ngưng kết, nhấc tay phòng ngự, vô trần kiếm mạnh mẽ đứng tại màu đen quỷ khí phía trên. Một kiếm này mặc dù là bị quỷ mẫn cho phòng thủ rồi. Nhưng mà, cái kia lực lượng khổng lồ, hay là trực tiếp nhường quỷ mẫn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Lực lượng này khiếp sợ trong lòng, mới một cái ngạnh bính, quỷ mẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Trần cái kia kinh khủng sức mạnh thân thể, cơ hồ cũng đã có thể so với man tộc những cái kia thánh tử rồi. Làm sao có thể, một cái nhân tộc thế mà lại ủng có khủng bố như thế nhục thân, khiếp sợ trong lòng, nhưng Tiêu Trần rõ ràng là không tính cho quỷ mẫn mảy may thời gian thở dốc, còn không đợi quỷ mẫn lấy lại tinh thần, Tiêu Trần chính là lại lần nữa nương thân mà lên. Hai người lại lần nữa chiến đấu kịch liệt, bất quá lần này cùng mới tình huống nhưng là giáp giới khác biệt, Tiêu Trần thay đổi trước đây xu hướng suy tàn, thế công cường thế vô cùng bao phủ quỷ mẫn, mà quỷ mẫn lại chỉ có thể đau khổ kiên trì. Nhục thân cường hãn chính là không giảng đạo lý như vậy, hơn nữa, đừng quên, bách luyện chiến thể cái kia kinh khủng năng lực khôi phục, càng làm cho Tiêu Trần một có bất kỳ nỗi lo về sau nào, hoàn toàn có thể cùng quỷ mẫn lấy thương đổi thương. Cùng Tiêu Trần kịch chiến, quỷ mẫn kêu khổ không thôi. Kèm theo kịch chiến tiếp tục, ước chừng sau một canh giờ, dưới đài Thiên Mục Khê duỗi lưng một cái, nhàn nhạt nói câu, thắng bại đã phân rồi, làm cũng không tệ lắm. Trong lòng giống như rất hài lòng, cũng liền tại Thiên Mục Khê thoại âm rơi xuống, trên lôi đài, quả nhiên, liền thấy Tiêu Trần một kiếm chém xuống, Viêm Dương kiếm pháp trong nháy mắt bộc phát, nay đã là kiệt sức không dứt quỷ minh, tại cũng vô lực ngăn cản Tiêu Trần một kiếm này, trực tiếp bị một kích đánh bay ra ngoài. Bại, quỷ minh thế mà bại, nhìn xem quỷ minh bị Tiêu Trần một kiếm đánh bay mà ra, cái kia ngọn lửa kinh khủng pháp tắc càng là bao vây quỷ minh, phảng phất là muốn đem hắn đốt cháy hầu như không còn phía dưới quỷ tộc đám người, mỗi một cái đều là biến sắc, trong mắt càng là nhao nhao thoáng qua vẻ tức giận, không nghĩ tới cuối cùng quỷ minh thế mà lại bại. Chương 1449, giết Mạc Tà. Bại, kết quả cuối cùng lại là Bắc Minh bại, đối mặt kết quả như vậy, thiên tộc một phương tự nhiên là hưng phấn vô cùng, bất quá quỷ tộc một phương lúc này nhưng là khó đón nhận. Quỷ mẫn lạc bại, cũng liền mang ý nghĩa tòa này bí cảnh đem về thiên tộc tất cả, đây tuyệt đối là quỷ tộc không muốn thấy được kết quả, thậm chí liền quỷ xương đế tôn lúc này sắc mặt đều là khó coi dị thường. Nguyên bản chiếm giữ ưu thế tuyệt đối quỷ mẫn, cuối cùng lại bại. Không chỉ có như thế, có thể nói Tiêu Trần kiếm vực đột phá, đó chính là quỷ mẫn một tay tạo thành. Nếu là quỷ mẫn có thể ngay từ đầu liền toàn lực đánh bại Tiêu Trần, cái kia Tiêu Trần nơi nào còn sẽ có đột phá kiếm vực tiểu thành khả năng. Phế vật. Thấp giọng thầm mắng một câu, quỷ xương đế tôn thậm chí ngay cả xem cũng không muốn đi xem quỷ mẫn đồng dạng. Đây quả thực là thằng ngu, rõ ràng là một tay bài tốt. Nhưng cố bị hắn đánh một cái nát nhừ. Tại chỗ mọi người quỷ tộc cường giả bởi vì quỷ mẫn lạc bại mà thất lạc không thôi. Cùng lúc đó, không ai từng nghĩ tới, đúng lúc này, Tiêu Trần thế mà làm ra một kiện làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Liền thấy kèm theo quỷ mẫn lạc bại, trận pháp đóng lại, tất cả quỷ tộc cường giả ánh mắt đều tập trung trên người quỷ mẫn thời điểm, Tiêu Trần chân xuống di động. Nhanh như tia chớp hướng về quỷ tộc trong trận doanh Mạc Tà đánh tới. Không sai, đánh bại quỷ mẫn, chỉ là Tiêu Trần một trong những mục đích. Thứ yếu, Tiêu Trần còn muốn chém giết Mạc Tà. Kể từ ở đây nhìn thấy Mạc Tà lần đầu tiên về sau, Tiêu Trần liền đã hạ quyết tâm, nếu là có cơ hội, liền nhất định phải thấy người này chém giết. Mặc dù bây giờ Mạc Tà cùng mình đã hoàn toàn không có cái gì có thể so tính chất rồi. Nhưng giữ lấy một cái tùy thời tùy chỗ cũng nghĩ muốn thế nào giết mình báo thù người trên đời này, thủy chung là một kiện chuyện nguy hiểm, nhất là Tiêu Trần sợ Mạc Tà sẽ đối với người bên cạnh mình xuất thủ. Nếu là không có gặp phải cái kia còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác, để cho mình ở đây gặp Mạc Tà, cái kia Tiêu Trần tự nhiên là không thể làm như không nhìn thấy rồi. Không có cơ hội đó còn dễ nói. Nhưng bây giờ một mọi người quỷ tộc cường giả lực chú ý đều đặt ở quỷ mẫn trên thân, xem như một cái phổ thông chuẩn thánh tử Mạc Tà, tự nhiên là không có ai đi chú ý hắn, vì lẽ đó, cơ hội tốt như vậy, Tiêu Trần lại làm sao có thể bỏ qua chứ? Không chút do dự trực tiếp lựa chọn động thủ, nguyên bản đứng tại đám người ranh giới Mạc Tà, đột nhiên, chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ sát cơ trong nháy mắt bao phủ lại tự thân. Hoảng sợ quay đầu nhìn lại, liền thấy Tiêu Trần đã là cầm trong tay Vô Trần kiếm nhanh như tia chớp xông về phía mình. Tiêu Trần muốn giết mình. Nhìn thấy một màn này, Mặc Tà cũng là trước tiên phát giác Tiêu Trần dụng ý, hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Trần xuất thủ thế mà lại như thế quả quyết, lại còn như thế gan to bằng trời. Có thể chắc chắn, Tiêu Trần muốn chém giết Mặc Tà, hoàn toàn không thể nào là có dự mưu, bởi vì tại trước đó, Tiêu Trần căn bản cũng không biết, Mặc Tà sẽ xuất hiện ở đây, đồng dạng Mặc Tà cũng không biết lại ở chỗ này gặp phải Tiêu Trần. Hai người cũng không có biết trước năng lực, vì lẽ đó, trước đó dự mưu là căn bản không có khả năng, cái kia cũng chỉ có một loại giảng giải, đó chính là Tiêu Trần là tại nhìn thấy Mặc Tà sau đó, mới động sát tâm. Đương nhiên, Mặc Tà trong lòng cũng tương tự có sát tâm, chỉ tiếc, hắn không nghĩ Tiêu Trần sẽ quả quyết như vậy liền lựa chọn động thủ. Phải biết, lúc này Mặc Tà bên cạnh có thể là có một mọi người quỷ tộc cường giả tại A, thậm chí còn có một cái quỷ tộc đại thánh đế tôn tại chỗ. Dưới tình huống như vậy, Tiêu Trần đều dám ra tay, cái này e rằng đã không thể dùng gan to bằng trời để hình dung đi, đơn giản chính là một người điên A. Trong mắt lập lòe sát cơ nồng nặc, Tiêu Trần rất rõ ràng, cơ hội chỉ có một lần, nếu là thất bại, liền không có cơ hội tại lần thứ hai xuất thủ. Trong mắt trong nháy mắt bị vẻ hoảng sợ tràn ngập, đối mặt Tiêu Trần, Mặc Tà tự nhiên là không thể nào có chút chiến ý, ngay tại phía trước một giây, quỷ mẫn đều thua ở Tiêu Trần trong tay, hắn Mặc Tà lại tại sao có thể là Tiêu Trần đối thủ. Mặt lộ vẻ hoảng sợ, đồng thời, ngay tại Tiêu Trần vọt tới Mặc Tà trước mặt, quỷ tộc cùng với thiên tộc rất nhiều cường giả cũng là phát giác được Tiêu Trần cử động. Cũng không phải nói hai tộc cường giả phản ứng chậm, tương phản, bọn hắn đã là ngay đầu tiên liền phát hiện Tiêu Trần động tác, bất quá, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, lại Tiêu Trần tốc độ có mấy khối, chạy theo tay đến bây giờ, cũng bất quá chỉ là nháy mắt thời gian. Sắc mặt một bên, quỷ tộc một phương cường giả lúc này mở miệng gầm thét nói, nhân tộc, ngươi tự tìm cái chết. Tiêu Trần bạo khởi. Nghĩ muốn chém giết bọn hắn quỷ tộc thế hệ trẻ tuổi, cái này khiến quỷ tộc cường giả lửa giận ngút trời, mà trái lại thiên tộc một phen, thiên vương, thiên điên, cùng với thiên mục khê, lúc này là mặt lộ vẻ nghi hoặc, rõ ràng bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Tiêu Trần vì sao muốn giết Mặc Tà. Mặc Tà chẳng qua là quỷ đế tông bên trong một cái chuẩn thánh tử, đối với Tiêu Trần loại tồn tại này tới nói, giữa hai bên hoàn toàn là không thể nào có qua lại gì, Mặc Tà càng thêm không thể nào uy hiếp được Tiêu Trần. Nhưng chính là như thế, Tiêu Trần vẫn là muốn chém giết Mặc Tà, lại xem dạng như vậy, là một điểm lưu thủ ý tứ cũng không có. Quý tộc cường giả gầm thét, nhưng đã quá muộn, Tiêu Trần không chút do dự, trực tiếp một kiếm chém ra, Viêm Dương kiếm pháp trong nháy mắt phía trên, hỏa diễm pháp tác, cùng với tiểu thành cấp bậc kiếm vực mọi mặt bộc phát. Nhường uy lực một kiếm này đã kinh khủng đến một cái cực hạn. Đây là Tiêu Trần không giữ lại chút nào một kiếm, vì chính là chém giết Mặc Tà, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Mắt thấy hỏa diễm kiếm phong tấn manh hướng mình đánh tới, đồng thời, một đạo lãnh đạm tiếng nói cũng là truyền vào Mặc Tà trong tai. Ta vẫn ưa thích đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng. Lời này hiển nhiên là Tiêu Trần nói, bất quá nghe vậy. Mặc Tà nhưng là không có cơ hội mở miệng, trơ mắt xem lên hỏa diễm kiếm phong tại trước mắt mình không ngừng phóng đại. Sau đó, tại Mặc Tà còn đến không kịp có phản ứng chút nào phía trước, hỏa diễm kiếm phong chính là trực tiếp xẹt qua Mặc Tà cổ. Lúc này, một khỏa đấm máu đầu người chính là lăng không bay lên. Một kiếm chém giết Mặc Tà, cùng lúc đó, ngay tại Tiêu Trần chém ra một kiếm này, chính Tiêu Trần cũng là không chút do dự bước ra lui lại. Mặc kệ một kiếm này có thể thành công hay không, Tiêu Trần đều rất rõ ràng không có lần thứ hai cơ hội xuất thủ, vì lẽ đó, tại công kích đánh ra sau đó, còn không đợi Mặc Tà bỏ mình, Tiêu Trần cũng đã bắt đầu lui lại. Sau đó, tại Mặc Tà bỏ mình ngã xuống đất đồng thời, Tiêu Trần đã tới thiên tộc trong trận doanh, đứng ở thiên mục khê bên cạnh. Xem nói đùa, chém giết Mặc Tà, quỷ tộc cường giả chắc chắn nổi giận. lúc này nếu như lại tiếp tục ngốc ngốc đứng ở nơi đó, chẳng phải là tự tìm cái chết, vì lẽ đó, Tiêu Trần trước tiên liền rút lui. Kết quả ngược lại để Tiêu Trần rất hài lòng, Mặc Tà bỏ mình, mà chính mình cũng trở về khu vực an toàn, thiên tộc trong trận doanh. Đây hết thể bất quá chỉ là tại ngắn ngủn mấy tức bên trong liền kết thúc, mà nhìn xem Mặc Tà thi thể ngã xoạch xuống, quỷ tộc một phương mọi người cường giả nhao nhao nổi giận, một cái nửa bước đại thánh tu vi quỷ tộc cường giả, lúc này sát ý rồi rào nhìn về phía Tiêu Trần quát lên. Tiêu Trần, ngươi tự tìm cái chết. Nói, tên này quỷ tộc nửa bước đại thánh liền là chuẩn bị động thủ. Chương 1450, gan to bằng trời. Ngay trước nhiều như vậy quỷ tộc cường giả mặt, Tiêu Trần thế mà đem Mặc Tà giết đi. Tuy Mặc Tà tại quỷ tộc bên trong cũng không tính được cái gì siêu quần xuất chúng trẻ tuổi tài tuấn, nhưng Tiêu Trần cứ như vậy đem hắn cái giết, không khác là tại đánh quỷ tộc mọi người cường giả khuôn mặt ta. Cũng không phải vì Mặc Tà báo thù, vẹn vẹn chỉ là bởi vì mặt mũi khó coi thôi. Vì lẽ đó, tên này quỷ tộc nửa bước đại thánh thoại âm rơi xuống, trực tiếp chính là cách không đưa tay chộp một cái, hướng về Tiêu Trần chộp tới. Mà cũng ở nơi này tên quỷ tộc nửa bước đại thánh động thủ, thiên tộc bên trong, một cái thiên cung chủ tọa trưởng lão cũng là đứng dậy, nhẹ nhàng một trưởng vô ra, lúc này liền là đem tên này quỷ tộc nửa bước đại thánh công kích cho làm vỡ nát. Ngươi thiên cung có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn bảo đảm tiểu tử này? Bị tên này thiên cung chủ tọa trưởng lão ngăn cản. Động thủ quỷ tổ tên này nửa bước đại thánh cũng là sắc mặt âm trầm quát lên. Nghe vậy, thiên cung tên này chủ tọa trưởng lão chỉ là nhàn nhạt nói câu, Tiêu Trần dù sao cũng là đại biểu ta thiên cung xuất chiến, lúc này ngươi quỷ tộc muốn động thủ giết hắn, e rằng không hợp quy củ đi. Thiên cung tên này chủ tọa trưởng lão tự nhiên không thể nào có bảo vệ Tiêu Trần ý nghĩ, dù sao Tiêu Trần cũng không phải là hắn thiên cung người. Chỉ bất quá, lúc trước Tiêu Trần vừa mới đại biểu thiên cung xuất chiến, hơn nữa còn chiến thắng, nhường thiên cung giành được tòa này bí cảnh quyền sở hữu. Đã như thế, lúc này nếu là để cho từ quỷ tộc cường giả ra tay với Tiêu Trần, thiên cung mặt mũi tự nhiên là không nhịn được. Nhưng mà, liền tại thiên cung tên này chủ tọa trưởng lao thoại âm rơi xuống, quỷ xương đế tôn cũng là cuối cùng mở miệng. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhưng là không nhìn thẳng tên này chủ tọa trưởng lão, rơi vào thiên vương trên thân. Thiên vương, ngươi thiên cung có ý tứ gì? Kẻ này chém giết ta quỷ tộc trẻ tuổi tài tuấn, ngươi thiên cung muốn bảo đảm hắn. Nghe nói quỷ xương đế tôn lời này, thiên vương kỳ thực cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, vốn là sự tình đều kết thúc, Tiêu Trần đánh bại quỷ mẫn, như thế tòa này bí cảnh chính là về thiên cung tất cả. Có thể hết lần này tới lần khác Tiêu Trần lại đột nhiên bạo khởi, giết quỷ tộc một phương một cái chuẩn thánh tử, vừa vặn tên này chuẩn thánh tử lại là quỷ đế tôn đệ tử, quỷ xương đế tổ đứng ra cũng dễ hiểu. Hơn nữa, Tiêu Trần trước mặt mọi người bạo khởi giết người, cái kia quỷ tộc một phương chắc chắn là không thể nào từ bỏ ý đồ, mà thiên vương rõ ràng cũng không có vì Tiêu Trần đi cùng quỷ tộc liều chết ý tứ, vì lẽ đó. Tại nghe thấy quỷ xương đế tôn lời này về sau, thiên vương ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tiêu Trần đạo. Tiêu Trần, ngươi vì sao muốn khoảnh khắc tên chuẩn thánh tử? Hiển nhiên là muốn Tiêu Trần đưa ra một cái giải thích hợp lý, đồng thời, thiên vương không có trả lời quỷ xương đế tôn, ngược lại là hỏi thăm Tiêu Trần, cũng biểu đạt thiên vương lập trường, đó chính là ngươi tiểu tử chuyện của mình làm, tự mình giải quyết. Ta thiên cung cũng sẽ không bảo đảm ngươi. Minh Bạch Thiên Vương nói bóng gió, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đối mặt một loại quỷ tộc cường giả nhìn hằm hằm, Tiêu Trần mở miệng nói ra. Há, ta cùng Mặc Tà đồng dạng đến từ Bắc Tinh giới, phía trước cũng có chút ân oán cá nhân, hôm nay gặp được, ý tứ càng ngày càng bạo, vì lẽ đó liền không nhịn được xuất thủ. Càng ngày càng bạo. Nghe nói Tiêu Trần lời này, dùng quỷ xương đế tôn cầm đầu một mọi người quỷ tộc cường giả, sắc mặt lập tức biến càng thêm khó coi. Không lý do giết bọn hắn quỷ tộc một cái chuẩn thánh tử, Tiêu Trần thái độ lại còn như thế qua loa, cảm giác kia giống như là tại xem thường quỷ tộc đồng dạng. dùng quỷ tộc cùng nhân tộc quan hệ, vốn là hôm nay nhìn thấy Tiêu Trần thời điểm, quỷ tộc mọi người cường giả trong lòng cũng đã là 10 phần khó chịu, hiện tại Tiêu Trần có đột nhiên ra tay giết quỷ tộc một cái chuẩn thánh tử, lại thái độ còn ngông cuồng như thế, cái này càng làm cho quỷ tộc mọi người cường giả tức giận không thôi. Giận quá thành cười, quỷ xương đế tôn lúc này cười lạnh hai tiếng đạo, được, tốt, tiểu gia hỏa ngươi có đảm lượng. Nói, quỷ xương đế tôn lại đem ánh mắt nhìn về phía thiên vương nói, thiên vương, ngươi thiên cung có phải hay không muốn bảo đảm tiểu tử này? Tiêu Trần dám bạo khởi giết người, vậy hôm nay quỷ tộc tự nhiên không thể nào nhường hắn chỉ đơn giản như vậy rời đi. Nghe vậy, thiên vương thản nhiên nói, đây là ngươi quỷ tộc cùng Tiêu Trần chuyện giữa, cùng ta thiên cung không quan hệ. Thiên vương một câu nói liền tỏ rõ lập trường, nghe nói lời này, quỷ xương đế tôn lạnh lùng nở nụ cười, mà đứng tại Tiêu Trần bên cạnh Thiên Mộc Khê, lúc này cũng là một mặt hồ nghi nhìn về phía Tiêu Trần hỏi. Ngươi điên rồi. Vì sao muốn tại trường hợp này giết người? Theo Thiên Mộc Khê, Tiêu Trần hẳn phải biết, thiên cung là không thể nào sẽ bảo vệ hắn, nhưng hắn vì sao còn phải chém giết Mạc Tà? Chẳng lẽ Tiêu Trần thật sự ngây thơ cho là, thiên cung sẽ vì hắn đi cùng quỷ tộc trở mặt? Nghe nói Thiên Mộc Khê lời này, Tiêu Trần không thèm để ý chút nào cười nói, phía trước không phải liền đã nói, ta cùng hắn có chút ân oán cá nhân, mới nhịn không được, vì lẽ đó liền động thủ. Biết Tiêu Trần là tại quỷ kéo, nhưng Thiên Mộc Khê đối với Tiêu Trần cùng Mạc Tà ở giữa qua hết đồng thời không có hứng thú gì, hiện tại Thiên Mộc Khê quan tâm hơn, vẫn là Tiêu Trần dự định ứng phó như thế nào cục diện trước mắt. Thiên cung là rõ ràng sẽ không ra mặt bảo vệ Tiêu Trần, như thế, Tiêu Trần đối phó thế nào quỷ tộc tại chỗ mọi người cường giả đâu. Phải biết, coi như quỷ xương đế tôn bọn hắn những thứ này thế hệ trước cường giả bởi vì thiên đạo che chở quan hệ, không thể ra tay với Tiêu Trần, nhưng mà đừng quên, quỷ tộc bên trong nhưng còn có cái này quỷ viêm thiên ở đây. Dùng quỷ viêm thiên thực lực, muốn giết Tiêu Trần, vậy căn bản cũng không là vấn đề gì. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, Thiên Mộc Khê có chút không vui nói, vậy bây giờ ngươi định làm như thế nào? Một mạng đổi một mạng. Theo Thiên Mộc Khê Tiêu Trần đơn giản chính là điểm, tại biết rõ thiên cung không thể nào đứng ra bảo đảm hắn tình huống dưới, lại còn muốn động thủ, đây không phải tự tìm cái chết là cái gì. Quả nhiên, ngay tại Thiên Mộc Khê vừa dứt lời, Quỷ xương đế tôn đã nhàn nhạt mở miệng nói ra, viêm thiên, ngươi đi chém giết kẻ này, vì Mạc Tà báo thù. Quả nhiên, cùng Thiên Mộc Khê nghĩ đồng dạng, quỷ xương đế tôn quả nhiên là nhường quỷ viêm thiên xuất thủ, gặp quỷ viêm thiên chậm rãi hướng về Tiêu Trần đi tới, Thiên Mộc Khê tiến lên một bước, nhưng còn không đợi nàng mở miệng, thiên vương âm thanh chính là nhàn nhạt vang lên. Một suối, đây là Tiêu Trần cùng quỷ tộc sự tình. Không cần nhiều chuyện. Thiên vương hiển nhiên là không tính nhúng tay chuyện này. Nghe vậy, Thiên Mộc Khê không muốn đáp ứng, bất quá còn không đợi nàng phản bác, Tiêu Trần chính là đã nhẹ nhàng vô vô bả vai của nàng nói. Tốt, ngươi thấy ta giống loại kia tự tìm chết người sao? Ta tất nhiên dám động thủ, vậy dĩ nhiên không thể nào không có một chút chuẩn bị. Vốn là dự định phản bác Thiên vương, dùng Thiên Mộc Khê tính cách tính khí. Nàng có thể sẽ không có chuyện việc nào đều nghe Thiên Vương mệnh lệnh, bất quá lúc này Tiêu Trần trước một bước mở miệng, để cho Thiên Mộc Khê sững sờ. Ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Tiêu Trần, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là đi tới Quỷ Viêm Thiên trước người, nhìn xem không lo ngại gì Tiêu Trần, Quỷ Viêm Thiên cười nói. Rất có lực lượng nha, bất quá ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng Quỷ Mẫn liền có thể thắng ta rồi. Giống Quỷ Mẫn người như vậy. Ta một cái có thể đánh 3 cái. Đối với Tiêu Trần, Quỷ Viêm Thiên tự nhiên là coi thường, dùng thực lực của hắn, cơ hồ có thể nói là ngược được Tiêu Trần quả quyết, bất quá ngay tại Quỷ Viêm Thiên vừa dứt lời, Tiêu Trần còn chưa mở lời, một đạo thanh âm đạm mạc bắt đầu từ bí cảnh lối vào chỗ truyền đến. Ha ha, Quỷ Viêm Thiên, rất lâu không thấy, ngươi cái này khoác lắc không đỏ mặt công phu lại là tăng trưởng rồi à? Hôm nay có việc gấp phải đi ra ngoài một bận, vì lẽ đó cũng chỉ có 2 chương rồi, các huynh đệ thứ lỗi, ngày mai sẽ bình thường đổi mới đấy.